Có thể tiến giai thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ, này cũng chính là Sở Du Ninh, nếu đổi thành Ngụy Tử Hân cùng Diệp Thần làm nhiều như vậy thứ, có lẽ đã sớm tiến giai mấy liền ngày. Cho nên nói tư chất loại đồ vật này, thật sự so không được, cũng may Sở Du Ninh vận khí không tồi, có thể bàng thượng Diệp Thần này đại thô chân. Bởi vì là vụng trộm ra tới, hai người cũng không dám tận hứng làm, Diệp Thần thuấn di đem nàng lại đưa về trong phòng. Lại đi rồi một ngày đoàn người rốt cuộc tới kinh thành, bởi vì mặt thế đã đến, mọi người đều nghĩ kinh thành mới là an toàn nhất địa phương, cho nên đều hướng kinh thành buôn, nhưng người càng ngày càng nhiều, trong thành căn bản an bài không dưới, không có biện pháp ở quân đội dưới sự trợ giúp, đại gia đồng tâm hiệp lực thành lập ngoại thành. Làm Sở Du Ninh ngạc nhiên chính là, ngoại thành tường thành thế nhưng là mô phỏng trường thành cấu tạo kiến, cứ như vậy liền kiến ra một cái dễ thủ khó công thành lũy, chuyên môn dùng để đối phó bình thường tăng thi, đến nỗi cao cấp tăng thi, vậy chỉ có thể làm dị năng giả ra mặt. Sở Du Ninh xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, nơi này như cũ hỗn loạn, ven đường có kẻ vai sắt cánh hán tử say, một bên lung lay đi tới, một bên đùa giỡn ven đường phong tình vạn chủng nữ nhân. Nhưng, hỗn loạn trung tựa hồ lại mang theo trật tự, hán tử say mặc dù uống xong rượu cũng chỉ dám ngoài miệng hoa hoa hai câu. Nữ nhân bị đùa giỡn cũng không sợ hãi, một bên cười duyên một bên nhẹ nhàng phun bọn họ một ngụm, theo sau lay động sinh tư cùng bọn họ đi ngang qua nhau. Hán tử say quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nữ nhân ông, còn không quên hướng về phía nàng thổi cái huýt sáo, nữ nhân lại đầu cũng không quay lại chỉ là đưa lưng về phía bọn họ phất phất tay. Nữ nhân này vừa thấy chính là ra tới bán, nhưng cùng mặt khác căn cứ những cái đó vì một ngụm ăn liền bán đứng chính mình nữ nhân không giống nhau, các nàng càng như là mặt thế trước ký nữ, quyến rũ, tự tin, tựa hồ không cần lo lắng sinh tử, cũng không sợ bị nam nhân tra tấn. Bên ngoài thành khi Ngụy Tử Hân xe cũng không có bị ngăn lại tới kiểm tra, nhưng tiến vào nội thành liền không giống nhau, một cái ăn mặc quân trang người cầm một cái như là nhiệt kế đồ vật đối với mấy người ấn hạ, nghe được tích tích một tiếng, kia đồ vật sáng lên đèn xanh, theo sau tham gia quân ngũ phất phất tay, ý bảo bọn họ có thể vào. Đây là kiểm tra đo lường tang thi vi rút dụng cụ, bởi vì tài liệu khan hiếm cho nên còn không thể rộng khắp sử dụng. Ngụy Tử Hân nhẹ giọng giải thích đến. Vào thành sau xe tiếp tục chạy, hai cái giờ sau ngừng ở một hoàn cảnh thanh lũ tư nhân hội sở trước. Sở Du Ninh hơi hơi sửng sốt đây là ngươi nói bãi. Nơi này thấy thế nào cũng không giống như là câu lạc bộ đêm nha. Ngụy Tử Hân lại chỉ là cười cười không nói chuyện, mấy người mới vừa xuống xe, liền chào đón mấy cái dáng người cùng diện mạo, thậm chí khí chất đều thập phần xuất chúng mỹ nhân. Ngụy Tử Hân lại liền xem đều không xem, lãnh Sở Du Ninh trực tiếp lướt qua các nàng hướng đi đến. Hội sở là một đống rất có quy mô lâm viên biệt thự, ở tấc đất tấc vàng kinh thành có thể có như vậy quy mô đủ để thuyết minh lao bản thực lực, nhưng là Sở Du Ninh trong mắt hiện lên nghi hoặc, liền này cũng đang đến Ngụy Tử Hân như vậy như bước sao. Không đến mức đi. Sở Du Ninh đi theo Ngụy Tử Hân vào thang máy, phát hiện nàng cũng không có lên lầu mà là ấn B1, nhưng là nhìn kia xuống phía dưới mũi tên vẫn luôn lập lòe, chậm chạp không có dừng lại ý tứ, Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, này trong lâu ám có càn khôn. Đường thang máy lại lần nữa mở ra khi, từng trận náo nhiệt ồn ào thanh truyền đến, nhìn đến bên ngoài xa hoa lãng phí cảnh tượng, Sở Du Ninh bước chân hơi đốn. Ngụy Tử Hân mắt mang ý cười hướng về phía Sở Du Ninh duỗi tay ý bảo hoan nên đi vào tiêu hồn động. Cùng mặt trên cao nhã hội sở hoàn toàn bất đồng, thang máy ngoại là một cái nơi nơi tràn ngập tiền tài hương vị sòng bạc, nơi này người rất nhiều, đủ loại kiểu dáng, có não mãn chàng phì vừa thấy liền rất có tiền đại mập mạp, có bất cần đời, không chút để ý ngậm thuốc lá đánh bài hào môn thiếu gia. Cũng có thượng tuổi nhưng giơ tay nhấc chân gian lộ ra quý khí thế gia quý tộc. Nhất làm Sở Du Ninh kinh ngạc chính là, trong đại sảnh những cái đó không đếm được mỹ nhân. Đúng vậy, là mỹ nhân, cứ việc phong cách bất đồng, nhưng mỗi một cái đều xinh đẹp làm người không rời được mắt, như vậy cảnh tượng ở mặt thế trước có lẽ cũng không hiếm lạ, nhưng ở mặt thế này quả thực chính là cái kỳ tích. Sở Du Ninh thậm chí có trong nháy mắt hoảng hốt, có lẽ cái gọi là mặt thế bất quá chính là một hồi đáng sợ mộng thôi. Nhìn đến Ngụy Tử Hân đã đến, rất nhiều người sôi nổi ngừng tay chung sự cùng nàng chào hỏi, Ngụy Tử Hân cũng từ phía trước trầm mặc nháy mắt trở nên bắt diện linh lung lên. Những người đó một bên cùng nàng nói chuyện, một bên đánh giá Sở Du Ninh, trong mắt lập lòe tò mò. Từ Sở Du Ninh biến thành khô cứng gầy thiếu niên sau, ở Ngụy Tử Hân trước mặt liền vẫn luôn duy trì cái kia hình tượng. Cho nên thấy Ngụy Tử Hân bên người đi theo một cái không chớp mắt tuổi trẻ nam hài, mọi người đều rất tò mò. Đối mặt mọi người tìm hiểu, Ngụy Tử Hân lại chỉ là thần bí cười cười. Căn bản không có vì bọn họ giải thích nghi hoặc ý tứ. Toàn bộ ngầm sòng bạc chia làm 5 tầng, đệ tam 4 tầng là mở ra thức sòng bạc, tầng thứ 5 là ghế lô thức sòng bạc. Phía dưới nhất nhị tầng là đủ loại tình thú phòng. Có thể tưởng tượng khách nhân ở hội sở ăn cơm, ở chỗ này bài bạc, đánh cuộc xong rồi lại lôi kéo thích mỹ nhân đi phía dưới tình thú phòng làm tình, sống mơ mơ màng màng một con rồng, không hổ bị Ngụy Tử Hân xưng là tiêu hồn động nha. Liên ở Sở Du Ninh cho rằng đây là toàn bộ thời điểm, Ngụy Tử Hân lại mang theo nàng vào thang máy, lần này lại ấn B1. Có lẽ là phía trước trải qua quá một lần, lần này Sở Du Ninh thực bình tĩnh, mà khi thang máy lại lần nữa mở ra khi Sở Du Ninh vẫn là chấn kinh rồi, nơi này là giác đấu trường. Ngụy Tử Hân như cũ mỉm cười nói, nơi này rất lớn, cũng rất cao, 3 tầng lâu thành vòng tròn trạng, đỉnh tầng là một vòng mang cửa sổ sắt đất phòng thuê, tầng thứ 2 là một vòng rào chắn vây ra ngôi cao, mà tầng thứ nhất chính là một cái viên hình giác đấu trường. Toàn bộ 3 tầng lâu đều là màu đỏ đen áp lực phong cách, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, lúc này cũng không có giác đấu biểu diễn, chỉ có mấy cái nhân viên công tác ở quét tước vệ sinh. Ngụy Tử Hân mang theo Sở Du Ninh đơn giản nhìn hạ, theo sau lại vào thang máy, lần này Sở Du Ninh nhìn đến thế nhưng là một cái ngầm thương trường. Nghe nói qua chợ đen sao? Ngụy Tử Hân trầm giọng hỏi. Sở Du Ninh cảm thấy nàng tâm phảng phất đều phải nhảy ra ngoài, gần không đến một giờ thời gian, nàng kia cái gọi là mạt thế gian nan cầu sinh thế giới quan ầm ầm sụp đổ. Nơi này là được Ngụy Tử Hân tựa hồ bị Sở Du Ninh ngây ngốc biểu tình lấy lòng, cười xoa xoa nàng đầu. Đừng nhìn ngươi tiến vào nhẹ nhàng như vậy, trên thực tế mỗi một cái thang máy đều có chứa mới nhất nghiên cứu phát minh gen mật mã khóa. Chỉ có trải qua thật mạnh sàng chọn nhân tài có tư cách đi vào nơi này. Ngụy Tử Hân cũng không có lãnh nàng dạo chợ đen, mà là mang nàng hướng một cái khác phương hướng đi đến. Về sau ngươi liền ở tại này, ta phòng liền ở ngươi cách vách, bên kia cái kia phía sau cửa là văn phòng, ta liền ở nơi đó làm công. Ngụy Tử Hân cấp Sở Du Ninh chuẩn bị phòng là một cái rộng mở lâu trung lâu, trên dưới 2 tầng, mặt trên là phòng ngủ, thư phòng, độc lập phòng tắm, phía dưới là phòng khách, phòng bếp, phòng tập thể thao. Còn có cái luyện tập dị năng phòng huấn luyện. Nay đãi ngộ mặc dù ở mặt thế trước đều xem như biệt thự cao cấp. Người trước nghỉ ngơi hạ, trong chốc lát ta mang người đi ăn cơm. Ngụy Tử Hân vô vỗ Sở Du Ninh vai, nói xong liền rời đi. Sở Du Ninh thả nước tắm đem chính mình vùi vào ấm áp trong nước, đầu óc vẫn là có chút hỗn loạn. Muốn nói nơi này là mặt thế trước liền có, Sở Du Ninh khẳng định không tin, nhưng mặt thế còn không đến 3 năm. Sở Du Ninh nhắm mắt lại, cảm thụ được mát xa buồn tắm chấn động. Hỗn loạn đầu óc dần dần khôi phục bình tĩnh, nàng không khỏi nghĩ tới Ngụy Tử Hân nói, rửa sạch kinh thành kia sự kiện. Sở Du Ninh suy đoán, Ngụy Tử Hân nam nhân chính là những cái đó thế lực chung một cái, kinh thành bị rửa sạch ra tới sau, kia nam nhân được đến thành lập chợ đen quyền lợi. Đúng vậy, cái gì song bạc, cái gì giác đấu trường, bất quá chính là chợ đen kỳ hạ hợp chất diễn sinh thôi. Nếu là chợ đen, kia khẳng định không phải nàng nhìn đến mấy cái ngầm cửa hàng đơn giản như vậy. Ngụy Tử Hân gần dùng không đến 3 năm thời gian, liền từ một cái cung người đùa bỡn biến hình người bò lên trên cái này chợ đen quản lý người vị trí. Nàng năng lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng hết thể ngọn nguồn hẳn là còn ở nam nhân kia trên người. Như vậy vấn đề tới, phía trước Sở Du Ninh chỉ cho rằng Ngụy Tử Hân là cái câu lạc bộ đêm mụ mụ tang, nàng muốn bồi dưỡng Sở Du Ninh trở thành tiếp theo cái mụ mụ tang, nhưng tới rồi hiện tại nàng nếu là còn như vậy tưởng kia không bằng một đầu đâm chết. Mụ mụ tang nhưng thật ra hảo kế thừa. Nhưng chợ đen quản lý người là như vậy hảo kế thừa sao? Liền tính Ngụy Tử Hân có cái này ý tưởng, nàng sau lưng nam nhân kia sẽ đồng ý sao? Sở Du Ninh nương buồn tắm thủy rửa mặt, không cần cấp. Không cần cấp. Sở Du Ninh thật sâu hít vào một hơi, kiềm chế hạ kích động cảm xúc, một ngụm ăn cái mập mạp khẳng định không được, nhưng nàng có thể một chút từ từ tới. Bình tĩnh lại, Sở Du Ninh lau khô thân mình mị mị ngủ một giấc, nàng là đói tỉnh, ngầm không có ánh mặt trời. Sở Du Ninh chỉ có thể tay dựa biểu xem thời gian, 7 giờ. Nàng khẽ nhíu mày, đã qua ăn cơm điểm nhi nha. Nghĩ nghĩ Sở Du Ninh tính toán đi xem Ngụy Tử Hân làm sao vậy, đi đến nàng trước cửa phát hiện nàng cửa phòng không có quan, ngay sau đó nàng liền nghe được một trận kịch liệt bạch bạch thanh, ở giữa còn kèm theo Ngụy Tử Hân khó nhịn rên rỉ. Chẳng lẽ là nàng nam nhân kia tới? Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, nhấp môi suy tư một lát, xoay người rời đi. Theo lý thuyết nam nhân kia như vậy cường đại, trực tiếp bảng thượng hắn là nhất có hiệu suất biện pháp, nhưng Sở Du Ninh nói cho chính mình, người mỹ mắt không thể như vậy thiện. Ngụy Tử Hân có thể ngồi trên vị trí này, khẳng định không chỉ là bởi vì nam nhân kia sủng ái, tưởng đào Ngụy Tử Hân góc tường vậy quá ngây thơ rồi, cho nên ở không biết rõ ràng tình huống trước, nàng tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chờ Ngụy Tử Hân tới tìm Sở Du Ninh thời điểm, đã 10 giờ, nàng tựa hồ mới vừa tắm rửa xong, cả người mềm như bông, đủ để thấy được hai người làm được có bao nhiêu kịch liệt. Ngươi vừa mới đi tìm ta. Ngụy Tử Hân hỏi. Ân Sở Du Ninh nghĩ đến còn phải ở Ngụy Tử Hân trước mặt trang muội muội, nháy mắt đỏ mặt, ánh mắt dao động cũng không dám xem Ngụy Tử Hân. Ngụy Tử Hân ha hả cười cười, hoảng cái gì, kia môn vốn chính là cho ngươi lưu. Sở Du Ninh không dám tin tưởng ngẩng đầu, cho ta lưu. Ngụy Tử Hân rút ra một cây yên điểm, kia nam nhân là giác đấu trường người phụ trách, cũng phụ trách tiêu hồn động an bảo. Lục giai trung kỳ thổ hệ dị năng giả, rất mạnh. Sở Du Ninh ánh mắt hơi lóe, nguyên lai hắn không phải chợ đen lão bản. Lôi Dịch là ngũ giai trung kỳ, cái này người phụ trách thế nhưng là lục giai trung kỳ, xác thật rất mạnh. Vốn dĩ Sở Du Ninh còn không có cảm thấy như thế nào, nhưng ngày hôm sau Ngụy Tử Hân lại thay đổi cái nam nhân, lần này là sòng bạc người phụ trách, một cái nói năng ngọt sức trung niên nam nhân. Sở Du Ninh tựa hồ minh bạch điểm nhi cái gì, thẳng đến ngày thứ ba nam nhân lại thay đổi. Cho nên, Ngụy Tử Hân là ở dùng thân thể lung lạc này đó người phụ trách sao? Muốn nói như vậy nói. Sở Du Ninh tựa hồ minh bạch. Mặt thế cường đại nam nhân có thể ngủ đến rất nhiều nữ nhân, giống nhau cũng sẽ không để ý nhiều những cái đó ngoài vật, nhưng là ưu tú nữ nhân vẫn là không giống nhau. Ngẫm lại Ngụy Tử Hân, nàng không chỉ có lớn lên xinh đẹp dáng người hảo, vẫn là cái chân quý biến hình nữ, không chỉ có như thế nàng bản thân còn rất có năng lực, lại thân cư địa vị cao. Cùng như vậy nữ nhân xuân phong nhất độ đối nam nhân tới nói hẳn là có thể thổi cả đời sự đi. Cho nên, nam nhân có thể không thèm để ý những cái đó có thể dễ dàng được đến nữ nhân, lại không thể không thèm để ý Ngụy Tử Hân. Nếu để ý, mặc kệ là để ý nàng người này, vẫn là để ý cùng nàng làm tình cảm giác, nhiều ít đều có thể bồi dưỡng điểm nhi cảm tình xuất hiện đi. Cảm tình nha, ở mặt thế đây là một cái cỡ nào xa xỉ từ ngữ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, những cái đó nam nhân đều nể tình, cho nên Ngụy Tử Hân mới có thể đem chợ đen hết thảy đều phối hợp hảo. Tự thân năng lực hơn nữa nam nhân trợ giúp, khiến cho Ngụy Tử Hân ở mặt thế hốn như cá gặp nước. Như vậy, lão bản ở trong đó lại sắm vai như thế nào nhân vật đâu? Lợi dụng là khẳng định, nhưng ở lợi dụng ở ngoài có hay không một chút cảm tình đâu? Lão bản đối Ngụy Tử Hân có hay không cảm tình đối Sở Du Ninh tới nói rất quan trọng, nếu là không có, như vậy hắn thực mong là có thể tiếp thu một cái so Ngụy Tử Hân càng thích hợp quản lý giả. Nhưng nếu là có cảm tình, vậy khó làm. Tỷ Sở Du Ninh có chút ngượng ngùng mở miệng, chúng ta có thể hay không lộng điểm nhi nguyên liệu nấu ăn chính mình trở về làm ăn? Như thế nào? Không thích nơi này đồ ăn? Ngụy Tử Hân nhướng mày hỏi. Nơi này đồ ăn tuy rằng tinh xảo nhưng không quá hợp ăn uống, Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Hành, trong chốc lát ta làm cho bọn họ đem nguyên liệu nấu ăn cho ngươi đưa qua đi, ngươi nghĩ muốn cái gì cũng có thể theo chân bọn họ để. Ngụy Tử Hân hào phóng tay. Cảm ơn tỷ. Sở Du Ninh mỉm cười ngọt ngào. Trên thực tế đừng nhìn nàng chu nghệ hảo, nhưng nàng cũng không ham ăn uống chi vực, sở dĩ phải đi về chính mình làm, chính là vì hống Ngụy Tử Hân. Ngụy Tử Hân khẽ nhíu mày, nếu đã trở lại, ngươi liền biến trở về chính mình bộ dáng đi. Nói đến này, nàng hơi hơi một đốn, ta còn không có gặp qua ngươi nguyên bản bộ dáng đâu. Sở Du Ninh hơi hơi sửng sốt, như thế nào sẽ, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt liền thấy được a? Ngụy Tử Hân cười xoa xoa nàng đầu, ở tỷ trước mặt liền không cần ngụy trang. Sở Du Ninh hơi hơi nhấp môi lại chưa nói cái gì, mà là túi đầu tiếp tục ăn cơm. Ngụy Tử Hân như suy tư gì nhìn nàng một cái, hay là nghĩ vậy nàng lấy ra một cái vòng tay mang lên ta nhìn xem. Đây là một cái màu bạc nhà trống điêu khắc vòng tay, tinh tế một cây thoạt nhìn thực tinh xảo. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, này vòng tay khẳng định không phải bình thường trang trí, nàng cũng không muốn mang, nhưng là nàng không thể cự tuyệt. Mang lên sau cổ tay một trận tê dại, Sở Du Ninh dị năng bị cấm, chậm rãi biến trở về vốn dĩ bộ dáng. Nguyên lai, đây cũng là dị năng giam cầm hoàn. Ghế lô một trận lặng im, liền thanh thiển tiếng hít thở đều trở nên rõ ràng lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngụy Tử Hân duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào Sở Du Ninh mặt không nghĩ tới. Nay thật là ngươi nguyên bản bộ dạng, nàng lẩm bẩm nói. Cùng là biến hình nữ, Ngụy Tử Hân đương nhiên biết biến hình dị năng năng lực, chỉ cần ngươi tưởng được đến, không có nó biến không đến, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới càng thích lấy tướng mạo săn có kỳ người. Ngụy Tử Hân sở dĩ như thế được hoan nghênh, cùng nàng nguyên bản lớn lên không tồi có rất lớn quan hệ. Phải biết rằng, một cái mỹ lệ biến hình nữ cùng một cái xỉu bắt quái biến hình nữ hoàn toàn xưa đâu bằng nay, biến hình bộ dạng quá xấu, không biết còn hảo, một khi biết thực dễ dàng ra diễn, chính là biến lại xinh đẹp cũng làm người hết muốn ăn. Nhưng, bản thân liền lớn lên đẹp đó chính là mặt khác một chuyện, mặc kệ ngươi biến thành cái gì, đối nam nhân tới nói kia đều là muốn mệnh tình thú. Mà Sở Du Ninh gương mặt này, người sao có thể trưởng thành cái dạng này, đừng nói nam nhân, ngay cả Ngụy Tử Hân đều có chút không rời được mắt, không. Nàng tựa hồ so lần đầu tiên thấy thời điểm còn muốn càng xinh đẹp một ít. Sở Du Ninh phát hiện Ngụy Tử Hân nhập mạc chi tân là thật nhiều, này không, hôm nay lại tới nữa cái trong kinh thành đại khách hàng, theo Ngụy Tử Hân nói này, nam nhân là chợ đen lớn nhất cung hóa con đường, cho nên nhất định phải đánh hảo quan hệ. Sở Du Ninh khẽ thở dài một cái, Ngụy Tử Hân làm như vậy nhìn như mở ra nhân mạch con đường, nhưng là này đó nam nhân cũng bất quá chính là đem nàng trở thành cao cấp ngoạn vật thôi, nếu thật là đụng tới ích lợi tương quan thời điểm, Ngụy Tử Hân nhất định là cái thứ nhất bị vứt bỏ cái kia. Đại khái là nửa đêm 12 điểm thời điểm Ngụy Tử Hân gõ khai Sở Du Ninh cửa phòng. Nàng ăn mặc tơ tằm đai đeo áo ngủ lười biếng ỉ ở trên cửa có ăn sao? Sở Du Ninh đầu tiên là sửng sốt, phục hồi tinh thần lại vội vàng nói ta đi cho ngươi nấu chén mì đi. Sở Du Ninh nấu chén tố mặt, tài liệu rất đơn giản, nhưng thả mấy cây mạt thế rất khó đến rau xanh cùng trứng gà. Ngụy Tử Hân ăn thực ưu nhã, nhưng tốc độ thực mau, liền canh đế đều uống lên cái sạch sẽ. Sở Du Ninh liền như vậy ngây ngốc nhìn nàng cơm nước xong sau đó rời đi. Ngày hôm sau Sở Du Ninh nấu cơm thời điểm cố ý cấp Ngụy Tử Hân để lại một phần, trong phòng bếp công cụ đầy đủ mọi thứ, còn có cái mới tinh lò vi ba. Ngụy Tử Hân buổi tối lại đây thời điểm Sở Du Ninh dùng lò vi ba cho nàng nhiệt một chút, một hân một tố một chén cơm, lượng không lớn nhưng bán tương thực hảo. Ngụy Tử Hân cái gì cũng chưa nói, mỗi lần đối mặt Sở Du Ninh thời điểm nàng đều thực an tĩnh, một chút cũng không có ở bên ngoài bắt diện linh lung bộ dáng. Nhưng Sở Du Ninh cũng không thèm để ý, Ngụy Tử Hân như vậy đối nàng tới nói không phải lạnh nhạt mà là chân thật, một người có thể đem nhất chân thật một mặt bại lộ ở ngươi trước mặt, đủ để thuyết minh ngươi đã được đến nàng tán thành. Chờ đến ngày thứ ba Ngụy Tử Hân lại đến thời điểm, Sở Du Ninh mới vừa đem đồ ăn làm tốt, Ngụy Tử Hân ngồi xuống thời điểm đồ ăn vừa lúc thượng bàn, nhìn trên bàn hai chén cơm Ngụy Tử Hân nghi hoặc nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái. Sở Du Ninh nhìn Ngụy Tử Hân ngọt ngào cười ta bồi ngươi ăn. Nguyên lai Sở Du Ninh điều chỉnh chính mình ăn cơm thời gian, như vậy buổi tối liền có thể bồi Ngụy Tử Hân cùng nhau ăn. Ngụy Tử Hân động tác hơi hơi một đốn, theo sau như cũ cái gì cũng không nói cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong Ngụy Tử Hân mới hỏi một câu ngươi như thế nào biết ta vài giờ lại đây. Sở Du Ninh lộ ra một cái kiêu ngạo tiểu biểu tình đêm nay tới chính là cái kia giác đấu trường người phụ trách đi, ta nhớ rõ hắn lần trước khi trường. Xem nàng kia phó dáng vẻ đắc ý. Ngụy Tử Hân không nhịn xuống lướt qua cái bàn xoa xoa nàng đầu người thật là cái đứa bé lanh lợi nhi. Sở Du Ninh xì một chút cười, tươi cười giống ánh mặt trời giống nhau xua tan Ngụy Tử Hân trong lòng khói mù. Giờ khác này Sở Du Ninh biết, nàng xem như chân chính đi vào Ngụy Tử Hân trong lòng, nhưng là tiểu muội muội rốt cuộc còn không phải thân muội muội, Ngụy Tử Hân hẳn là sẽ không từ bỏ làm Sở Du Ninh làm nàng người nối nghiệp ý tưởng. Đảo không phải nói Ngụy Tử Hân có bao nhiêu hư, mà là nàng cảm thấy chính mình rất thành công. Cho nên làm Sở Du Ninh phục chế nàng con đường đối Sở Du Ninh tới nói là lựa chọn tốt nhất. Hảo đi hiện giờ là mặt thế nhất định phải trở thành ngoạn vật nữ nhân có thể sống thành Ngụy Tử Hân cái dạng này đó là tương đương thành công. Nhưng là, nhìn đến Ngụy Tử Hân nhập mạc chi tân còn có nao mãn chàng phì xỉu bắt quái Sở Du Ninh liền không tiếp thu được. Liên tính muốn bán đứng thân thể, cũng phải tìm không sai biệt lắm điểm nhi nam nhân đi. Ngụy Tử Hân phát hiện Sở Du Ninh gần nhất xem nàng thời điểm luôn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hỏi nàng làm sao vậy nàng lại không nói, thẳng đến hôm nay chơi quá kịch liệt, mang theo một thân vết roi đi nàng kia ăn cơm thời điểm, tiểu nữ hài rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Sở Du Ninh áp lực nhấp nổi lên miệng, nhìn Ngụy Tử Hân trên người thường không tiếng động rơi xuống nước mắt, thấy ánh mắt của nàng Ngụy Tử Hân còn có cái gì không rõ, nàng đang đau lòng nàng. Liền không thể không như vậy sao? Sở Du Ninh nức nở hỏi thiên chân vấn đề, giờ khắc này Ngụy Tử Hân tâm tình là phức tạp, nói thật. Đã thật lâu không có người chân chính đau lòng nàng, chính là mặt thế không ra thế không bối cảnh nữ nhân có thể như thế nào. Cảm động hòa hảo cười đan chéo ở bên nhau là Ngụy Tử Hân biểu tình quản lý có trong nháy mắt mất khống chế. Ngụy Tử Hân suy nghĩ đã lâu, cuối cùng trầm giọng hỏi trừ bỏ ta ngươi còn gặp qua mặt khác biến hình người sao. Sở Du Ninh không rõ nàng vì cái gì sẽ hỏi cái này dạng nói, nàng hàm chứa nước mắt vẻ mặt mở mịt lắc lắc đầu. Ngụy Tử Hân bậc lửa một cây yên, chậm rãi chịu một ngụm ta đã thấy một cái. Bị nhốt ở lồng sắt cung người tùy ý đùa bỡn, mỗi khi đều bị chơi rất nửa cái mạng, nàng ý đồ tự sát quá, nhưng bị cứu về rồi, nàng chủ nhân vì trừng phạt nàng nát nàng hai chân xương cốt. Sở Du Ninh không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, nhưng Ngụy Tử Hân lại chỉ là lạnh lùng cười chưa khỏi dị năng thật là cái thứ tốt, đều bị biến thành như vậy nhi một cái dị năng đi xuống lại cứu về rồi nói nàng cúi người bình tĩnh nhìn Sở Du Ninh có thể tưởng tượng đến sao, hai chân dập nát tính gãy xương, huyết nhục mơ hồ. Lại bị nam nhân luân gian hai ngày hai đêm, ở chỉ còn một hơi thời điểm mới bị cứu trở về tới. Sở Du Ninh mặt mũi trắng bệnh, hoảng sợ đôi mắt chừng đến lão đại, nghĩ đến kia trường hợp nước mắt xoát một chút rớt xuống dưới. Ngụy Tử Hân khẽ cau mày, nàng buồn ý là làm Sở Du Ninh đối mặt hiện thực, nhưng là thấy nàng bị dọa thành như vậy lại có chút đau lòng. Ngụy Tử Hân bóp tắt thiên đi đến Sở Du Ninh trước mặt ôm lấy nàng cho nên. Ngươi còn cảm thấy ta nhật tử không tốt sao? Cảm nhận được Ngụy Tử Hân an ủi, Sở Du Ninh lúc này mới hoàn hồn, nhưng một hồi quá thần liền hỏng mất, hoa hoa khóc lớn lên. Ngụy Tử Hân thở dài, không tiếng động vỗ Sở Du Ninh phía sau lưng, lặng lặng chờ đợi nàng bình phục cảm xúc. Chờ đến Sở Du Ninh tiếng khóc thật vất vả ngừng, Ngụy Tử Hân thế nhưng có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Sở Du Ninh trầm mặc thật lâu, cuối cùng gật gật đầu. Ngày hôm sau buổi tối, Ngụy Tử Hân khó được không cùng nam nhân lăn giường, Sở Du Ninh nhìn nàng một cái, hôm nay. Ngụy Tử Hân tựa hồ thực vui vẻ, cứ việc che giấu thực hảo, Sở Du Ninh vẫn là đã nhận ra nàng tựa hồ ở chờ mong cái gì. Thẳng đến nàng đi tìm tới, trịnh trọng chuyện lạ dặn dò nói một hồi ta lánh ngươi đi gặp lão bản, nhớ rõ hỏi cái gì đáp cái gì, không nói dối cũng đừng hoảng hốt. Lão bản. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Ngụy Tử Hân là bởi vì muốn gặp lão bản mới như vậy vui vẻ sao? Không bao lâu Ngụy Tử Hân liền mang theo Sở Du Ninh đi văn phòng, đẩy ra cửa văn phòng, Sở Du Ninh liền thấy được ngồi ở bàn làm việc mặt sau nam nhân, không thể không nói. Người này rất tuấn tú, củ hấu rõ ràng thực nam nhân cái loại này xoái, nếu là mặc vào nạ dị phục, hắn thỏa thỏa chính là mặt thế trước chuyện tranh cao cấp quan quân. Nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Tử Hân, trên mặt không có gì biểu tình. Ngụy Tử Hân bước chân hơi hơi một đốn, đem trên người kia cổ vui sướng thu liễm lên lão bản. Ngụy Tử Hân cung kính mà nói. Lão bản, chẳng lẽ gia hỏa này không phải Ngụy Tử Hân nam nhân sao? Ngụy Tử Hân vì cái gì kêu như vậy xa cách? Là cãi nhau, vẫn là tình thú? Sở Du Ninh lược hiện nghi hoặc. Nam nhân không nói tiếp, chỉ là lạnh nhạt nhìn Ngụy Tử Hân chờ nàng tiếp tục nói. Ngụy Tử Hân mím môi, thực mau điều chỉnh tốt trạng thái, nàng một phen kéo qua Sở Du Ninh, đây là Sở Du Ninh, cũng là biến hình nữ. Nam nhân theo Ngụy Tử Hân nói, đem lạnh băng đôi mắt rơi xuống Sở Du Ninh trên người. Bởi vì sợ bị Ngụy Tử Hân những cái đó nam nhân theo dõi, Sở Du Ninh cố ý biến trở về cùng Lôi Dịch ở bên nhau khi cái kia xỉu bắt quái, cho nên nam nhân nhìn thấy cũng không phải Sở Du Ninh gương mặt thật. Nam nhân như cũ không nói chuyện, Ngụy Tử Hân tựa hồ cũng thói quen, nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là lại lần nữa lấy ra dị năng đóng cửa vòng đưa cho Sở Du Ninh mang lên. Sở Du Ninh trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là tiếp nhận vòng tay thong thả ung dung mang lên. Ngụy Tử Hân trong mắt mang lên nhẹ nhẹ chờ mong nhìn về phía nam nhân, kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nói, nàng ấn xuống khởi động kiện. Quen thuộc điện lưu hiện lên, Sở Du Ninh biến trở về nguyên lai bộ dáng. Sở Du Ninh du mắt, cả người cứng đờ, lông mi run rẩy tựa hồ có chút sợ hãi, trong lúc nhất thời phòng trong lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Ngụy Tử Hân lúc này cũng không sốt ruột nói chuyện, mà là kiên nhẫn chờ đợi nam nhân mở miệng. Nam nhân ánh mắt như có thực chất, tồn tại cảm phi thường mãnh liệt. Sở Du Ninh cảm giác thời gian tựa hồ biến chậm, rất chậm rất chậm. Thứ giai. Đột nhiên, nam nhân mở miệng, như đàn xéo lồ từ tính thanh âm làm không hề dự triệu Sở Du Ninh xương cùng truyền đến một trận tê dại, nàng không dám tin tưởng trừng lớn mắt, Sở Du Ninh thế nhưng bởi vì nghe thấy cái này nam nhân thanh âm liền ước. Ngay sau đó Sở Du Ninh liền lấy lại tinh thần là. Đúng vậy. Có cái gì năng lực? Sở Du Ninh lược hiện mở mịt không biết. Mới vừa tiến giai còn không có thử qua. Nếu không. Ta hiện tại thử xem. Nam nhân rũ mắt không cần, đi ra ngoài đi. Sở Du Ninh như thế nào cũng không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng như thế không ấn bài lý ra bài. Nàng theo bản năng nhìn hắn một cái, lại đối thượng một đôi lạnh nhạt vô tình đôi mắt. Sở Du Ninh trong lòng căng thẳng, ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Ra văn phòng Sở Du Ninh buồn đầu liền hướng phòng đi, vừa đi một bên suy tư, người nam nhân này. Hoàn toàn không có bị nàng sắc đẹp sở ảnh hưởng. Đúng vậy, Sở Du Ninh gặp qua nam nhân không ít. Đặc biệt là gặp qua nàng gương mặt thật nam nhân, nhưng cái nào nam nhân nhìn đến nàng không phải kinh vi thiên nhân. Đương nàng lộ ra nguyên trạng khi người nam nhân này là không có phía trước như vậy làm lơ nàng, nhưng kia một tia hứng thú hoàn toàn cùng lưỡng tính hấp dẫn không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn vừa mới cái kia ánh mắt. Sở Du Ninh hơi hơi hí mắt, là đánh giá. Đánh giá nàng bộ dạng cùng dị năng có thể vì hắn mang đến nhiều ít ích lợi. Không thể không nói, Sở Du Ninh vẫn là có chút thất bại. Nàng mỹ mạo thế nhưng còn có tao ngộ hoặc thiết lư thời điểm. Lúc sau nàng liền phát hiện kia nam nhân đi Ngụy Tử Hân phòng, Ngụy Tử Hân này một đêm cũng không có ra tới ăn cơm. Chẳng lẽ người nam nhân này đối Ngụy Tử Hân là chân ái, cho nên trừ bỏ Ngụy Tử Hân nữ nhân khác lại xinh đẹp, cũng nhập không được nàng mắt. Không. Tuy rằng chỉ thấy này một mặt, nhưng người nam nhân này thực lực sâu không lường được. Không biết có phải hay không dị năng quan hệ, Sở Du Ninh nhiều ít có thể cảm giác ra một người đại khái thực lực. Năng lực này ở tiến giai sau càng thêm rõ ràng, tựa như cái kia giác đấu trường người phụ trách, mặc dù hắn lục giai trung kỳ, cùng nàng có hai giai nửa chênh lệch, nàng vẫn có thể cảm giác được thực lực của hắn. Nhưng người nam nhân này nàng thế nhưng chỉ cảm thấy tới rồi như vực sâu hắc ám. Như vậy nam nhân nếu là thích thượng một nữ nhân sẽ làm nàng bán đứng thân thể vì chính mình kiếm lời sao? Đương nhiên sẽ không. Cho nên, hắn cùng Ngụy Tử Hân rốt cuộc xem như cái gì quan hệ. Từ Ngụy Tử Hân hôm nay khó có thể áp lực vui sướng không khó coi ra, nàng là thích người nam nhân này, nhưng là nàng ở trước mặt hắn lại có vẻ như vậy quy củ. Hay là hai người trên giường dưới giường không phải một cái ở chung hình thức. Có thể là bởi vì đây là Ngụy Tử Hân người trong lòng, cho nên luôn luôn thích cấp Sở Du Ninh để cửa xem xét nàng lần đầu khóa môn. Hào đi. Kỳ thật nàng cũng hoàn toàn không muốn nhìn. Nghĩ đến lao bản hỏi nàng dị năng chuyện này. Sở Du Ninh rốt cuộc bắt đầu xem xét tiến giai sau hiệu quả, sở dĩ cũng không xuất ruột, là bởi vì nàng tiến giai sau cũng không có rõ ràng cảm giác, chính là dị năng dung lượng lớn chút. Cùng gian nan tiến giai bất đồng, Sở Du Ninh mỗi lần tiến giai dị năng dung lượng đều sẽ phiên cái phiên, nếu nói không tiến một thời điểm trong đầu sinh ra như gạo lớn nhỏ nguyên hạch nói, kia một tiến hai khi, gạo liền biến thành 8mm chân châu. Lần này tiến giai này nguyên hạch trực tiếp biến thành bóng bàn. Thật cũng không phải nói nàng trong đầu nhiều cái bóng bàn, mà là trong đầu nhiều một cái đặc thù không gian, lúc này cái kia bóng bàn liền ở cái kia trống trải trong không gian thong thả xoay tròn. Sở Du Ninh phía trước tìm hiểu quá, mặt khác dị năng giả cũng không có loại tình huống này, ít nhất lôi dịch nguyên hạch cũng mới pha lê châu lớn nhỏ. Nàng bóng bàn là thật thực khả quan, nhưng đại lại có ích lợi gì đâu, nàng dị năng vẫn là không gì tiến bộ. Sở Du Ninh cố ý đem chính mình biến thành lôi dịch, muốn thử xem có thể hay không phục chế hắn lôi hệ dị năng, nhưng là không có, nàng có thể cảm giác được chính mình dị năng còn ở trong thân thể, nhưng không hề phản ứng. Cũng không phải lần đầu tiên, Sở Du Ninh cũng không để ý, nàng tâm tư toàn đặt ở lão bản cùng Ngụy Tử Hân trên người. Ngày hôm sau buổi sáng lão bản liền đi rồi, Sở Du Ninh nhìn đến Ngụy Tử Hân thời điểm không khỏi sửng sốt một chút, chỉ thấy nàng ngồi ở trong văn phòng, thần sắc tang thương chịu yên, ánh mắt định ở một phương hướng thật lâu đều không có động một chút. Sở Du Ninh nghi hoặc nhíu nhíu mày, nàng có thể khẳng định Ngụy Tử Hân thích lão bản, nhưng cùng thích người Xuân Phong nhất độ không phải hẳn là vui vẻ sao? Vì cái gì một bộ bị tàn phá sau không còn cái vui trên đời cảm giác? Sở Du Ninh chỉ là nhìn Ngụy Tử Hân liếc mắt một cái liền rời đi, chờ đến buổi tối Ngụy Tử Hân trở về ăn cơm thời điểm nàng lấy ra một tiểu khối bánh kem. Nhìn trên bàn tinh xảo tiểu bánh kem đây là. Sở Du Ninh ngoan ngoãn cười cười nghe nói đồ ngọt có thể cho người sung sướng. Ngụy Tử Hân hơi hơi một đốn, kéo ra ghế dựa ngồi xuống đi, cũng vô dụng cái muỗng trực tiếp túi người cắn một ngụm, một cổ thơm ngọt chung mang theo điểm nhi toan hương vị ở trong miệng tràn ngập hai. Trên thực tế mặc dù mà thế nàng cũng không thiếu ăn, rốt cuộc thủ lớn như vậy chợ đen cái gì ăn ngon lộng không tới, nhưng là này khối nho nhỏ bánh kem lại có chút không giống nhau, nó nhìn qua không có nàng dĩ vãng ăn những cái đó đồ ngọt tinh xảo, nhưng hương vị lại là nàng tốt nhất. Ngụy Tử Hân ngẩng đầu nhìn về phía Sở Du Ninh, thấy nàng chính cười tủm tỉm nhìn nàng. Trong lòng phát về điểm này nhi phiền muộn nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Nàng ba lượng hạ đem bánh kem ăn tinh quang, ăn xong sau còn chưa đã thèm liếm liếm môi lão bản nhìn đến ngươi sau thập phần coi trọng, thân thủ vì ngươi kế hoạch 3 ngày sau giác đấu trường biểu diễn. Lão bản thập phần coi trọng nàng. Ngượng ngùng, Sở Du Ninh thật không cảm giác ra tới, nhưng thân thủ kế hoạch nàng giác đấu trường biểu diễn là có ý tứ gì? Mỗi tháng giác đấu trường đều sẽ cử hành một lần đại hình giác đấu biểu diễn. Mỗi khi lúc này sẽ có rất nhiều kinh thành quý nhân tới quan khán, biểu diễn sau khi kết thúc lại đi chợ đen tham gia đấu giá hội. Nói đến này Ngụy Tử Hân trong mắt mang lên nhẹ nhẹ ý cười mà lần này giác đấu trường lớn nhất vai chính chính là ngươi. Sở Du Ninh vừa nghe sắc mặt tức khắc một mảnh trắng bệch là phải cho ta an bài ân khách sao? Sở Du Ninh mặt ngoài kháng cự duy trì đơn thuần nhân thiết, trong lòng lại không khỏi hưng phấn, kinh thành đại lao sao? Có thể hay không xuất hiện so lão bản lợi hại hơn nam nhân? Sao có thể? Ngụy Tử Hân bấm tay từ Sở Du Ninh cái chán quét hạ, theo gương mặt chảy xuống đến môi, cuối cùng đem no đủ ngón tay bụng nhẹ nhàng đè ở nàng tiểu nộn trên môi. Không nóng nảy, ngươi nam nhân nhưng đến hảo hảo tuyển. Nghe được Ngụy Tử Hân những lời này Sở Du Ninh liền an tâm rồi, ít nhất bọn họ sẽ không tùy tiện làm nàng tiếp khách. Nhưng đơn thuần Sở Du Ninh cũng không thể dễ dàng từ bỏ, nàng bắt lấy Ngụy Tử Hân tay hân tỉ Sở Du Ninh đôi mắt thửng đỏ có thể hay không theo chân bọn họ lên giường. Liền không tính là giường ta cũng có thể sáng tạo ra giá trị. Ngụy Tử Hân hơi hơi một đốn, không nghĩ tới Sở Du Ninh sẽ như vậy tưởng, chẳng lẽ nàng đối Cao Dương cùng Lôi Dịch còn chưa từ bỏ ý định. Là bởi vì Cao Dương vẫn là bởi vì Lôi Dịch. Ngụy Tử Hân không khỏi nhíu mày, Ninh Ninh ngươi muốn đem ánh mắt phóng lâu dài, Cao Dương Lôi Dịch là không tồi, nhưng tại đây phồn hoa kinh thành, bọn họ còn kém xa đâu. Sở Du Ninh hàm chứa nước mắt khẽ lắc đầu, không phải vì bọn họ bất luận kẻ nào, chỉ là vì ta chính mình. Sở Du Ninh gắt gao mím môi, một giọt nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống hơn tỷ, ta không muốn sống ở nam nhân dưới thân, cũng không nghĩ trở thành ngoạn vật. Ngụy Tử Hân vừa nghe ánh mắt đột nhiên co rút lại một chút, nàng phức tạp nhìn Sở Du Ninh, thật lâu không nói nên lời, cuối cùng nàng dùng ngón cái lau Sở Du Ninh nước mắt ở mặt thế đơn thuần thực chân quý, nhưng thiên chân là trăm triệu không được, người ta không chỉ có không có bối cảnh dị năng còn chưa đủ cường đại, muốn tùy tâm sở dục sống đó chính là một cái chê cười. Chính là Sở Du Ninh gắt gao bắt được Ngụy Tử Hân tay chính là chỉ có không chiếm được mới là tốt nhất. Đặc biệt là đối những cái đó cao cao tại thượng người tới nói. Ngụy Tử Hân hơi hơi một đốn, nàng đến thừa người Sở Du Ninh là thật thông minh, có thể từ cái này phương hướng tưởng vấn đề, nhưng nếu là lão bản chưa thấy được nàng, Ngụy Tử Hân còn có thể từ giữa thao tác một chút, chính là lão bản đã nhìn thấy nàng, tựa hồ cũng có an bài. Thực xin lỗi. Ngụy Tử Hân hơi hơi đỏ mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Sở Du Ninh thế nhưng có ý nghĩ như vậy, nàng nếu là lại sớm một ngày nói cho nàng, chỉ cần lão bản chưa thấy qua nàng nguyên trạng. Ngụy Tử Hân trong lòng có chút khó chịu, đặc biệt là xem Sở Du Ninh đầy mặt nước mắt bộ dáng, nàng tâm giống kim đâm giống nhau ẩn ẩn làm đau. Ngụy Tử Hân thở sâu, cưỡng chế trong lòng cảm giác, ra vẻ lạnh lùng nói ra hiện tại chuyện của ngươi. Đã không tới phiên ta nhúng tay. Dứt lời, nàng một phen đẩy ra Sở Du Ninh, cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng không dám lại lưu lại, không dám đối mặt Sở Du Ninh hỏng mất đôi mắt. Ngọt ngào nại hương còn tràn ngập ở trong miệng, nhưng Ngụy Tử Hân trong lòng lại nổi lên nhẹ nhẹ khổ. Không mãnh liệt lại cũng vô pháp bỏ qua. Sở Du Ninh nhìn nhắm chặt đại môn, thu hồi trên mặt tuyệt vọng, nàng dựa bàn ăn tỉ mỉ hồi ức một chút hôm nay sự. Tuy rằng còn chưa hiểu rõ Ngụy Tử Hân vì cái gì tâm tình không tốt, nhưng Sở Du Ninh có thể khẳng định, Ngụy Tử Hân thâm ái lão bản. Lấy Sở Du Ninh mấy ngày này quan sát, Ngụy Tử Hân kỳ thật là một cái cảm xúc không ngoài hiện nữ nhân, có thể làm nàng lộ ra như vậy tang thương biểu tình, đủ để thuyết minh lão bản đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Này không khỏi làm Sở Du Ninh nghĩ tới người nối nghiệp chuyện này. Sở Du Ninh suy đoán, bởi vì Ngụy Tử Hân đối lão bản động tình, cho nên không muốn cùng lão bản bên ngoài nam nhân lên giường, cho nên mới vội vã tìm kiếm người nối nghiệp, mà Ngụy Tử Hân thân phận đặc thù, tác dụng lộ rõ, cho nên nàng người nối nghiệp cũng cần thiết là cái biến hình nữ, chỉ có biến hình nữ mới có thể thỏa mãn nàng những cái đó nam nhân nhu cầu. Này cũng là có thể giải thích Ngụy Tử Hân vì sao ngàn dặm xa xôi đi Cao Dương căn cứ tìm nàng. Thậm chí vì tìm nàng ở Cao Dương căn cứ lưu lại lâu như vậy, trước kia còn không biết, nhưng từ đi vào chợ đen Sở Du Ninh liền phát hiện Ngụy Tử Hân thời gian thật sự thực quý giá, nàng ban ngày xử lý chợ đen sự, buổi tối liền ứng phó các loại nam nhân, nói là làm liên tục đều không quá. Thời gian như thế quý giá, còn có thể lãng phí lâu như vậy thời gian đi Cao Dương căn cứ tìm nàng, đủ để thuyết minh Ngụy Tử Hân đối Sở Du Ninh coi trọng cùng đánh vỡ hiện giờ loại này thế cục bức thiết. Cho nên, Sở Du Ninh hơi hơi nheo lại đôi mắt. Liên tính Ngụy Tử Hân đem nàng đương muội muội nhìn, cũng sẽ không từ nàng tính tình làm nàng không cần cùng nam nhân lên giường, nhiều lắm. Ở chọn lựa nam nhân thời điểm cho nàng tìm chút lấy hướng không như vậy biến thái thôi. Nói thật, Ngụy Tử Hân loại này ích kỷ cũng không sẽ làm Sở Du Ninh sinh khí, rốt cuộc người không vì mình, trời chu đất diệt, nếu là làm nàng vì Ngụy Tử Hân bị một đống lung tung rối loạn nam nhân đạp hư, nàng khẳng định cũng sẽ không làm. Đến nỗi lão bản, Sở Du Ninh ẩn ẩn suy đoán. Liên tính lão bản cùng Ngụy Tử Hân vẫn duy trì trường kỳ cố định bạn giường quan hệ, hắn cũng hoàn toàn không ái Ngụy Tử Hân, khả năng liên thích đều không tính là đi. Theo lý thuyết lấy Sở Du Ninh tận dụng mọi thứ cá tính, lúc này liền sẽ đem lão bản trở thành mục tiêu, nhưng là Sở Du Ninh hơi hơi du mắt, Ngụy Tử Hân đối nàng còn tính không tồi, ít nhất từ mạt thế bắt đầu, chỉ có nàng là thiệt tình đãi nàng tốt nữ nhân. Sở Du Ninh có thể không thèm để ý những cái đó cẩu nam nhân ý tưởng, nhưng đối Ngụy Tử Hân không được. Khả năng, nàng cũng khát vọng thân tình đi. Cuối cùng Sở Du Ninh thở dài, thôi, trên đời nam nhân nhiều như vậy, cũng không kém lao bản này một cái. Nay không có gì hảo đáng tiếc, rốt cuộc không công lược lao bản nàng cũng có thể theo lao bản này tuyến hướng lên trên bò, bò đến hắn cái kia trình tự vòng cái gì hảo nam nhân bái không đến. Bất quá, thực hiện này hết thể tiền đề vẫn là giữ được chính mình, rốt cuộc cái kia trình tự nam nhân tuyệt đối sẽ không đem một người ai cũng có thể làm chồng nữ nhân đương hồi sự, cho nên lão bản rốt cuộc cho nàng an bài cái gì tiết mục? Ba ngày, đối Sở Du Ninh tới nói có chút khẩn, muốn ở chỗ này tra được cụ thể tình huống cũng không dễ dàng. Nhưng thực may mắn, ba ngày đối giác đấu trường tới nói cũng thực khẩn, cho nên nơi này động tác rất lớn. Đầu tiên Sở Du Ninh phát hiện rất nhiều thùng đựng hàng, từ một cái siêu đại vận chuyển hàng hóa thang máy trực tiếp vận chuyển đến giác đấu trường. giác đấu trường người phụ trách mang theo sở hữu cao giai dị năng giả canh giữ ở thùng đựng hàng bên ngoài. Không bao lâu thùng đựng hàng đã bị mở ra, bên trong thế nhưng trang một đám đại lồng sắt tử. Lồng sắt tử là các loại diện mạo khủng bố hung hãn. Dị thú. Biến thành hạt cát Sở Du Ninh hơi kém không nhảy lên, như thế nào có nhiều như vậy dị thú, hơn nữa. Các thoạt nhìn đều rất cường đại, Sở Du Ninh thậm chí vô pháp từ này đó dị thú trên người nhìn ra chúng nó ở biến dị trước là cái gì động vật. Này đó dị thú là làm gì dùng? Dùng để cùng cao giai dị năng giả giác đấu sao? Sở Du Ninh trơ mắt nhìn bọn họ đem một đám dị thú bỏ vào giác đấu trường chung quanh lồng sắt, nguyên lai. Lầu hai đại ngôi cao hạ là một đám dùng thép cách trở ra nhà giam, những cái đó hung hãn xấu xí dị thú lúc này đang ở nhà giam điên cuồng dãy rủa, gào giống. Nay cũng không có làm Sở Du Ninh ngạc nhiên, rốt cuộc dị thú cùng giác đấu trường là thường quy phối trí, chỉ là. Đương nàng thấy một đám màu trắng thiết quản bị vận đến giác đấu trường thượng, lại bị lắp ráp thành một cái thật lớn tinh xảo lồng chim, mà lồng chim bên trong còn thả thật nhiều xinh đẹp điểu, cùng tràn ngập sinh cơ thực vật buồn hoa. Đương lồng chim lắp ráp hảo sau. Một cái một hệ dị năng giả còn đương trường dục sinh một ít phấn nộn tường vi thưa thớt đem lồng chim quấn quanh lên. Sở Du Ninh nhưng không cho rằng bọn họ là ở trang trí giác đấu trường, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Này Mỹ lệ đến mộng ảo lồng chim chính là dùng để con nàng. Nghĩ đến lồng chim, nghĩ đến nàng bộ dạng, lại nghĩ đến những cái đó đáng sợ dị thú. Sở Du Ninh trong lòng tựa hồ có manh mối. Tinh xảo mà mộng ảo lồng chim cầm tù một cái Mỹ lệ yêu ớt nữ nhân, lồng chim ngoại lại là huyết tinh cùng thảm thiết giác đấu. Như vậy mãnh liệt mà có đánh sâu vào cảm hình ảnh, đủ để cho bất luận cái gì một người nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù bọn họ quyền thế ngập trời, mặc dù bọn họ hưởng hết phồn hoa. Sở Du Ninh biết, này Mỹ lệ lồng chim chính là buôn bán chính mình tủ kính, nhưng nàng lại quyết định phối hợp, nguy cơ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ai có thể nói trận này bán đứng thân thể nguy hiểm, không thể trở thành nàng hóa hiểm vi di kỳ ngộ đâu. Nàng nhất định phải hảo hảo biểu hiện, tốt nhất làm tất cả mọi người kinh vi thiên nhân. Giác đấu biểu diễn bắt đầu hôm nay, có người đưa tới một kiện phi thường xinh đẹp màu trắng tia laser đôi ca váy. Lóng lánh ẩn ẩn quang mang váy trên người còn mang theo nhất xuyến xuyến từ đá quý xuyến thành tua. Sở Du Ninh nhìn kỹ đi không khỏi khiếp sợ, này lóng lánh mềm ấm bạch quang đá quý thế nhưng là cao dài chữa khỏi hệ tinh hạch cắt thành. Chữa khỏi hệ tinh hạch được xưng là xinh đẹp nhất tinh hạch, không gì sánh nổi, nó quang mang tựa như tên của nó giống nhau, phiếm chữa khỏi ánh quang, đây là để cho người thoải mái một loại quang, cũng không gì sánh nổi. Trên thực tế chữa khỏi hệ tang thi là rất ít thấy, càng không cần để cao giai chữa khỏi hệ tang thi. Nhìn ra được tới, cái này quần áo là vì Sở Du Ninh lượng thân đặt làm, nói cách khác. Vì cho nàng chế tác cái này quần áo, lão bản đem cao giai chữa khỏi hệ tinh hạch cấp cắt, nhìn tua số lượng. Cắt rất tinh hạch còn không ngừng một viên. Phía trước Ngụy Tử Hân nói lão bản rất coi trọng nàng, Sở Du Ninh còn không có tin tưởng, hiện giờ xem ra. Sắc thật là coi trọng, chỉ là... Này hoa lệ sang quý quần áo thế nhưng chỉ là Sở Du Ninh bao bì. Nghĩ vậy kiện quần áo giá trị, lại nghĩ đến bên ngoài như cũ sống ở tang thi uy hiếp hạ, bữa đói bữa no người nghèo, Sở Du Ninh cảm thấy thực hoang đường, này. Chính là kẻ có tiền thế giới, này. Chính là cường giả vi tôn thế giới. Sở Du Ninh nếu là không đi theo Ngụy Tử Hân đi vào này, tám phần vĩnh viễn cũng không biết, mặt thế sau thế nhưng còn có như vậy một chỗ. Tuy rằng nơi này hết thể lần nữa nói cho nàng. Nàng phía trước chính là cái hết ngồi đại giếng, nhưng này đó xa hoa lại tiến thêm một bước kích phát rồi Sở Du Ninh dạ tâm. Đã từng nàng bởi vì ăn cao dương một cái trứng gà liền cảm thán quyền lực hương vị, hiện giờ nàng thế nhưng có thể mặc vào như vậy một cái, làm những cái đó dễ rủa cầu sinh người tưởng cũng không dám tưởng váy. Sở Du Ninh khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Ngụy Tử Hân từ đầu tới đôi đều không có xuất hiện quá, không có gì bất ngờ xảy ra nói là vô pháp đối mặt Sở Du Ninh. Sở Du Ninh ngoan ngoãn thay quần áo chiếu chiếu gương, bởi vì Diệp Thần trợ giúp nàng mặt mặc dù không hóa trang cũng so hóa trang còn mỹ còn tự nhiên, cho nên nàng cự tuyệt chuyên viên trang điểm phải cho nàng hóa trang yêu cầu. Chuyên viên trang điểm tựa hồ thực khó xử, cùng Ngụy Tử Hân nói hạ, nghĩ đến Sở Du Ninh gương mặt kia Ngụy Tử Hân ngầm đồng ý nàng cái này hành vi. Lúc sau Sở Du Ninh lại biến thành một cái bình thường không thể lại bình thường khô quắt tiểu nữ hài, trên người váy cũng biến thành một kiện bình thường quần áo. Sở Du Ninh trước tiên bị quan vào lồng chim, giác đấu trường người phụ trách tắt đi trong sân sở hữu đèn, chỉ có khán đài cùng phòng ẩn ẩn có quang rơi rụng xuống dưới. Nhưng này đó hơi nguồn sáng không hề tác dụng, chỉ có thể phụ trợ giác đấu trường càng thêm hắc ám. Cực hạn hắc ám làm nàng thính giác càng thêm nhạy bén, nàng thậm chí nghe được dị thú bực bội tiếng thở dốc. Sở Du Ninh cuộn tròn ở góc run bần bật, đảo không phải nàng nhiều sợ hãi, rốt cuộc lồng sắt thực rắn chắc, lấy nàng giá trị, lao bản cùng Ngụy Tử Hân cũng sẽ không xem nàng bị dị thú ăn luôn. Nàng sở dĩ ra vẻ sợ hãi, là sợ có người âm thầm quan sát nàng. Theo thời gian trôi đi, khán đài cùng phòng lục tục tới không ít khách nhân, phòng bên kia thực an tĩnh, không biết là bởi vì xa, vẫn là bởi vì phòng khách nhân đều thực tôn quý, khinh thường đại xảo hét lớn. Khán đài liền không giống nhau, những người đó tựa hồ thực phấn khởi, có còn dùng đồ vật tạp dị thú nhà giam lan can, dẫn tới dị thú phẫn nộ gào giống, mà như vậy tràn ngập nguy hiểm gào giống lại chỉ là đổi lấy những người đó hưng phấn tiếng cười. Đồng nhiên, toàn bộ giác đấu trường truyền đến ca ca thanh âm, Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, bọn họ mở ra dị thú cửa lao. Theo ca ca tiếng vang lên, là dị thú nhóm cao cao thấp thấp giống lên một tiếng. Trên khán đài người đột nhiên an tĩnh xuống dưới, nghe thấy thanh âm liền biết bọn họ sợ hãi, những cái đó vừa mới còn dùng đồ vật tạp dị thú cửa lao tiện nhân nhóm sợ hãi. Không biết qua bao lâu, một bó truy quang đột nhiên đánh tới trên khán đài sân khấu thượng, một cái dáng người quyến rũ, xuyên tương đương không có mặc mỹ nữ liền đứng ở truy quang hạ nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm. Hoan nên các ngươi đi vào chợ đen rác đều tràng. Sở Du Ninh biết, nữ nhân này sẽ nói rất nhiều lời nói dùng để tô đậm không khí, nhưng không biết nàng có rõ ràng hay không. Liên ở nàng nói chuyện thời điểm, này đó dị thú tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn nàng, có thậm chí còn bắt đầu làm công kích chuẩn bị. Lúc sau kia nữ nhân nói cái gì Sở Du Ninh hoàn toàn vô pháp để ý, bởi vì nàng lực chú ý tất cả đều ở bên người dị thú trên người, ly nàng gần nhất kia chỉ ly lồng chim chỉ có một bước xa, nàng thậm chí đều có thể ngửi được nó trên người ẩn ẩn truyền đến tanh hôi vị. Liên ở Sở Du Ninh nhân này tanh hôi vị khẽ nhíu mày khi, lồng chim phía trên chờ đột nhiên sáng. Từng hàng chói mắt đèn làm cho cả lồng chim mảy may tất hiện, bao gồm cuộn tròn ở trong góc nàng. Sở Du Ninh theo bản năng duỗi tay ngăn trở đôi mắt, chờ thật vất vả thích đứng sau mới ngẩng đầu nhìn lại. Chứ bỏ chờ, lồng chim phía trên còn có một cái siêu đại màn hình, mà nàng chính là màn hình duy nhất vai chính. Trên khán đài truyền đến từng trận ồn ào, đại gia có thể lý giải lồng chim ở chỗ này tác dụng, lại không biết cái này phổ phổ thông thông nữ hải là đang làm gì. Chẳng lẽ là dùng để uy dị thú? Có người nghi hoặc hỏi. Kia cũng không tránh khỏi quá keo kiệt điểm nhi đi. Uy cũng muốn uy mỹ nhân A, như vậy càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Không phải là tính toán tới điểm nhi khẩu vị nặng, bên ngoài làm dũng sĩ cùng dị thú giác đấu, bên trong tìm cái soái ca cùng này xỉu bắt quái làm tình đi. Những người đó cũng không có cất dấu ý tứ, nói chuyện thanh âm rất lớn, nghe được có ý tứ nói, đại gia còn đều thực cổ động cười to một trận. Đông nhiên màn ảnh đẩy mạnh, trên màn hình lớn tất cả đều là Sở Du Ninh thủ đoạn, vừa lúc lộ ra nàng trên cổ tay dị năng giam cầm vòng. Màn ảnh thực rõ ràng, ngay cả vòng tay thượng hoa văn đều rất rõ ràng. Này vòng tay là ca tiến sĩ mới nhất đẩy ra đời thứ 3 dị năng giam cầm vòng, đem khởi động khi đau nhức ưu hóa, biến thành rất nhỏ điện giật cảm, thả vòng tay công năng càng ổn định, mặc dù là bát giai dị năng giả cũng vô pháp bạo lực phá hư. Chẳng lẽ là ở đẩy mạnh tiêu thụ dị năng giam cầm vòng? Có người không khỏi tò mò hỏi, nhưng nữ nhân cũng không có trả lời ý tứ. Sở Du Ninh cũng thực kinh ngạc, nàng là cảm thụ quá lý tiến sĩ chế tạo dị năng giam cầm vòng, đau là khẳng định, nhưng kia không phải hắn vừa mới phát minh sao? Như thế nào tới rồi kinh thành? Đời thứ 3 đều ra tới. Cái này ca tiến sĩ, đều đem lý tiến sĩ ném không ảnh đi. Nghĩ đến lôi dịch đám người vì mượn sức cái kia lý tiến sĩ còn muốn cùng Lý Nhiên liên hôn, Sở Du Ninh thế nhưng cảm thấy thực buồn cười. Các ngươi có phải hay không rất tò mò, cái này nữ hải là đang làm gì, vì cái gì muốn đem như vậy chân quý đời thứ 3 dị năng giam cầm vòng mang ở trên tay nàng? MC nữ vẻ mặt thần bí hỏi. Ta có thể trước nói cho các ngươi cái thứ nhất tiểu bí mật. Cái này nữ hải chính là trong truyền thuyết hy hữu biến hình dị năng người. Trên khán đài một mảnh ô lên, cái này phổ phổ thông thông nữ hải thế nhưng là một cái biến hình nữ sao? Không thể không nói, bởi vì biến hình dị năng thưa thớt, người chủ trì nói vẫn là có thể mang đến nhất định hiệu quả, nhưng này cũng gần là đang xem trên đài, một cái biến hình nữ cũng không thể cấp ghế lâu người mang đến cái gì kinh hỉ. MC nữ chờ đại gia hưng phấn không sai biệt lắm lại nâng lên tay đừng có gấp đừng có gấp, kế tiếp. Làm chúng ta tới đón tiếp lớn hơn nữa kinh hỉ. Nói nàng quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, mà màn hình lớn cũng từ vòng tay đặc tả lại lần nữa cắt đến Sở Du Ninh toàn thân. Sở Du Ninh vô thần trong mắt lập lòe ra một tia hoảng loạn, nàng theo bản năng co rúm lại hướng thụ sau trốn đi, nhưng căn bản không có dùng, nàng người như cũ rõ ràng xuất hiện ở màn hình lớn phía trên. Đông nhiên một tiếng reo rắt chim hót. Một con tuyết trắng khổng tức hướng Sở Du Ninh bay tới, nàng còn không có tới kịp ngạc nhiên này bạch khổng tức như thế nghe lời, một trận tê dại từ thủ đoạn chỗ lan tràn mở ra không cần Sở Du Ninh đúng lúc kêu sợ hãi một tiếng, ngay sau đó, màn hình lớn trung khô quắt tiểu nữ hài chậm rãi biến thành một cái khuynh quốc khuynh thành, mỹ đến không chân thật nữ nhân. Bạch bạch bạch. Từng đạo truy quang đánh vào Sở Du Ninh trên người, đem nàng Mỹ đẩy đến một cái khác đỉnh. Toàn bộ giác đấu trường nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mọi người, bao gồm phòng khách quý đều chậm chạp vô pháp hoàn hồn. MC nữ cũng xem choáng váng, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp nữ nhân. Lão bản lẳng lặng nhìn mọi người phản ứng cái gì cũng chưa nói, chỉ là ý bảo Ngụy Tử Hân nhắc nhở MC nữ hoàn hồn. MC nữ lấy lại tinh thần vội vàng khống chế theo dõi rồi đến Sở Du Ninh trên mặt, lúc này nàng trắng tinh không rảnh trên mặt còn treo một viên tinh ánh dịch thấu nước mắt. Gương mặt này MC nữ hưng phấn thanh âm có chút run rẩy, nàng dừng một chút, ổn hạ tâm thần không có trải qua bất luận cái gì giải phẫu, tin tưởng hiểu công việc liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nói cách khác, đây là một chương không trải qua trình dung, cũng không trải qua biến hình thuần thiên nhân mặt. Và anh, toàn bộ khán đài lại lần nữa nổ tung, sở hữu nam nhân điên cuồng gào giống. Nếu không phải giác đấu trường thượng tất cả đều là dị thú, bọn họ nói không chừng liền nhảy xuống đi. Bắt đầu đi. Lão bản nhàn nhạt nói. Ngụy Tử Hân trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng mặc dù là nàng cũng không dám vi phạm lão bản mệnh lệnh. Đống nhiên trên khán đài đi ra mấy đám người, bọn họ mỗi người trong tay đều bắt lấy một người tuổi trẻ mạo mỹ cô nương, các cô nương mơ mơ màng màng, tựa hồ bị hạ dược. Sau đó, Sở Du Ninh trơ mắt nhìn trong đó một cái cô nương bị dây thừng thuận tới rồi giác đấu trường thượng. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, tình huống như thế nào? Bọn họ muốn làm cái gì? Những cái đó dị thú tựa hồ nghe thấy được thịt mùi vị, hướng về phía cái kia cô nương liền vọt qua đi, cơ hồ trong nháy mắt, cái kia cô nương đã bị dị thú xé nát. Như vậy huyết tinh một màn sử trên khán đài rất nhiều nữ nhân hoảng sợ kêu to lên, lại lệnh các nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Nhìn những cái đó nam nhân hưng phấn đến vặn vẹo mặt, Sở Du Ninh trong lòng thế nhưng kiên định không ít, là nha, này, mới là tàn khốc mặt thế, mặc dù nó áo ngoài lại hoa lệ, lại mê người, cũng không thay đổi được nó đã là trở thành địa ngục sự thật. Liên ở Sở Du Ninh ngây người thời điểm, dư lại nữ nhân cũng bị thuận xuống dưới, vốn tưởng rằng còn sẽ nhìn đến như vậy huyết tinh một màn, nhưng là lệnh Sở Du Ninh hoảng sợ sự tình đã xảy ra. Những cái đó dị thú thế nhưng không có ăn luôn này đó nữ nhân, mà là màu đỏ tươi mắt đem này đó nữ nhân đè ở dưới thân, sau đó vươn chúng nó dị dạng côn thịt hướng nữ nhân dưới thân thọc đi. Mà này đó nữ nhân thế nhưng bất giác ghê tởm, không có sợ hãi, liền như vậy ôm lấy dị thú, mặc dù bị hưng phấn quá độ dị thú cắn bả vai, cắn máu tươi đầm địa, các nàng vẫn là vẻ mặt hưởng thụ đón ý nói lùa. Chẳng lẽ vừa mới bị phân thực nữ nhân kia trên người bị hạ dược? Cái này trường hợp là dâm mỹ, cũng là huyết tinh, ở trong tối hồng ánh đèn hạ, nơi này phảng phất biến thành á tỳ địa ngục. Nhưng cũng đúng là bởi vì như thế, lồng chim hết thể càng hiện mỹ lệ, thuần tịnh. Sở Du Ninh phảng phất biến thành một đóa nở rộ ở trong địa ngục nhất xuất trần kiều nộn hoa tươi nhi. Nàng liền như vậy ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy. Trên mặt, trong mắt tất cả đều là thuần tịnh mờ mịt, phảng phất ngây thơ hài đồng, vào nhầm một cái không biết thả vô pháp lý giải thế giới. Lão bản nhìn đến trên màn hình lớn Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nửa ngày mới nói câu này, nữ hài thực thông minh. Lão bản gặp qua Sở Du Ninh, ở hắn trong ấn tượng Sở Du Ninh tựa hồ bị bảo hộ thực hảo, so với mặt khác mặt thế nữ nhân tới nói, nàng thực đơn thuần cũng thực sạch sẽ, nhưng tuyệt không có như bây giờ sạch sẽ đến xuất trần hiệu quả. Cho nên nàng là cố ý phối hợp hắn thiết kế giác đấu biểu diễn, lấy đạt tới cực hạn hiệu quả. Toàn bộ khán đài người xem điên cuồng, bọn họ đã mất đi khống chế, điên rồi dường như hướng bên cạnh dũng đi, bởi vì người quá nhiều, có thật nhiều người đều bị tễ ngã xuống khán đài, có trực tiếp ngã chết, có lại kinh tới rồi dị thú, bị điên cuồng dị thú cắn chết. Theo lý thuyết trường hợp như vậy đã xem như sự cố, nhưng là lão bản ngồi ngay ngắn ở nơi đó, bất động như tùng. Không chỉ là khán đài, ngay cả phòng người cũng ngồi không yên. Thật nhiều người sôi nổi cấp Ngụy Tử Hân gọi điện thoại, dò hỏi Sở Du Ninh giá, nhưng đều bị Sở Du Ninh qua loa lấy lệ qua đi, nhưng bọn họ như cũ không chê phiền lụy tăng giá, cũng không cần thế nào cũng phải đem người mua tới, mua một đêm cũng là tốt. Lão bản Ngụy Tử Hân lại cắt đứt cái điện thoại, mở miệng dò hỏi đến. Lão bản trầm mặc trong chốc lát, người thấy thế nào? Ngụy Tử Hân ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ta cảm thấy không chiếm được mới là tốt nhất. Lão bản hơi hơi một đốn, ngẩng đầu hướng Ngụy Tử Hân nhìn lại. Xem Ngụy Tử Hân trột dạ rời đi ánh mắt. Ngươi mang nàng trở về còn không phải là vì tiếp nhận chính ngươi sao? Ngụy Tử Hân mím môi, nhưng từ ích lợi đi lên xem, vì chợ đen chế tạo một cái, chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn bạch nguyệt quang càng thích hợp một ít. Ngụy Tử Hân nói xong lời này, thấy lão bản chậm chạp không nói, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nếu hắn không trực tiếp cự tuyệt, đó chính là hấp dẫn lão bản nàng thấp giọng thúc giục đến. Bỏ lỡ cơ hội này, ngươi sẽ hối hận. Lão bản đã có điều chỉ nói. Ngụy Tử Hân trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, Ninh Ninh nàng dừng một chút là cái hảo cô nương. Lão bản nếu muốn dùng Sở Du Ninh, tự nhiên điều tra quá nàng chi tiết, nữ nhân này ở mặt thế có vẻ quá ngây thơ rồi chút, nhưng con hảo có chút đầu óc. Nếu Ngụy Tử Hân đề ra, hắn chung quy phải cho chút mặt mũi chiếu ngươi nói an bài đi. Ngụy Tử Hân thân mình mềm nhũn, trên thực tế nàng cũng thực dãy rủa, buông tha Sở Du Ninh đã nói lên nàng từ bỏ chính mình. Ở mặt thế đương một cái vô tư người rất khó, Ngụy Tử Hân cũng chưa từng nghĩ tới chính mình cũng sẽ có như vậy vô tư một ngày, nhưng mỗi khi nghĩ đến Sở Du Ninh kia đơn thuần ánh mắt, Ngụy Tử Hân liền có chút hô hấp khó khăn, nàng thật sự có thể nhìn cặp kia sáng ngời đôi mắt ở trên tay nàng trở nên lỗ trống vô thần sao? Suy Ngụy Tử Hân lắc đầu cười nhạo một tiếng, nàng cho rằng nàng lương tâm đã sớm uy cầu, bằng không cũng sẽ không đôi mắt cũng không nháy mắt đem sòng bạc nữ hài ném xuống cung dị thú đùa bỡn, cắn xé. Nhưng nàng ngạnh như sắt đá tâm địa lại cố tình ở Sở Du Ninh này thay đổi dạng. Những cái đó dị thú phảng phất bị kích thích, càng thêm điên cuồng lên, chơi mệnh công kích tới rơi xuống người, có thậm chí nhảy lên cao cao khán đài. Này, hẳn là xem như sự cố đi. Sở Du Ninh theo bản năng nhìn về phía cái kia thổ hệ dị năng giả, phát hiện hắn không chút sức mẻ, tựa hồ cũng đang xem nàng. Đống nhiên một cổ tanh tưởi đánh út lại, chạm vào. Tinh mỹ lồng chim bị một con thật lớn dị thú đâm một cái. Sở Du Ninh quay đầu, đối thượng kia dị thú xấu xí mặt, nói nhai răng, kẽ răng còn dính huyết nhục. Sở Du Ninh lại chưa sợ hãi, nàng liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nó từng cái đụng phải lồng sắt. Lúc này, khách quý ghế lô một cái vẫn luôn không phản ứng nam nhân rốt cuộc nhướng mày là dọa choáng váng. Ta nhìn không giống, nàng cũng không giống như sợ kia chỉ dị thú. Có chút ý tứ. Đương Ngụy Tử Hân lại lần nữa xuất hiện ở Sở Du Ninh trước mặt, cười nhìn nàng thời điểm. Sở Du Ninh biết trong khoảng thời gian này nỗ lực không có uổng phí, nàng cũng cười, cười trung hàm chứa nước mắt hơn tỷ. Nàng ngọt ngào kêu một tiếng, trong thanh âm có cảm kích, có nhụ mộ, cũng có sống sót sau hai nạn may mắn cảm ơn nàng nghẹn ngào nói. Ngụy Tử Hân xuống dưới đồng thời mấy cái cao giai dị năng giả sôi nổi nhào hướng những cái đó tán loạn dị thú, trong chớp mắt liền đem những cái đó điên cuồng dị thú giết chết, giác đấu trường chỉ còn lại có kia chỉ lớn nhất dị thú. Lúc này giác đấu mới chính thức bắt đầu. Ngụy Tử Hân cũng sấn loạn mở ra lồng chim tiến vào, đem Sở Du Ninh hộ ở sau người sợ sao. Ngụy Tử Hân nhìn Sở Du Ninh hỏi. Sở Du Ninh bắt lấy Ngụy Tử Hân tay là lão bản thay đổi chủ ý sao? Ta sẽ không bị bán đúng không? Nàng trừng mắt mai con đôi mắt, chờ mong nhìn Ngụy Tử Hân. Ngụy Tử Hân cười cười cùng dị thú đối thượng cũng chưa sợ hãi, lại sợ bị bán sao. Phải biết rằng, cái này lồng sắt có thể kháng cự không được kia chỉ dị thú vương. Ta không sợ chết. Nhưng ta không thể như vậy tồn tại. Sở Du Ninh quật cường nhìn Ngụy Tử Hân. Ngụy Tử Hân hơi hơi một đốn, Sở Du Ninh mỗi một lần dãy rủa đều phụ trợ nàng bất ham, nhưng nàng lại không tức giận, nếu là lúc trước nàng cũng có thể lại kiên trì một chút. Ngụy Tử Hân thở dài, duỗi tay đem Sở Du Ninh kéo vào trong lòng ngực chúc mừng ngươi. Sở Du Ninh nghe được Ngụy Tử Hân nói đột nhiên cười, tươi cười như xuyên thấu mây đen dương quang, nước mắt lại bùm bùm đi xuống rớt, cùng bên ngoài huyết tinh giác đấu hình ảnh hình thành tiên minh đối lập. Mà bọn họ đối thoại cũng theo màn hình lớn cùng bá đi ra ngoài. U, cái này tiểu nha đầu có chút ý tứ a. Một cái bất cần đời nam nhân ngậm thuốc lá cười tủm tỉm nhìn ghế lô màn hình không sợ chết lại sợ bồi nam nhân ngủ sao. Mặt thế thế nhưng còn có như vậy thiên chân nữ nhân. Có lẽ này tiết mục là đã sớm an bài tốt đâu. Vậy xem nàng về sau có thể hay không ra tới bán. Cái kia thật lớn dị thú là thật sự cường đại, nàng tựa hồ đối Sở Du Ninh thực cảm thấy hứng thú. Cũng ít nhiều nó một lòng muốn hướng bên này hướng, lúc này mới làm giác đấu sĩ tìm được cơ hội đem này đánh chết. Đỏ sầm máu bắn tới rồi Sở Du Ninh trên người, bị huyết bắn một thân không có có vẻ nàng thực chật vật, phản đến sấn ra một mặt yêu diễm mỹ. Nàng bên chân là dị thú xấu xí thật lớn đầu, trên mặt lại mang theo vui sướng tươi cười, khỏe mắt còn treo từng viên trong suốt nước mắt, một màn này bị màn hình lớn rõ ràng ký lục xuống dưới, mỹ làm nhân tâm nhảy ra tốc. Nguyên bản lúc sau còn có một hồi đấu giá hội. Sở Du Ninh chính là đấu giá hội thượng áp trục thương phẩm, nhưng kinh này một chuyện Ngụy Tử Hân lặng lẽ làm người thay đổi trụ mua đơn, cuối cùng thượng ca tiến sĩ tân nghiên cứu phát minh dị năng vũ khí. Không thể không nói, lần này giác đấu biểu diễn Sở Du Ninh là lớn nhất người thắng, không gì sánh nổi. Nàng thành công ở đại gia trước mặt lộ mặt, còn làm Ngụy Tử Hân trước mặt mọi người nói ra nàng sẽ không ra tới bán. Mặc kệ những cái đó khách quý tin hay không, nàng ở bọn họ trong lòng giá trị đã không giống nhau. Nàng không phải bọn họ có tiền là có thể tùy tiện đùa bỡn nữ nhân, muốn được đến nàng, bọn họ phải mặt khác tốn chút nhi tâm tư. Không cần coi khinh điểm này nhi tâm tư, đây là Sở Du Ninh có thể bị trở thành một người mà không phải một kiện hàng hóa cơ sở. Hơn nữa này đại biểu Sở Du Ninh vừa ra tràng, khởi điểm liền so Ngụy Tử Hân cao, Sở Du Ninh lần đầu bắt được tốt như vậy bài, nói không kích động vậy quá giả, nhưng nàng cần thiết ổn định. Ngụy Tử Hân còn phải an bài lúc sau đấu giá hội, Sở Du Ninh về trước phòng. Nam ở buồn tắm, nàng nhìn mắt bắn thượng huyết quần áo, một kiện như thế sang quý quần áo liền như vậy ô uế, cũng không biết lao bản tâm không đau lòng. Nhưng những cái đó đều không phải Sở Du Ninh yêu cầu để ý tới, nàng mỏi mệt nhắm hai mắt lại, hưởng thụ nước tắm mang đến ấm áp. Đống nhiên Sở Du Ninh mở to mắt, nàng cảm giác được trong không khí có dễ biến, ngay sau đó Diệp Thần kia hình bóng quen thuộc liền xuất hiện ở phòng tắm chung. Diệp Thần, này thật đúng là ngoại ý muốn chi hỉ. Diệp Thần là vớt Sở Du Ninh hơi thở truyền tông tới, lại không nghĩ gần nhất liền thấy được Sở Du Ninh ở tắm rửa. Tang Thi tựa hồ cũng không hiểu đến cái gì kêu é lệ, liền như vậy bình tĩnh nhìn Sở Du Ninh. Sở Du Ninh bị hắn nóng cháy đến ánh mắt xem có chút thẹn thùng, tựa hồ từ lần đó thăng cấp hắn cảm xúc càng thêm tiên minh. Sở Du Ninh vươn tay, bắt được Diệp Thần lạnh băng tay. Nàng theo bản năng dùng ngón cái chà sát hắn mu bàn tay, kinh ngạc với hắn càng thêm non mịn làn da. Diệp Thần làn da thế nhưng thành nàng gặp qua nam nhân trung tốt nhất một cái. Liên ở nàng nghi hoặc hết sức, Diệp Thần ba lượng hạ cởi quần áo gấp không chờ nổi nhảy vào bồn tắm. Sở Du Ninh vội vàng biến thành tang thi, để tránh bị hắn cảm nhiễm đến. Biến thành tang thi sau nàng nhiệt độ cơ thể cũng có chút thiên thấp, cứ như vậy bồn tắm nước gấm liền có vẻ càng thêm ấm áp. Diệp Thần cũng tắm xong, rốt cuộc không tắm rửa Sở Du Ninh liền không cho hắn chạm vào, nhưng hắn đầu một hồi tắm nước nóng, vẫn là ở mát xa bồn tắm. Sở Du Ninh nhìn hắn có chút ngốc đáng yêu bộ dáng không khỏi cười, nàng tùy tay đè ép điểm nhi tắm gội dịch, một phen bôi trên Diệp Thần ngực. Ngay sau đó Sở Du Ninh lôi kéo hắn làm hắn ngồi vào bồn tắm, mà chính mình lại ngoan ngoan quỳ gối hắn giữa hai chân. Sở Du Ninh hôm nay thực vui vẻ, nguyên nhân chính là vì vui vẻ Diệp Thần xuất hiện cũng thành nàng kinh hỉ, nàng dựng thẳng chính mình cực đại vú, chậm rãi dán lên Diệp Thần ngực, non mềm tuyết trắng vú dính lên tắm gội dịch sau chậm rãi ở Diệp Thần ngực thượng họa thượng vòng nhi. Diệp Thần có chút chố mắt. Trước ngực ma người xúc cảm là như vậy không giống người thường, nộn giống đậu hủ, hoặc giống cá trạch. Đặc biệt là đỉnh càng ngày càng ngạnh đầu vú, ở như vậy xúc cảm chung càng thêm rõ ràng. Diệp Thần theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận đỡ Sở Du Ninh eo. Tìm ta bao lâu? Sở Du Ninh động thần, ngửa đầu nhìn Diệp Thần, hồng diễm diễm môi dán Diệp Thần lạnh băng môi, lại không có đụng tới hắn, Diệp Thần chỉ cảm thấy đến từng đợt ấm áp thả thương ngọt hơi thở đánh tới. Vẫn luôn ở tim Diệp Thần nói chuyện như cũ gian nan, nhưng đã có thể nhiều lời mấy chữ, hắn nghẹn ngào thanh âm phảng phất hương thuần rượu ngon, nghe Sở Du Ninh eo nổi lên một trận tê dại, tiểu huyệt nháy mắt liên ước. Kinh thành quá lớn, chợ đen cũng quá ẩn nấp, Sở Du Ninh phía trước cũng không có kỳ vọng hắn có thể tìm tới nơi này, rốt cuộc nơi này có quá nhiều ca tiến sĩ dấu vết, nàng hoài nghi an bảo hệ thống có phải hay không xuất từ hắn tay, nếu đúng vậy lời nói, Diệp Thần căn bản không cơ hội tiến vào, nhưng là lá con thần cho nàng một cái đại đại kinh hỉ. Giỏi quá. Sở Du Ninh đáy mắt tràn ra ý cười, khen thưởng dường như hôn lên Diệp Thần môi. Hai làn môi mới vừa một gặp phải, Diệp Thần liền rốt cuộc nhịn không được, hắn một phen ôm Sở Du Ninh bóng loáng eo thon, gắt gao dán ở trên người mình, sợ nàng theo tắm gội dịch liền hoạt đi rồi. Hai người kịch liệt ôm hôn, Diệp Thần khó nhịn quỳ gối bồn tắm, thô to cứng rắn côn thịt vừa lúc tạp ở nàng giữa hai chân. Sở Du Ninh một bên hôn hắn môi, một bên chậm rãi đong đưa eo thon, cười ở hắn giữ tận côn thịt tiến lên sau di động. Diệp Thần côn thịt lạnh băng cứng rắn, Sở Du Ninh tiểu huyệt ấm áp ướt át, nàng liền như vậy không nhanh không chậm dùng tiểu huyệt cọ sát hắn côn thịt, nhưng mỗi khi muốn đụng tới quy đầu thời điểm lại về phía trước đi vòng quanh. Làm đến Diệp Thần cấp đôi mắt đều đỏ. Hắn khó nhịn dùng quy đầu tìm kiếm nàng tiểu huyệt nhập khẩu, lại mỗi lần đều bị nàng linh hoạt tránh thoát. Ha ha. Sở Du Ninh nhịn không được cười ra tiếng tới, hắn vội vàng tiểu bộ dáng quá đáng yêu. Cho ta được không? Diệp Thần vội vàng khẩn cầu. Cái gì cấp? Sở Du Ninh hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau duỗi tay nắm lấy hắn tay, mang theo hắn tìm được chính mình tiểu huyệt khẩu sờ sờ ta được không? Nàng cái chán dán hắn cái chán, nhả khí như lan nói. Diệp Thần có một cái chớp mắt co rúm lại, sợ chính mình sắc bén móng tay thương đến nàng, cũng may Tang Thi móng tay co duỗi tự nhiên, xác định chính mình móng tay toàn bộ thu hồi tới sau, Diệp Thần mới thử chạm chạm nàng tiểu huyệt. Cùng nước tắm bất đồng, Sở Du Ninh tiểu huyệt hoạt hoạt, Diệp Thần cũng không có lao lực liền cắm vào một đoạn ngón tay. Cái này tiểu huyệt hắn thọc thật nhiều hồi, nhưng ngón tay xúc cảm cùng côn thịt hoàn toàn bất đồng. Diệp Thần cảm giác nàng tiểu huyệt tựa như cái miệng nhỏ giống nhau, theo hắn tiến vào, nó liền nhẹ nhàng hút dẫn lên. Một trận tê dại theo đầu ngón tay chạy qua cổ sống nháy mắt truyền đến đại não, Diệp Thần côn thịt đột nhiên run run suýt nữa bắn ra tới, còn hảo hắn nhịn xuống. Phụt. Sở Du Ninh thấy vậy trực tiếp cười chàng, cười hoa chi loạn chiến, hai cái tuyết trắng vũ cũng ở trong không khí rất nhỏ run rẩy. Đột nhiên nàng nhịn không được rên rỉ một tiếng nô. Theo bản năng duỗi thẳng lưng về phía sau ngẩng đầu. Nguyên lai Diệp Thần bị Sở Du Ninh cười có chút xấu hổ buồn bực, tức giận cắm vào một nguyên cây ngón tay. Diệp Thần đắc thủ chỉ có chút lạnh còn có chút trường, vì cho hắn mang đến khác thể nghiệm Sở Du Ninh cố ý ngắn lại âm đạo chiều dài, nói cách khác hắn này một thọc, trực tiếp thọc tới rồi nàng tử cung khẩu. Diệp Thần đôi mắt hơi hơi sáng ngời, tựa hồ phát hiện tân đại lục, thao túng linh hoạt đầu ngón tay khi nhẹ khi trọng ở tử cung khẩu hỏa thượng vòng nhi. Ngón tay quá linh hoạt rồi, côn thịt căn bản vô pháp cùng này so sánh, Sở Du Ninh có loại dọn khởi cục đá tạm chính mình chân cảm giác, nàng theo bản năng muốn trốn, Diệp Thần lại so với nàng còn nhanh buộc chặt cánh tay. Trên tay động tác càng thêm linh hoạt rồi. Linh hoạt ngón tay trong chốc lát xoa xoa nơi này, trong chốc lát thọc thọc nơi đó, chính là không chạm vào tử cung khẩu kia chỗ hẹp hòi. Mặc dù là như vậy cũng sảng Sở Du Ninh mềm thân mình, nếu không phải Diệp Thần ôm nàng, nàng liền phải nằm liệt bồn tắm. Diệp Thần nhìn Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia ý cười, đồng nhiên trên tay vừa động, hung hăng cắm vào hắn vẫn luôn không chịu đụng vào tử cung khẩu. A! Sở Du Ninh khó nhịn hét lớn một tiếng, quá kích thích, nàng mảnh khảnh vòng eo không được run rẩy, một cổ nhiệt lưu trào ra, lại bị Diệp Thần ngón tay chắn ở tử cung. Nàng đã bị Diệp Thần chơi cao trào, nhưng hắn vẫn là không chịu buông tha nàng. Đổ ở tử cung trong miệng ngón tay sắc tình họa nổi lên vòng nhi, cứng rắn móng tay nhẹ nhàng quát ở tử cung trên vách, nháy mắt làm này xong cao trào lại bay lên một cấp bậc. Mau! Tránh ra! Sở Du Ninh dùng cuối cùng lý trí đẩy đẩy Diệp Thần, nhưng Diệp Thần căn bản không chút sức mẻ, ngay sau đó từng luồng nhiệt lưu lao nhanh mà ra, Sở Du Ninh bị Diệp Thần dùng một ngón tay liền chơi chiều suy. Diệp Thần vội vàng ngẩng đầu, dùng miệng ngăn chặn nàng tiểu huyệt khẩu, tham lam nuốt nàng dâm dịch. Linh hoạt lưỡi còn không ngừng liếm láp Sở Du Ninh tiểu chân châu. Không. Sở Du Ninh thanh âm đã mang lên khóc gầm, chịu không nổi, này tầng tầng lớp lớp khoái cảm đã muốn đem nàng bước điên rồi. Cứ việc không muốn, nàng vẫn là không nhịn xuống hôn mê bất tỉnh. Diệp Thần lại không có buông tha nàng, rốt cuộc đem cuối cùng một giọt dâm dịch liếm rất sau, hắn dùng tắm vòi sen hướng rất hai người trên người bập biển, ôm nàng đi nhanh hướng trên giường đi đến. Diệp Thần thật cẩn thận đem nàng đặt ở trên giường, nâng lên nàng chân gấp không chờ nổi đem côn thịt cắm đi vào. Nếu không nói như thế nào tự làm bậy không thể sống đâu, Sở Du Ninh vì tìm kiếm kích thích ngắn lại âm đạo, cố tình lúc sau lại bị Diệp Thần làm hôn mê bất tỉnh, kể từ đó Diệp Thần côn thịt cắm vào tới thời điểm đó là thật đánh thật trực tiếp làm vào tử cung nhất cái đấy. Sở Du Ninh vẫn luôn đem chính mình tử cung bảo hộ thực hảo, nàng rất ít cùng người cung giao, mặc dù bất đắc dĩ mà làm chi cũng chỉ là lợi dụng cái tử cung khẩu làm nam nhân sảng sảng liền tính, chính là lần này. Diệp Thần liên can đi vào liền hơi kém bắn ra tới. Sở Du Ninh tử cung là rất kỳ quái địa phương, không biết vốn dĩ liền trường như vậy vẫn là dị năng bị động kích phát khởi bảo hộ cơ năng, nó thế nhưng gắt gao giam cầm ở Diệp Thần côn thịt, tựa như bị một con mềm mại không xương lại cường mà hữu lực tay nhỏ nắm lấy giống nhau. Không chỉ có như thế, từng luồng vô pháp bỏ qua hấp lực hút Diệp Thần lưng tê dại. A, Diệp Thần nhịn không được cắn răng gào giống một tiếng, theo sau không quan tâm cắm làm tránh ra, mỗi một lần rút ra đều dùng hết sức lực, mỗi một lần cắm vào đều như là cho hả giận giống nhau. Thật vất vả trọng nhặt lý trí Diệp Thần lại lần nữa đầu góc trống rỗng, hết thể toàn dựa thân thể bản năng. Sở Du Ninh là bị một đợt lại một đợt cao trào bừng tỉnh, Diệp Thần phảng phất không biết mệt mỏi giống nhau, bằng nguyên thủy động tác cắm làm một đêm, trong lúc thay đổi nhiều ít cái tư thế Sở Du Ninh cũng không rõ ràng lắm, dù sao nàng tựa như xương cốt tan cái giá giống nhau, liền động sức lực đều không có. Diệp Thần Sở Du Ninh suy yếu kêu một tiếng, Diệp Thần động tác hơi hơi một đốn, tuy rằng hòa hoãn chút, nhưng vẫn cứ không đỉnh. Sở Du Ninh nhân cơ hội thay đổi tiểu huyệt cấu tạo, thật vất vả làm tử cung từ hắn giữ tận côn thịt thượng tránh thoát mở ra. Rời đi tử cung trí mạng hấp dẫn, Diệp Thần rốt cuộc khôi phục điểm nhi lý trí. Hắn duỗi tay sửa sang lại hạ Sở Du Ninh mướt mồ hôi đầu tóc, côn thịt như cũ thong thả thọc vào rút ra, nhưng động tác trở nên triền miên không ít. Sở Du Ninh rốt cuộc có thể hoãn khẩu khí, ít nhiều Ngụy Tử Hân bận quá, không có thời gian lại đây ăn cơm, bằng không nàng cùng Diệp Thần liền bại lộ. Liên ở Sở Du Ninh may mắn thời điểm, Diệp Thần cho nàng trở mình, rút ra côn thịt lại hung hăng cắm tiến vào, hắn vẫn luôn dùng sức đi phía trước đỉnh, tựa hồ theo bản năng tìm kiếm nàng tử cung khẩu. Sở Du Ninh mắt trợn trắng không được. Ngươi nhanh lên nhi bắn ra tới. Diệp Thần có chút không cam lòng, lại không dám không nghe Sở Du Ninh nói, hắn túi người ở nàng trên lưng ấn hạ một đám lạnh băng hôn, hạ thân động tác cũng càng lúc càng nhanh. Sở Du Ninh không khỏi nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, hưởng thụ này khó được ôn hòa khoái cảm. Cũng phân không rõ hắn lại làm nhiều ít hạ. Rốt cuộc ở cuối cùng một lần va chạm hạ bắn ra tới. Bắn xong sau Diệp Thần cũng không ra tới, mà là gắt gao cuốn lấy Sở Du Ninh đem nàng ôm vào trong ngực. Sở Du Ninh kỳ thật tưởng tắm rửa một cái, nhưng là nàng một chút sức lực đều không có, xem Diệp Thần này phó gấu túi bộ dáng, cũng đừng hy vọng hắn có thể cho nàng giặt sạch. Cực hạn khoái cảm qua đi là sảng khoái mỏi mệt, Sở Du Ninh cái gì cũng không rảnh lo lâm vào ngủ say. Cũng may Diệp Thần cũng không phải như vậy xuất sinh, chờ hắn rốt cuộc bình phục cảm xúc liền cấp Sở Du Ninh tắm rửa một cái, không chỉ có như thế còn vì nàng đổi hảo quần áo, cứ như vậy chính là Ngụy Tử Hân đột nhiên lại đây cũng sẽ không phát hiện cái gì. Lệnh Sở Du Ninh ngoài ý muốn chính là, nàng tỉnh lại sau Diệp Thần cũng không rời đi, xem kia tư thế tựa hồ cũng hoàn toàn không tính toán rời đi ngươi. Muốn lưu tại này. Nàng kinh ngạc hỏi. Diệp Thần ôm lấy Sở Du Ninh gật gật đầu bảo hộ ngươi. Sở Du Ninh ánh mắt lóe lóe, Diệp Thần sẽ thuần gì, cho nên hắn hẳn là sẽ không bị bắt được. Lưu tại bên người nàng hai người mỗi ngày buổi tối đều có thể tu luyện, này đối nàng tới nói không thể tốt hơn, chỉ là. Liên sợ Diệp Thần làm không rõ tình huống hỏng rồi chuyện của nàng nhi nha. Bất quá, này cũng không phải không thể tránh được. Từ hôm nay lúc sau, Sở Du Ninh sinh hoạt trở nên có quy luật, ban ngày đi theo Ngụy Tử Hân bận việc chợ đen công tác, buổi tối liền cùng Diệp Thần không biết xấu hổ giao triển. Bởi vì nguyên trạng đã bại lộ qua, cho nên Sở Du Ninh không cần biến thành khác bộ dáng, nhưng nàng cũng để lại cái tâm nhãn, vẫn luôn duy trì ở màn hình lớn bạo quang khi bộ dáng. Nói cách khác, từ Diệp Thần ở lại hôm nay bắt đầu sở hữu biến hóa, đều bị nàng che giấu đi lên, bởi vì nàng biết, loại này kinh diễm thế nhân cảm giác muốn ở thỏa đáng thời gian bại lộ mới có thể đạt được lớn nhất hiệu quả. Sở Du Ninh đang ở Ngụy Tử Hân văn phòng giúp nàng sửa sang lại hóa đơn, cửa văn phòng lại đột nhiên mở ra, tiến vào chính là một cái giỏi giang nữ nhân, ở Sở Du Ninh tới phía trước nàng là Ngụy Tử Hân trợ lý Hân tỷ. Trợ lý theo bản năng nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, theo sau trầm giọng đối Ngụy Tử Hân nói phản thiếu tới, điểm danh làm Sở Du Ninh tiếp khách. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn về phía trợ lý. Hiện tại toàn bộ chợ đen không có người không biết Sở Du Ninh thân phận địa vị, mà cái này trợ lý cũng dám nói làm nàng tiếp khách, chứ không nói lời này có phải hay không phản thiếu nói, nhưng phản thiếu nói được cái này trợ lý lại nói không được. Sở Du Ninh rõ ràng, nàng là đối chính mình đoạt nàng trợ lý công tác bất mãn, nhưng là thì tính sao? Nàng chính là bất mãn nữa cũng đến nghẹn. Tường nhục nhã nàng Sở Du Ninh, liền tính vì giết gà dọa khỉ Sở Du Ninh cũng sẽ không bỏ qua nàng. Trợ lý cũng không có xem Sở Du Ninh lão bản nói nếu muốn ăn này chén cơm phải có thể xứng đôi này cổ lòng dạ thực lực, cho nên làm nàng chính mình đi giải quyết. Trong không khí có một cái chớp mắt an tĩnh, Ngụy Tử Hân lại chỉ là nhìn trợ lý không có đáp lời. Trợ lý bị Ngụy Tử Hân ánh mắt xem lưng tê dại, mồ hôi lạnh ướt phía sau lưng. Sở Du Ninh lại không khỏi cười lạnh một tiếng, cách bệ bếp thượng giường đất, lướt qua Ngụy Tử Hân trực tiếp tìm tới lão bản, không cần nàng ra tay cái này trợ lý liền lạnh. Lúc này Ngụy Tử Hân cầm lấy điện thoại đem Chu trợ lý dẫn đi cấp dị thú vương đánh bữa ăn ngon. Cái gì? Chu trợ lý đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hân tỷ, ngươi không thể làm như vậy. Ừ, còn không thể, thứ này còn rất kiên cường. Như thế nào chẳng lẽ nàng bỏ lên trên lão bang hẳn giường? Ngụy Tử Hân lại căn bản không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía Sở Du Ninh có thể giải quyết sao? Không được ta liền đi tìm lão bản nói nói. Sở Du Ninh lại cười cười, nhìn đến ngoài cửa tiến vào hai cái người và mỡ, phi thường thuần thục bắt lấy Chu trợ lý. Ngươi không thể như vậy đối ta, ta là ở lão bản trước mặt lộ quá mặt, các ngươi buông ta ra. Chu trợ lý rốt cuộc luống cuống, ta muốn gặp lão bản, ta muốn gặp lão bản. Sở Du Ninh có chút kinh ngạc. Ở lão bản trước mặt lộ quá mặt. Xem ra nàng cũng không có bò lên trên lão bản giường, chính là ở lão bản trước mặt lộ cái mặt liền có thể như vậy kiêu ngạo sao? Muốn hay không khoa trương như vậy? Nhưng ý tưởng này chỉ ở trong lòng nàng chợt lóe mà qua. Hân tỷ yên tâm đi, ta sẽ giải quyết. Ngụy Tử Hân trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, rốt cuộc lão bản mở miệng, cái này mặt mũi như thế nào đều là đến cấp, lượng phàn thiếu lại hỗn cũng không dám ở chợ đen làm bậy. Sở Du Ninh cũng không chần chờ, xoay người liền đi ra ngoài. Chờ Sở Du Ninh rời đi, Ngụy Tử Hân lại gọi điện thoại về sau ai dám cấp Sở Du Ninh tìm không thoải mái, vậy đối chiếu Chu trợ lý xử lý. Điện thoại bên kia người không khỏi sửng sốt, vội vàng ứng hạ. Nguyên lai, lệnh Ngụy Tử Hân tức giận cũng không phải Chu trợ lý cách nàng tìm tới lão bản, mà là nàng nhằm vào Sở Du Ninh. Sở Du Ninh mới vừa tiếp nhận trợ lý công tác thời điểm liền đang xem khách nhân tư liệu, Phan thiếu, kinh thành Phan gia tiểu thiếu gia. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc không học vẫn không nghề nghiệp, mặt thế trước chính là cái ăn chơi chắc táng, đã trải qua mặt thế cũng không gì thay đổi. Tuy rằng tư liệu thượng không viết, nhưng không khó suy đoán, một cái ăn chơi chắc táng đã trải qua mặt thế đều không có thay đổi, chỉ có thể thuyết minh hắn nhật tử quá thật tốt quá. Hắn một cái phế vật thiếu gia đều có thể ở mặt thế bị bảo hộ tốt như vậy, vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, Phàn gia rất cường đại. Hơn nữa, Chu trợ lý vì chuyện này đi thỉnh giáo lão bản, Sở Du Ninh cũng sẽ không tự luyến cho rằng đây là bởi vì nàng, cho nên chỉ có thể là Phàn Thiếu đáng giá bị coi trọng, một cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng có thể bị chợ đen lão bản coi trọng. Này còn không thể thuyết minh Phàn gia cường đại sao? Nếu Sở Du Ninh tính toán tiếp tục đi quật cường tiểu Bạch Hoa nhân thiết, nàng lúc này nên lời lẽ chính đáng cự tuyệt Phàn Thiếu, nhưng là kia quá ghê tởm, sớm 800 năm trước điện ảnh liền không như vậy diễn. Sở Du Ninh dám cam đoan, nàng nếu làm như vậy lão bản khẳng định đêm nay liền đem nàng bán cái nào mãn tràng phì lao nam nhân. Trên thực tế ở người khác trong mắt nhục nhã đối Sở Du Ninh tới nói lại là một cơ hội, rốt cuộc. Đó là Phàn gia thiếu gia. Sở Du Ninh hôm nay mặc một cái thực thuần tịnh cao cổ vô tay áo tiểu hát váy, sấn đến cánh tay của nàng bạch giống như sẽ sáng lên giống nhau. Đẩy ra phòng môn, Phàn Thiếu cùng hắn hồ bằng cẩu hữu đã chờ ở nơi đó. Sở Du Ninh hướng về phía Phàn Thiếu lộ ra một cái đơn thuần tươi cười Phàn Thiếu. Phàn Thiếu nhìn Sở Du Ninh ánh mắt sáng lên, lần trước là ở trên màn hình nhìn đến nàng, tuy rằng cả mạ giặt là cao thanh, nhưng nhìn thấy chân nhân sau hắn vẫn là khó tránh khỏi vì này kinh diễm. Phàn Thiếu nhướng mày, duỗi tay vô vô bên cạnh chỗ ngồi lại đây. Sở Du Ninh giống cái đơn thuần không biết nhân tâm hiểm ác tiểu nữ hài, ngoan ngoãn đi đến Phàn Thiếu bên người ngồi xong. Phàn Thiếu nhìn chằm chằm vào Sở Du Ninh xem, Sở Du Ninh cũng mặc hắn nhìn. Phàn Thiếu nhìn phảng phất trừ ma giống nhau, vươn tay muốn đụng vào Sở Du Ninh mặt, Sở Du Ninh theo bản năng né tránh theo sau trừng mắt thanh triệt đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn. Vốn dĩ Sở Du Ninh né tránh lệnh Phàn Thiếu có chút không cao hứng, nhưng đối thượng nàng kia thanh triệt thấy đáy đôi mắt hắn thế nhưng kỳ tích ngôi giận. Kinh này một chuyến Phàn Thiếu bình tĩnh không ít, hắn dựa vào trên sofa lười biếng nhìn Sở Du Ninh, lại vô vô chính mình đuổi ngồi trên tới. Sở Du Ninh trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, theo sau mỉm cười ngọt ngào Phàn Thiếu làm gì vậy? Ninh Ninh không phải ra tới bán. Nghe được Sở Du Ninh nói Phàn Thiếu không khỏi cười nhạo chợ đen nữ nhân không phải dùng để bán. Chính là hân tỷ cũng là ít giá rõ ràng, ngươi nhiều dương vật. Nghe được Phàn Thiếu thô lô nói Sở Du Ninh cũng không có sinh khí, chấp chấp không biết thế sự mắt to Ninh Ninh tự nhiên vô pháp cấp hân tỷ so. Hân tỷ nam nhân Sở Du Ninh hơi hơi một đốn cũng không phải là có tiền là có thể làm. Phàn Thiếu hơi hơi một đốn u, ngươi đây là giữ gìn ngươi hân tỷ đâu. Sở Du Ninh trên mặt vẫn như cũ mang theo đơn thuần cười, tay lại nhanh chóng cầm lấy một lọ sang quý rượu phanh. Một tiếng tạp toái ở trên bàn trà, theo sau liền phản ứng thời gian đều không cho Phàn Thiếu, trực tiếp đem bén nhọn phá bình rượu để ở hắn động mạch chủ thượng. Sở Du Ninh lại lần nữa lộ ra một cái điểm mỹ đơn thuần tươi cười Ninh Ninh mệnh không đáng giá tiền, đổi Phàn Thiếu mệnh hẳn là thực có lời. Phàn Thiếu mặt đều thay đổi ngươi dám. Hắn hét lớn một tiếng ngươi mệnh không đáng giá tiền, các ngươi chợ đen có đáng giá hay không tiền? Sở Du Ninh đang yêu nghiêng nghiêng đầu nguyên lai Phàn Thiếu biết chợ đen giá trị, vậy ngươi nói. Chợ đen mặt mũi có đáng giá hay không tiền? Hân tỷ mặt mũi có đáng giá hay không tiền? Nói phá bình rượu đi phía trước một đường, một giọt huyết từ Phàn Thiếu trên cổ chạy xuống dưới. Cảm nhận được trên cổ hơi hơi đau đớn, Phàn Thiếu không khỏi quay đầu đối thượng Sở Du Ninh đôi mắt, nàng biểu tình như cũ như vậy đơn thuần, đáng yêu, phảng phất không biết thế sự hài đồng, nhưng trên tay động tác. Không biết vì sao, nhìn như vậy Sở Du Ninh. Phàn Thiếu thế nhưng ngạnh. Hắn theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, trong lòng không có sợ hãi cũng không có phẫn nộ, thế nhưng dâng lên một tia hưng phấn. Cũng bất chấp trên cổ pha lê, Phàn Thiếu đột nhiên nghiêng người đem Sở Du Ninh đè ở trên sofa. Sở Du Ninh cũng không có dãy rủa, thuận thế buông lỏng tay ra trung phá bình rượu. Phàn Thiếu trên cao nhìn xuống nhìn Sở Du Ninh, càng thêm cứng rắn côn thịt chính để ở Sở Du Ninh giữa hai chân. Ngươi hân tỉ mặt mũi đáng giá, vậy còn ngươi? Ngươi đoán? Bọn lao tử hôm nay liền ở chỗ này đem ngươi luân, các ngươi chợ đen có dám hay không nói cái không tự. Sở Du Ninh thân thể thực thuần theo, trên mặt đơn thuần biểu tình như cũ bất biến, tinh lượng đôi mắt ngoan ngoãn nhìn Phàn Thiếu, phảng phất căn bản là không nghe hiểu lời hắn nói là có ý tứ gì, cũng làm không rõ để ở nàng giữa hai chân đồ vật là cái gì giống nhau. Nhưng ngoài miệng nói, Phàn Thiếu một câu, chúng ta chợ đen tự nhiên cái dạng gì nữ nhân đều đến ngoan ngoãn đưa lên, nếu Phàn Thiếu yêu cầu. Chợ đen còn có thể giúp ngươi an bài thú gian biểu diễn, nhưng là nàng hơi hơi một đốn, mềm mại cánh tay ôm lên Phàn Thiếu cổ nhẹ nhàng ép xuống, phấn nộn môi dán lên Phàn Thiếu lỗ tai Ninh Ninh sợ Phàn Thiếu cảm thấy không thú vị. Sở Du Ninh trên người có một cổ nhàn nhạt đào hoa hương, mang theo ba phần đơn thuần, ba phần điểm mỹ, ba phần mộng ảo, còn có như vậy một phần như có như không quyến rũ. Phàn Thiếu không khỏi quay đầu nhìn về phía nàng, hai người môi gần trong gang tấc, làm kia phân đào hoa hương càng nồng đậm vài phần. Sở Du Ninh nói rất đúng, hắn Phàn đại thiếu nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, nhưng lại mỹ nữ nhân, khởi quần làm đi vào cũng liền như vậy hồi là. Phàn Thiếu nhìn nằm ở chính mình dưới thân Sở Du Ninh, ngoan ngoãn tựa như cái tinh xảo bút bê Tây Dương, thân thể của nàng kề sát hắn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được côn thịt trước phi nộn âm hộ, chỉ cần hiện tại xốc lên nàng váy, hắn là có thể hoàn toàn được đến nàng, đem cái này sạch sẽ tiểu nữ hài làm dơ, lộng phá. Ngắm lại cái kia hình ảnh khiến cho người nhiệt huyết sôi trào, nhưng là Phan Thiếu rôi tay dùng ngón trỏ chỉ bối nhẹ nhàng ở Sở Du Ninh trên mặt xẹt qua, có lẽ nàng thật có thể cho hắn mang đến điểm nhi tân việc vui. Nghĩ đến đây Phan Thiếu đứng dậy buông lỏng ra Sở Du Ninh, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, nếu không ta chắc chắn là ngươi sống không bằng chết. Sở Du Ninh khép cười một tiếng, đứng dậy cố ý vì hai người đổ ly rượu, một ly nhét vào Phan Thiếu trong tay, sau đó dơ lên dư lại kia ly kia ở Phan Thiếu nhàm chán phía trước Ninh Ninh trinh tiết liền giao cho ngươi. Sở Du Ninh lời này rõ ràng là ở lợi dụng Phan Thiếu, nhưng Phan Thiếu lại không tức giận, Sở Du Ninh hiện tại là hắn con ngồi, hắn không chơi nị phía trước ai dám động. Phan Thiếu là cái vô dụng phú nhị đại, chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới càng để ý người khác đem không đem hắn đương hồi sự. Sở Du Ninh này nhàm chán hai chữ dùng cực hảo, sắp chính mình về vì Phan Thiếu sở hữu vật, lại bất động thanh sắc phủng Phan Thiếu một phen, này nhất chiêu tuy rằng đơn giản, nhưng lại đối trung nhị thiếu niên thực dùng được. Sở Du Ninh nhẹ nhàng đâm đâm Phan Thiếu chén rượu, theo sau một ngụm xử lý ly chung rượu. Sở Du Ninh mặt ngoài giả thiết là đơn thuần sạch sẽ, không biết thế sự tiểu cô nương, nhưng ngôn hành cử chỉ chung lại lộ ra khôn khéo cùng dụ hoặc. Trong tình huống bình thường, cái này độ rất khó nắm chắc, bởi vì nhiều một phần liền sẽ có vẻ phong trần, thiếu một phần nhìn qua lại thực ngu xuẩn, chỉ có đem cái này độ nắm chắc vừa và tốt, mới có thể sinh ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngươi cho rằng nàng đơn thuần đến vô tri, nhưng quay người lại liền phát hiện nàng khôn khéo thả yêu mị, ngươi cho rằng nàng là cái đầy người phong trần tâm cơ kỹ nữ, nhưng nháy mắt lại nhìn đến nàng đơn thuần trong ánh mắt lập lòe ngây thơ cùng tò mò. Thấy Sở Du Ninh một ngụm xử lý một chén rượu, sau đó chớp thanh triệt đôi mắt vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, Phan Thiếu ha ha cười hai tiếng, một ngụm uống cạn ly chung rượu. Thấy mục đích đã tới, Sở Du Ninh không giấu vết ngó mắt thuê phòng góc, nàng biết nơi đó có bí ẩn theo dõi, nơi này phát sinh hết thảy đều sẽ bị lao bản nhìn đến. Phan Thiếu chính là Sở Du Ninh đối lao bản chứng minh thực lực của chính mình bước đầu tiên. Sở Du Ninh chỉ cho rằng lão bản sớm muộn gì sẽ nhìn đến cái này video, lại không nghĩ lao bản vẫn luôn đang xem phát sóng trực tiếp, thẳng đến Phan Thiếu uống xong rượu hắn mới tắt đi theo dõi, lao bản mặt vô biểu tình trên mặt nhìn không ra cái gì, chỉ ở đấy mắt hiện lên một tia vừa lòng. Ngụy Tử Hân nghe nói Sở Du Ninh bởi vì nàng cùng Phan Thiếu động thủ, bước chân không khỏi một đốn, hiểu biết cụ thể tình huống sau hơi hơi nhấp nổi lên ngôi, nói không cảm động đó là giả. Trên thực tế người cùng người chi gian nên như vậy, ta đối với ngươi hảo ngươi biết cảm ơn. Ngươi hồi báo cho ta hảo, ta cũng có thể xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Nhưng từ mặt thế sau này hết thể tựa hồ đều thay đổi, ích kỷ, cường giả vi tôn, không có người cảm thấy đoạt lấy là sai lầm, mặc dù bị đoạt lấy người cũng trở nên tập mãi thành thói quen. Kỳ thật tang thi cùng dị thú cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là kẻ yếu vừa lòng với hiện trạng, cường giả vĩnh không thỏa mãn. Ở Ngụy Tử Hân trong mắt, bên ngoài những cái đó vì miếng ăn liền bán đứng chính mình. Thương tổn người khác chỉ vì chính mình có thể sống sót mặt thế chỉ là này tàn khốc thế giới ra lông. Quyền thế trong giới sở bày ra hết thể mới là chân chính địa ngục. Đối mặt quyền lực, người thường thậm chí mất đi phản kháng dũng khí cùng tư cách, người thường mệnh ở những cái đó người cầm quyền trong mắt thậm chí cùng tang thi dị thú không có bất luận cái gì khác nhau. Ngụy Tử Hân vẫn luôn cho rằng ở hiểu biết này hết thể sau nàng tâm cũng đi theo đen, đừng nhìn nàng chỉ là cái tay trói gà không chặt chỉ có thể cung người đùa bỡn biến hình nữ. Nhưng Cao Dương Lôi Dịch hai người thêm lên cũng xa xa không kịp ở trên tay nàng kết thúc mạng người. Nhưng chính là như vậy một cái hủ bại với quyền lực dục vọng chung nàng thế nhưng gặp Sở Du Ninh. Ngụy Tử Hân hơi hơi xả lên khỏe miệng nàng làm thực hảo. Một cái khống chế giả nhất để ý không phải thủ hạ người có hay không giá trị, mà là như thế nào khống chế một cái có giá trị người. Sở Du Ninh đối Ngụy Tử Hân cảm tình càng sâu, lão bản liền càng vừa lòng, bởi vì hắn có thể thông qua Ngụy Tử Hân tới khống chế nàng. Cứ như vậy lão bản mới có thể chính thức trọng dụng Sở Du Ninh, Ngụy Tử Hân cũng mới có thể càng tốt bảo hộ nàng. Sở Du Ninh hôm nay mới vừa làm cái lâm thời đuổi, bên người lại có Diệp Thần bồi, tâm tình đặc biệt hảo, cho nên cố ý làm một cái tiểu bánh kem, bởi vì Diệp Thần tại đây kêu Ngụy Tử Hân lại đây không có phương tiện, Sở Du Ninh liền tính toán mang theo bánh kem đi nàng kia. Đi thời điểm Ngụy Tử Hân cũng không đóng cửa, nhìn xem thời gian cũng không phải nàng những cái đó nam nhân lại đây điểm nhi. Sở Du Ninh gõ gõ môn sau đó liền đẩy cửa đi vào, loại tình huống này trước kia cũng phát sinh quá, Ngụy Tử Hân rất ít để ý riêng tư thứ này, cho nên Sở Du Ninh cũng không để ý. Vào nhà sau nhìn nhìn dưới lầu không ai, Sở Du Ninh đem bánh kem đặt ở trên bàn, tính toán kêu Ngụy Tử Hân xuống dưới. Còn không chờ kêu, trên lầu liền truyền đến hét thảm một tiếng A. Sở Du Ninh tức khắc sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng trên lầu phóng đi, có phải hay không cái kia thích tính ngược cung ứng thương lại tới nữa. Trước kia Sở Du Ninh không năng lực không dám quản, nhưng hiện tại bất đồng, nàng không thể trơ mắt nhìn kia cẩu nam nhân lại đem Ngụy Tử Hân làm cho mình đầy thương tích. Phanh! Sở Du Ninh đem hết toàn thân sức lực một chân đá văng cửa phòng Hân tỷ. Nàng la lên một tiếng, nhưng đá môn đồng thời lại cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng thân thể quán tính đã không cho phép nàng dừng. Môn bị một chân đá văng, Sở Du Ninh choáng váng, trên giường người không phải cung ứng thương mà là lão bản, mà hắn dưới thân đè nặng người cũng không phải Ngụy Tử Hân, mà là một cái môi hồng răng trắng tiểu nam hải. Đây là như thế nào hồi là? Nhìn đến Sở Du Ninh đá môn mà nhập, lão bản cũng không có dừng lại va chạm động tác, hắn gắt gao bắt lấy tiểu nam hải, lạnh lùng liếc Sở Du Ninh liếc mắt một cái. Ninh Ninh. Tiểu nam hải nhìn đến Sở Du Ninh sắc mặt đột nhiên một bạch, khó coi kinh hô. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, cái gì cũng chưa nói quay đầu đóng lại cửa phòng. Kia thanh Ninh Ninh quá quen thuộc, là Hân tỷ không sai. Hân tỷ vì cái gì đem chính mình biến thành một cái tiểu nam hải? Là cùng lão bản chi gian tình thú sao? Sở Du Ninh không dám lưu lại, nhanh như chớp chạy về chính mình phòng. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Làm Sở Du Ninh ngoại ý muốn chính là, rạng sáng 4 điểm Ngụy Tử Hân liền cầm bánh kem chạy nàng nơi này, xem nàng bộ dáng bọn họ tính sự vừa mới kết thúc, không có ôn tồn không có ôm nhau mà ngủ, lão bản liền như vậy đi rồi, là bởi vì nàng mà xâm nhập chọc lão bản sinh khí sao? Ngụy Tử Hân cái gì cũng chưa nói, chính là đi phòng bếp lấy ra dao đem tiểu bánh kem chia làm 2 phần, nàng cùng Sở Du Ninh một người một phần. Sở Du Ninh cũng không dám hỏi, ngoan ngoan ăn bánh kem, thẳng đến Ngụy Tử Hân đem cuối cùng một khối bánh kem ăn vào trong miệng, mới chậm rãi mở miệng. Lại lợi hại nam nhân cũng có cầu mà không được đổ vật. Biến hình người ở ngay lúc này là có thể phát huy tác dụng. Ngụy Tử Hân nhàn nhạt nói, phảng phất. Nói không phải nàng chính mình sự giống nhau. Cái kia nam hài Ngụy Tử Hân hơi hơi một đốn mới tiếp tục nói là lao bản đệ đệ, cùng cha khác mẹ đệ đệ. Không màng Sở Du Ninh khiếp sợ bộ dáng, Ngụy Tử Hân tiếp tục không nhanh không chậm nói mặt thế trước hắn tùy tùng cấp đồng học đi ra ngoài cắm trại, lúc sau liền lại không tìm được. Ta cũng là bởi vì cái này mới bị lao bản cứu trở về tới. Cho nên, Ngụy Tử Hân là thế thân, vẫn là có thể biến thành cái kia nam hài bộ dáng cao cấp thế thân. Mà càng cầu huyết chính là, Ngụy Tử Hân cái này thế thân thế nhưng yêu lão bản. Sở Du Ninh không khỏi lại lần nữa nghĩ tới người nối nghiệp chuyện này. Kia, Ngụy Tử Hân tìm nàng trở về liền không chỉ là vì lấy lòng những cái đó nam nhân, vẫn là vì rời đi lão bản. Sở Du Ninh là Ngụy Tử Hân vì lão bản tìm được tân biến hình người. Bởi vì nàng thật sự chịu không nổi ô yếm nam nhân mỗi ngày đem nàng trở thành một nam nhân khác đè ở dưới thân làm, nàng quá thống khổ cho nên muốn giải thoát. Chính là Ngụy Tử Hân cuối cùng lại vì thỏa mãn Sở Du Ninh nguyện vọng từ bỏ cái này ý tưởng. Sở Du Ninh nhìn Ngụy Tử Hân dần dần đỏ đôi mắt hơn. Tỷ. Ngụy Tử Hân duỗi tay sờ sờ Sở Du Ninh đầu không có việc gì, ta đã tưởng khai. Mặt thế nữ nhân có thể tồn tại liền không dễ dàng, còn muốn cái gì tình yêu. Ở cảm tình thượng ta không bằng người quyết đoán, hẳn là hướng người học tập. Sở Du Ninh lại chưa nói cái gì, nàng biết hiện tại nói cái gì đều là dư thừa. Ngụy Tử Hân đi rồi, Sở Du Ninh mới có thể cẩn thận nghĩ nghĩ hôm nay chuyện này, lão bản thích chính mình cùng cha khác mẹ đệ đệ. Còn làm Ngụy Tử Hân biến thành bộ dáng của hắn thỏa mãn chính mình dục vọng, cho nên lão bản là cái gây. Sở Du Ninh ánh mắt lóe lóe, nàng rốt cuộc minh bạch lão bản vì sao đối nàng sắc đẹp không hề phản ứng. Sở Du Ninh lại đụng vào đến lão bản thời điểm, biểu hiện giống cái gì cũng không phát sinh giống nhau cùng hắn chào hỏi, nhưng lão bản lại nhàn nhạt nhìn nàng một cái, theo sau bước chân chưa đình cùng với gặp thoáng qua. Này lúc sau lão bản liền phát hiện Sở Du Ninh ở đối mặt hắn thời điểm thả lỏng rất nhiều. Cứ việc Sở Du Ninh che giấu thực hảo, nhưng lão bản phía trước liền phát hiện nàng mỗi lần nhìn đến hắn thời điểm đều thực phong bị, lão bản biết nàng sợ hắn, lại không biết nàng sợ cái gì, hiện giờ vừa thấy. Gia hỏa này là biết hắn thích chính là nam nhân, cho nên không cần phòng bị hắn sao. Cái này ý tưởng chỉ là chợt lóe mà qua, lão bản cũng không có để ý nhiều. Sở Du Ninh phát hiện chợ đen khách hàng đàn và khổng lồ, có kinh thành cũng có bên ngoài, nhìn này đó khách hàng giải rác tin tức. Sở Du Ninh suy tư đã lâu. Cuối cùng khỏe miệng gợi lên một mặt cười. Nàng tìm được rồi Ngụy Tử Hân Hân tỷ. Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm được ngươi muội muội manh mối. Cái gì? Ngụy Tử Hân đột nhiên đứng lên. Sở Du Ninh cũng không sốt ruột, nàng đem chính mình sửa sang lại ra tới một chồng tư liệu đặt ở trên bàn. Chúng ta chợ đen khách hàng quần thể phi thường khả quan, trừ bỏ kinh thành cố định này đó khách nguyên, còn có cả nước các nơi mộ danh mà đến, chỉ cần người tới, liền sẽ lưu lại tin tức. Chúng ta có thể đem này đó tin tức quy nạp sửa sang lại, yêu cầu dùng thời điểm lại đi chứng thực, là có thể lớn nhất hạn độ được đến chúng ta muốn đổ vật. Đây là ta căn cứ hiện có tin tức sửa sang lại ra tới tư liệu, đại khái xác định ngươi muội muội nếu là tồn tại nhất khả năng xuất hiện địa phương chính là phương Nam vùng duyên hải. Sở Du Ninh lóe ánh mắt đen lấy sáng quắc nhìn Ngụy Tử Hân, Ngụy Tử Hân nhìn nàng một cái, vội vàng đem tư liệu cầm lại đây, phi thường cẩn thận từng trang phiên, càng xem đôi mắt càng hồng. Sở Du Ninh biết nàng tin tưởng nàng lời nói, chỉ cần có thể tìm được nàng muội muội, đã nói lên Sở Du Ninh biện pháp này thực dùng tốt, kể từ đó Sở Du Ninh có thể lợi dụng chợ đen xây lên một cái khổng lồ tin tức võng, chỉ cần cái này kế hoạch thành công. Kia nàng Sở Du Ninh lớn lên lại Mỹ, cũng không ai còn dám đem nàng trở thành một cái ngoạn vật. Sở Du Ninh biết chính mình ưu thế, nàng lớn nhất năng lực chính là lấy giải rác tin tức khâu ra toàn cảnh, chính là trong truyền thuyết ít ngồi đáy giếng, có thể thấy được một chút. Sở Du Ninh vẫn luôn không chịu nhận mệnh chính là bằng vào điểm này, nàng biết chính mình thực thông minh, cũng lợi dụng nàng thông minh đi tới hiện giờ này một bước, như vậy. Dựa lưng vào chợ đen lớn như vậy chỗ dựa, nàng vì cái gì không chơi lớn một chút nhi đâu. Ngụy Tử Hân thực kích động tay đều đang run rẩy, nhưng là nàng cũng không có quản chính mình chuyện này, mà là bắt lấy Sở Du Ninh đem nàng đưa tới lao bản nơi đó. Lão bản nghe được Ngụy Tử Hân nói ánh mắt đột nhiên chợt lóe, hắn thâm thúy đôi mắt rơi xuống Sở Du Ninh trên người ngươi xác định có thể. Tuy rằng hắn như cũ không có gì biểu tình, nhưng Sở Du Ninh biết, hắn đang khẩn trương. Lúc này Sở Du Ninh mới nghĩ đến hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ. Trên thực tế Sở Du Ninh chính mình đều thực kinh ngạc, dựa theo nàng không có lợi thì không dậy sớm tập tính, nàng trước tiên nghĩ đến xác thật hẳn là lão bản đệ đệ, nhưng là nàng không có, cơ hồ là theo bản năng, nàng đem Ngụy Tử Hân muội muội tin tức sửa sang lại ra tới. Hào đi, cũng không có gì ghê gớm, rốt cuộc Ngụy Tử Hân cũng không có trước tìm nàng muội muội, mà là trước tiên đem nàng tiến cử cho lão bản. Nghĩ đến đây Sở Du Ninh trong lòng ấm áp, bởi vì tâm tình hảo. Đối lao bản sắc mặt cũng hảo không ít có 70% xác suất sẽ thành công. Vậy là đủ rồi, liền tính chỉ có một tia cơ hội hắn cũng muốn thử một lần dựa theo ngươi nói làm. Ta yêu cầu hắn tư liệu, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Sở Du Ninh trầm giọng nói. Lão bản tên là Cố Đông, hắn đệ đệ kêu Cố Nam thuộc về tư sinh tử, là cố phụ ở bên ngoài dưỡng tiểu lão bà sinh. Cố Nam là sau khi thành niên mới bị mang về Cố gia, nhìn dáng vẻ hẳn là không thiếu ở Cố gia bị khinh bỉ. Mặt thế lo toàn ra như cũ ở kinh thành sừng sững không ngã, Cố Nam nếu muốn trở về cũng không khó, chỉ là thời gian thượng vấn đề thôi. Sở Du Ninh nhìn tư liệu lẳng lặng phân tích nhưng mặt thế sắp 3 năm, Cố Nam như cũ không có trở về, vậy chỉ có thể thuyết minh. Hắn cũng không tưởng trở lại Cố gia. Cố Đông nghe được Sở Du Ninh phân tích sắc mặt trầm xuống, không khí rõ ràng có chút động lại, nhưng Sở Du Ninh cũng không để ý ta nhìn hạ. Cố Nam mẫu thân từ theo phụ thân ngươi đã bị trong nhà đuổi ra ngoài. Cho nên Cố Nam trở lại mẫu tộc khả năng tính cũng không lớn. Nói nàng ngẩng đầu nhìn Cố Đông liếc mắt một cái nếu không đoán sai nói, Cố Nam cá tính cũng không tốt, có chút không hợp đàn, như vậy một người thế nhưng sẽ tham gia lớp tổ chức cắm trại. Nói Sở Du Ninh nhảy ra Cố Nam lớp tư liệu chỉ có thể thuyết minh nơi đó mặt có hắn để ý người. Sở Du Ninh nhảy ra một chương lớp đại hội thể thao ảnh chụp, bên trong Cố Nam tuy rằng cùng Cố Đông giống nhau mặt vô biểu tình, nhưng chính nhìn một phương hướng. Theo cái kia phương hướng Sở Du Ninh vòng ra một cái tươi cười như hoa nữ hải. Mặt thế khi bọn họ là ở bên nhau, lấy lâm vào tình yêu thanh thiếu niên trung nhị tâm lý tới phỏng đoán, nếu cái này nữ hải có nguy hiểm Cố Nam khẳng định sẽ cứu nàng, nếu là Cố Nam không thức tỉnh dị năng hắn hẳn là sẽ nhân cứu nữ hải mà chết, nếu hắn có thể thức tỉnh dị năng, kia nhất định sẽ một đường hộ tống nữ hải đi nàng muốn đi địa phương. Sở Du Ninh căn bản không để ý tới Cố Đông hắc thành đáy nổi mặt, nàng biết nàng nói mỗi một câu Cố Đông đều sẽ không thích nghe. Nhưng không có biện pháp, đây là sự thật. Theo nữ hải phương hướng ta nhìn hạ, nữ hải quê quán là Đông Bắc, người thực hiếu thuận, nếu mà thế lúc đầu không có chết, kia nàng rất có khả năng sẽ nghĩ mọi cách về quê. Sở Du Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Cố Đông cái này phỏng đoán là thượng trăm cái phỏng đoán chung xác suất tối cao một cái, ta kiến nghị ngươi chạm thứ nhất trước hướng bên này tìm. Cố Đông lạnh lùng nhìn Sở Du Ninh, xem Ngụy Tử Hân đều phải ngồi không yên, nhưng Sở Du Ninh như cũ bình tĩnh cùng hắn đối diện. Cuối cùng Cố Đông đứng lên ngươi cùng ta cùng đi. Ai? Sở Du Ninh vi lăng không được nha, ta muốn đi tìm Hân tỷ muội muội. Cố Đông đột nhiên quay đầu lại trường hướng Sở Du Ninh, Ngụy Tử Hân vội vàng tiến lên kéo Sở Du Ninh một phen ngươi trước cùng lao bàn đi, ta muội muội bên kia ta chính mình đi là được. Sở Du Ninh nhíu mày ta đi hiệu suất có thể càng cao chút. Ngụy Tử Hân hung hăng méo nàng một chút cho nên ngươi muốn cùng lao bàn đi. Sở Du Ninh trầm mặc một lát, không tình nguyện nói vậy được rồi. Sở Du Ninh đi theo Ngụy Tử Hân trở về thời điểm bên người theo rất nhiều cao thủ, nhưng cùng Cố Đông rời đi lại chỉ có hai người bọn họ người. Lão bản Sở Du Ninh có chút xấu hổ có câu nói không biết con nên nói hay không. Lão bản mắt lạnh nhìn về phía Sở Du Ninh. Sở Du Ninh hơi hơi mỉm cười, Cố Nam rõ ràng không muốn cùng Cố gia người có quan hệ, hắn nếu không chết thức tỉnh rồi cái gì dị năng chúng ta cũng không biết, vạn nhất người một người chảo không được hắn, hoặc là liền tính bắt lấy hắn cũng có khả năng làm hắn chạy đâu. Ta kiến nghị ngươi nhiều mang vài người, thuận tiện đem hắn Bạch Nguyệt Quang cùng nhau mang về tới, như vậy hắn liền sẽ không chạy. Hảo đi, Sở Du Ninh lo lắng cũng không phải cái này, nàng chỉ là sợ cái này gây nhìn thấy đệ đệ trong mắt không có người khác. Vạn nhất đem nàng rơi xuống làm sao bây giờ, nghe nói Đông Bắc hiện tại đặc biệt lạnh, nàng nhưng không nghĩ bị ném ở bên kia. Cố Đông trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là mang theo bốn người. Nhìn bốn cái không thích nói chuyện, thoạt nhìn phổ phổ thông thông nam nhân, Sở Du Ninh nhẹ nhàng thở ra. Sở Du Ninh nhìn Cố Đông quy hoạch lộ tuyến không khỏi sửng sốt, thế nhưng, phải trải qua chiến lôi căn cứ sao? Nàng đây là cái quỷ gì vật khí, mỗi lần ra nhiệm vụ đều phải trốn cũ trọng du một chút. Vì bảo hiểm khởi kiến, Sở Du Ninh lại biến thành khô quắt tiểu nam hài, có Cố Đông ở nàng cũng không thể đem chính mình biến quá đẹp, vạn nhất hắn thú tính quá độ đâu. Vừa ra đến trước cửa, Sở Du Ninh đã cùng Diệp Thần nói tốt, làm hắn đi theo phía sau bọn họ, cẩn thận một chút nhi không cần bại lộ. Có Diệp Thần ở, an toàn của nàng liền càng có bảo đảm. Cố Đông khai chính là một chiếc xe Việt dã, cũng không xa hoa, thoạt nhìn còn có chút không chớp mắt, này căn bản không phù hợp hắn giá trị con người, phải biết rằng Lôi Dịch bọn họ ra cửa còn khai xa hoa phòng xe đâu. Cảm giác này một đường tám phần có chút gian khổ, nhưng Sở Du Ninh cái gì cũng chưa nói, rốt cuộc. Nói nhân ra cũng không nhất định để ý tới. Bọn họ khai hai chiếc xe, Sở Du Ninh không chút khách khí ngồi Cố Đông phó giá. Ở Sở Du Ninh xem ra Cố Đông dị năng sâu không lường được, còn tờ mờ là cái gây, cùng hắn ở bên nhau không cần quá an toàn. Cố Đông nhàn nhạt liếc Sở Du Ninh liếc mắt một cái gì cũng chưa nói. Sở Du Ninh cùng Lôi Dịch bọn họ ở bên ngoài thời điểm có Lục Dĩ Minh dùng tinh thần lực mở đường. Cho nên trên đường rất ít gặp được tang thi, sau lại đi theo Ngụy Tử Hân trở lại kinh thành thời điểm, nàng tuy rằng muốn cho Sở Du Ninh kiến thức một chút mặt thế tàn khốc, nhưng cũng chỉ là mang nàng nhìn xem bị tàn sát bừa bãi sau phế tích, mà cùng Cố Đông đi. Sở Du Ninh túi đầu nhìn bản đồ, mặc kệ cùng Lôi Dịch bọn họ vẫn là cùng Ngụy Tử Hân bọn họ, tuy rằng đều hướng tới một cái cố định phương hướng tiến lên, nhưng đại bộ phận thời gian đều sẽ các loại đường vòng, chính là cùng Cố Đông đi. Chỉ cần không phải con đường hư hao. Căn bản là không có đường vòng vừa nói. Sở Du Ninh quan sát vài thiên, cuối cùng mới lộng minh bạch sao lại thế này, tựa hồ không đợi bọn họ tới gần, những cái đó tang thi cùng dị thú liền tự động chạy ra. Sở Du Ninh xa xa thấy được một con không có chân tang thi, liều mạng hướng nơi xa bỏ, phảng phất chậm một giây liền sẽ mất đi tính mạng. Sở Du Ninh cảm thấy cái này hình ảnh và khôi hài, không khỏi tò mò khởi Cố Đông dị năng, giống như cho tới bây giờ, cũng chưa thấy hắn xuất thủ qua. Nhân này một đường quá mức thuận lợi. Không có gì chuyện này làm Sở Du Ninh trực tiếp buông ghế dựa ở trong xe ngủ rồi. Cố Đông liếc Sở Du Ninh liếc mắt một cái không khỏi một đốn, theo sau lại rời đi ánh mắt. Sở Du Ninh là bị một trận chửi bậy thanh đánh thức, mở mê mang mắt buồn ngủ vừa lúc nhìn đến đối diện trên cầu dừng lại một chiếc xe. Xe nhìn qua giống như hỏng rồi, một nữ nhân tức muốn hộp máu đá bánh xe tử một chút, theo sau hướng bên này xem ra, tức khắc ánh mắt sáng lên. Nay tòa kiều thực hẹp căn bản sai không lái xe. Nếu muốn qua đi biện pháp tốt nhất chính là đem chiếc xe kia rời đi, nhìn dáng vẻ. Đến đi xuống cùng kia nữ nhân thương lượng một chút. Nhưng là, Sở Du Ninh nhìn Cố Đông, lại nhìn mặt sau trên xe không chút sức mẻ bọn bảo tiêu, hảo đi. Mấy người này đều là một cây gậy đánh không ra một cái thi tới người, chỉ có thể nàng đi phối hợp. Sở Du Ninh xuống xe, kia nữ nhân cũng hướng bên này đi tới, nữ nhân vũ mị quyến rũ lại mang theo cường giả tự tin, dị năng cấp bậc hẳn là không thấp. Vừa thấy Sở Du Ninh liền lộ ra một cái mê người tươi cười, không phải tươi cười có thể đem người mê thành cái dạng gì, mà là thực cố ý làm ra mê người hiệu quả, Sở Du Ninh thậm chí có thể nhìn đến nàng không tự giác đĩnh đĩnh ngực. Hào đi! Mặt thế lúc sau rất khó nhìn thấy như vậy hoặc sát sinh hương đại mỹ nhân, đáng tiếc, Sở Du Ninh không phải nam nhân. Tiểu đệ đệ, ta xe hỏng rồi. Các ngươi có người sẽ tu sao? Nữ nhân không nhanh không chậm hỏi Sở Du Ninh. Trong thanh âm tất cả đều là say người phong tình. Sở Du Ninh trầm mặc một lát, xin lỗi, nàng đến thừa nhận nàng có chút ra diễn, nếu là chưa thấy qua chợ đen những cái đó mỹ nữ liền tính, cố tình gặp qua những cái đó các cụ phong tình cực phẩm mỹ nhân, lại cùng cái này ra vẻ quyến rũ nữ nhân nói lời nói, luôn có loại này tỉ tỉ kỹ thuật diễn có chút thủy cảm giác. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng Sở Du Ninh trên mặt không hiện, nàng vẻ mặt xin lỗi cười cười thực xin lỗi, chúng ta trong đội không có xe sửa xe. Trên thực tế Sở Du Ninh cũng không biết trong xe có hay không người có thể sửa xe, nhưng liền tính có thể, từ kia mấy cái cũng chưa diêu hạ tới cửa sổ xe không khó coi ra, bọn họ không một cái tính toán quản chuyện này. Hào đi. Làm này mấy cái sâu không lường được cao giai dị năng giả xuống dưới sửa xe xác thật không hiện thực. Vị này. Mỹ nữ tỷ tỷ là tính toán đi đâu? Nếu là tiện đường, chúng ta có thể tái ngươi đoạn đường. Sở Du Ninh lễ phép do hỏi, nhưng lời nói vừa nói ra liền cảm giác được phía sau lưng một trận tê dại, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối thượng Cố Đông lạnh băng đôi mắt. Ách! Sau xe đầy, nếu tưởng tái nữ nhân này, cũng chỉ có thể làm nàng ngồi trước xe, Cố Đông này cậu nam nhân không phải không muốn đi. Khả năng bởi vì Cố Đông là gây nguyên nhân, hắn trong đầu hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc khái niệm, nhưng muốn cho người dịch xe, tổng không thể không giải quyết nhân ra vấn đề đi. Cảm ơn ta muốn đi phía trước chiến lôi căn cứ, không xa, thực mau liền đến. Nữ nhân vũ mị nói, thật đúng là rất tiện đường. Cuối cùng Sở Du Ninh căng ra đầu mời nữ nhân lên xe, lệnh Sở Du Ninh không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng trực tiếp mở ra phó giá môn. Cho nên, nữ nhân này là không biết cái gì kêu khách khí sao. Sở Du Ninh có thể cảm giác được, nữ nhân hẳn là tứ giai đỉnh một hệ dị năng, cùng Triệu Tiêm Tiêm cấp bậc không sai biệt lắm, như vậy cấp bậc ở mặt thế chung đã tính không tồi, cho nên nàng có cuồng tư bản. Nhưng là, tiền đề là Sở Du Ninh không ở chợ đen gặp qua việc đời. Nguyên nhân chính là vì gặp qua, lại quay đầu lại xem nữ nhân này không ai bị nổi bộ dáng, Sở Du Ninh liền cảm thấy trường hợp này có chút buồn cười. Nữ nhân mở cửa xe liền hướng điều khiển vị xem, này vừa thấy tức khắc kinh vi thiên nhân, còn không có mở miệng, thân thể lại mềm vài phần. Sở Du Ninh kịp thời giữ chặt nữ nhân tay mị nữ tỷ tỷ, mặt sau rộng mở, ngươi thượng mặt sau ngồi đi. Nữ nhân đôi mắt không hề chớp mắt nhìn Cố Đông, một phen ném ra Sở Du Ninh tay không cần. Ngồi phía trước là được. Đúng lúc này, vẫn luôn nhìn phía trước Cố Đông quay đầu nhìn nàng một cái, nữ nhân tức khắc cả người cứng đờ, phảng phất bị to lớn manh thú uy hiếp giống nhau. Sở Du Ninh nhân cơ hội đem thất thần nữ nhân nhét vào ghế sau, chính mình vội vàng thượng ghế phụ vị. Xe lại lần nữa khởi động, cũng không gặp ai làm cái gì, trên cầu xe nháy mắt hóa thành một bãi nước thép, ở bọn họ xe tiếp cận thời điểm lại nháy mắt đọc lại. Sở Du Ninh bắt giữ tới rồi một tia không kịp tan đi khô nóng, kia hóa xe vì thủy dùng chính là hỏa hệ dị năng. Nhìn không thấy một tia ngọn lửa, trực tiếp ở trong không khí tăng nhiệt độ. Thật là lợi hại hỏa hệ lực khống chế. Sở Du Ninh theo bản năng nhìn Cố Đông liếc mắt một cái, cảm giác lấy Cố Đông như vậy có thể trang bê cá tính, hẳn là không phải hắn ra tay. Đó chính là phía sau hộ vệ. Lúc này nữ nhân tựa hồ hồi qua thần, nhưng nàng một bộ hoa si bộ dáng hưng phấn nhìn chằm chằm Cố Đông, ngươi hảo, ta kêu Lôi Nguyệt, là chiến lôi căn cứ lĩnh chủ nữ nhi. Đi lên liền tự báo ra môn. Long Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết nha. Từ từ. Lôi Nguyệt. Lôi Dịch tỷ tỷ. Liên ở Sở Du Ninh kinh ngạc thời điểm, cảm giác được lão bản nhìn chăm chú, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng lão bản đã rời đi ánh mắt. Lão bản toàn bộ hành trình cũng chưa để ý tới Lôi Nguyệt, nhưng không chậm trễ nàng ở phía sau các loại phong tao, Sở Du Ninh thậm chí nghe thấy được một cổ quái quái hương vị. Nữ nhân này, như vậy liền nước chảy. Cảm giác được bên trong xe càng ngày càng lạnh độ ấm, Sở Du Ninh hảo tâm nhắc nhở câu mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn đừng đem châu ngồi lọc ướt, bằng không ngươi sẽ hối hận. Ai ngờ Lôi Nguyệt căn bản không nghe, thậm chí đối với kính chiếu hậu vẻ mặt phong tao, chậm rãi hướng lên trên kéo váy. Đống nhiên nàng chỗ cổ không khí thế nhưng ngưng kết ra một cái đao hình dạng, Lôi Nguyệt sắc mặt tức khắc biến đổi, ngoan ngoãn buông váy ngồi ngay ngắn lên, nhưng nhìn về phía lao bản ánh mắt lại càng thêm lửa nóng. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, đây là không khí dị năng. Không khí dị năng chỉ tồn tại với lý luận bên trong, Sở Du Ninh chưa bao giờ nghe nói qua thật sự có không khí dị năng hiện thân. Chẳng lẽ Cố Đông chính là? Thấy Lôi Nguyệt rốt cuộc thức thời, Sở Du Ninh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chiến lôi căn cứ xác thật không xa, thực mau liền đến. Có Lôi Nguyệt ở không có người không có mắt yêu cầu kiểm tra, hai chiếc xe trực tiếp khai vào căn cứ, Lôi Nguyệt thịnh tình mời bọn họ đi lĩnh chủ phủ, nhưng Sở Du Ninh rất có ánh mắt cự tuyệt. Từ kinh thành hướng đông bắc đi, chiến lôi căn cứ là nhất định phải đi qua nơi, mà chiến lôi căn cứ ở mặt thế sơ liền có, Cố Nam nếu là đi đông bắc tất nhiên sẽ trải qua nơi này. Sở Du Ninh cũng vô dụng lão bản nhắc nhở, trực tiếp xuống xe cầm Cố Nam cùng nữ hài ảnh chụp một đường hỏi thăm. Bởi vì Cố Nam cùng nữ hài lớn lên đều xinh đẹp, một cái không cẩn thận liền sẽ nháo ra đại động tĩnh, cho nên chỉ cần bọn họ đã tới chiến lôi căn cứ, kia rất có khả năng sẽ lưu lại manh mối. Mặt thế sắp 3 năm, liền căn cứ nhập khẩu thủ vệ đều đã chết vài phê, nhưng không quan trọng, chết lại nhiều cũng có sống sót, rốt cuộc nàng tìm được rồi một cái lao nhân, dùng một cái quá thời hạn bánh mì đại giới nghe được nàng muốn tin tức. Sở Du Ninh cười, nàng phương hướng quả nhiên là đúng. Cố Nam xác thật tồn tại. Còn thức tỉnh rồi băng hệ dị năng. Mà nữ hải kia cũng thức tỉnh hỏa hệ dị năng. Lão nhân sở dĩ ấn tượng khắc sâu là bởi vì nữ hài bị một đám nam nhân theo dõi, cuối cùng cố nam cùng nữ hài dùng băng hỏa hai cái dị năng tạo thành một cái đại nổ mạnh, đem đám kia người tạc cái dập nát. Bất quá không mấy ngày bọn họ liền đi rồi, đi phía trước dùng tinh hạch thay đổi chút ăn. Sở Du Ninh gấp không chờ nổi báo cáo cấp lão bản, còn mang theo cái chứng nhân, người này nói cố nam cùng nữ hải mỗi cái một đoạn thời gian liền sẽ tới chiến lôi căn cứ vì nữ hải mẫu thân mua thuốc. Ở chỗ này liền không thể không để một chút chiến lôi căn cứ lĩnh chủ đầu óc, mặt thế lúc đầu siêu tập vật tư thời điểm, lôi lĩnh chủ đem siêu tập dược phẩm đặt ở thủ vị, không chỉ có như thế, hắn còn cố ý mệnh lôi dịch mấy người cướp đoạt mấy cái đại hình sửng dược, đem bên trong thiết bị cùng tư liệu toàn cầm trở về. Lần này hành động trung triệu tiêm tiêm không gian ra rất lớn lực, cũng đúng là như vậy mới đặt nàng ở chiến lôi căn cứ địa vị. Không chỉ có như thế, lôi linh chủ còn mạnh mẽ nghĩ cách cứu viện sinh vật chế dược phương diện nhân tài, giáo sư Lý chính là một trong số đó. Nguyên nhân chính là vì lôi linh chủ như vậy cử động, chiến lôi căn cứ là mặt thế sau cái thứ nhất khôi phục dược vật sinh sản căn cứ, không cần coi khinh cái này trước tiên lượng, cái này nho nhỏ thời gian kém liền cũng đủ chiến lôi căn cứ trở thành cả nước lớn nhất tốt nhất ý nghĩa dược thánh địa. Sở Du Ninh cho rằng Cố Đông sẽ lập tức đi tìm Cố Nam, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng muốn lưu lại ôm cây đợi thỏ. Này! Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tình thú? Cố Đông trong đầu rốt cuộc trang cái gì Sở Du Ninh không phải thực để ý, nàng biết nàng lần này xem như chính thức vào lao bản mắt. Rốt cuộc nàng chỉ là bằng vào một chút vụn vặt tin tức liền tìm tới rồi Cố Đông khổ tìm không được Cố Nam, người như vậy mới là cái có thấy xa lãnh đạo đều sẽ coi trọng. Nếu quyết định lưu lại chờ, kia khẳng định muốn thuê cái phòng ở. Lấy Cố Đông địa vị cùng tài lực trụ tự nhiên là vị trí tốt nhất. Lại không tưởng mới vừa dàn xếp hảo Lôi Nguyệt liền tìm tới cửa tới, nàng thế nhưng là tới mời Cố Đông tham gia Lôi Dịch hôn lễ. Đúng vậy, Lôi Dịch muốn kết hôn, còn một lần cưới hai cái tức phụ, Sở Du Ninh hơi hơi nhướng mày, cùng lúc trước nơi trốn tiểu tâm bất đồng, nàng hiện tại đã không cần xem Lôi Dịch bọn họ sắc mặt xuống qua, cho nên cũng không cần ở Cố Đông trước mặt ra vẻ đáng thương. Cố Đông sắc thật bắt đầu coi trọng Sở Du Ninh. Từ hắn nghe được mời trực tiếp làm trò Lôi Nguyệt mặt đem thiếp mời đưa cho Sở Du Ninh sẽ biết. Đây là làm nàng chính mình quyết định đâu. Sở Du Ninh lại tùy tay đem thiếp cưới ném tới trên bàn nhún vai, căn bản không thèm để ý. Không chỉ có Sở Du Ninh trong khoảng thời gian này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngay cả Lôi Dịch bọn họ cũng đã trải qua không ít chuyện. Bọn họ tìm không thấy Sở Du Ninh cuối cùng chỉ có thể trở lại căn cứ, trở về căn cứ hậu quả nhiên như Lục Dĩ Minh suy nghĩ, Lôi Linh chủ căn bản không cho Lôi Dịch rời đi. Ở giáo sư Lý ám chỉ hạ, Lôi lĩnh chủ tính toán làm Lôi Dịch nhận lấy Lý Nhiên. Nhưng Lý Nhiên cũng không phải là mạt thế những cái đó nhậm người đùa bỡn nữ nhân, giữ mình trong sạch là nàng nhân thiết, vì không hủy nhân thiết giáo sư Lý nhiều mặt ám chỉ, lúc này mới có lần này hôn lễ. Theo lý thuyết chiến lôi căn cứ coi trọng như vậy triệu tiêm tiêm, liền tính cưới Lý Nhiên kia cũng đến vị cư triệu tiêm tiêm dưới đi, nghề hà Lôi Dịch tức giận triệu tiêm tiêm đối Sở Du Ninh hãm hại, đã sớm đối nàng không có cảm tình. Hơn nữa Lý Nhiên tới căn cứ phi thường sẽ là người, tích cực đi bệnh viện chiếu cố bệnh hoạn, đánh hạ cái hảo thanh danh. Triệu tiêm tiêm lại đắc tội Cao Dương, bị Cao Dương đóng cửa dị năng, cái này dị năng giam cầm hoàn bỏ thêm gen khóa, trừ bỏ Cao Dương ai cũng mở không ra, nàng lớn nhất cậy vào không gian dị năng liền không thể dùng. Lôi lĩnh chủ nhiều lần nếm thử cùng Cao Dương đàm phán, nhưng Cao Dương liền một câu, hắn phu nhân bị triệu tiêm tiêm làm ném, chỉ cần bọn họ đem nàng phu nhân tìm trở về, hắn liền đem khóa mở ra. Mặt thế trước tìm người đều lao lực, huống chi hiện tại là mặt thế sau. Lôi lĩnh chủ thượng nào tìm đi. Còn có, cái này Sở Du Ninh rốt cuộc như thế nào hồi là, triệu tiêm tiêm vì cái gì muốn nhằm vào nàng. Trải qua nhiều phương diện hỏi thăm, lôi lĩnh chủ nhưng tính biết Sở Du Ninh là người phương nào, đây là cái tai họa, ngắn ngủn gần mấy tháng liền làm đến Lôi Dịch chiến đội gà bay chó sủa, còn đắc tội Cao Dương cái này cường địch. Tìm. Tìm cái rắm, hắn ước gì nữ nhân này liền như vậy chết ở bên ngoài đâu. Triệu tiêm tiêm sự tình tạp ở nơi đó, dị năng giam cầm vòng không mở ra, nàng chính là cái người thường, bất quá cũng không phải không biện pháp khác, cái này dị năng giam cầm vòng là kinh thành ca tiến sĩ chế tác, người khác mở không ra hắn khẳng định có thể mở ra, nguyên nhân chính là vì có cái này lựa chọn, lôi linh chủ mới không để ý tới Cao Dương. Triệu tiêm tiêm cần thiết thượng kinh, nhưng ở kia phía trước đến trước đem kết hôn. Lôi Dịch vốn là không muốn, hắn hiện tại sốt ruột đi tìm Sở Du Ninh, lấy Sở Du Ninh chạy trốn bản lĩnh. Lôi Dịch không tin nàng hội ngộ hiểm, cho nên hắn nhất định phải tìm được nàng. Nhưng Lôi Dịch không thể làm phụ thân biết, bởi vì Cao Dương quan hệ, phụ thân khẳng định sẽ không đồng ý hắn đem Sở Du Ninh mang về tới, chính là nghĩ đến Sở Du Ninh vì hắn nơi trốn nhường nhịn hy sinh, hắn tâm liền nhất chịu đau. Lôi Dịch không thể làm Sở Du Ninh lại rơi xuống Cao Dương trong tay, hắn nhất định phải tìm được nàng, sau đó cho nàng một cái an ổn ra. Cố Đông thấy Sở Du Ninh là thật sự không thèm để ý Lôi Dịch kết hôn sự, liền đem Lôi Nguyệt đuổi đi. Lúc sau còn không quên quay đầu lại nói câu ngươi là thật tàn nhẫn. Sở Du Ninh biết Cố Đông là đang nói nàng tâm tàn nhẫn, đã từng nam nhân, nói đoạn liền đoạn một chút không ướt át bẩn thỉu. Nghĩ đến đây nàng thong dong cười cười hiện giờ này thế đạo, tâm nếu không tàn nhẫn, kia mới là đối chính mình lớn nhất tàn nhẫn. Cố Đông không khỏi nhìn Sở Du Ninh, hắn gặp qua không ít nữ nhân, Ngụy Tử Hân xem như trong đó người xuất sắc, chợt xem dưới, Ngụy Tử Hân là một cái thành thục tự tin nữ nhân, nhưng cẩn thận phẩm. Lại không khó phát hiện nàng cường thế nữa, trong xương cốt vẫn là cất giấu một cái tiểu nữ nhân. Chính là Sở Du Ninh tựa hồ không quá giống nhau, nàng mặt ngoài mỹ lệ nhu nhược, phảng phất một chạm vào liền sẽ rách nát tinh xảo hoa, nhưng nội tâm lại cường đại làm người vô pháp bỏ qua. Tựa như lúc này, nàng khí định thần nhàn kiểu chân ngồi ở trên sofa, nơi nào nhìn ra được nàng đã từng là cái lấy sắc thờ người ngoạn vật. Lúc sau Cố Đông liền lại không để tham gia Lôi Dịch hôn lễ chuyện này, Sở Du Ninh cũng đỉnh Nam Hải thân thể ở chợ thượng lắc lư, không biết là chiến lôi căn cứ quá tiểu, vẫn là vận mệnh trêu cợt, nàng thế nhưng đụng phải Thẩm Hạo Nam. Đừng hỏi nàng vì cái gì sẽ ở như vậy kín mít áo choàng tiếp theo mắt nhận ra hắn là Thẩm Hạo Nam, rốt cuộc là cùng nàng ngủ quá nam nhân. Ở hai người gặp thoáng qua thời điểm Thẩm Hạo Nam đột nhiên dừng bước chân, Sở Du Ninh không khỏi cứng đờ, hắn cũng nhận ra nàng. Sao có thể? Liên ở Sở Du Ninh tính toán dường như không có việc gì tiếp tục đi phía trước lúc đi, Thẩm Hạo Nam chảo một cái đã bắt được Sở Du Ninh thủ đoạn, lôi kéo nàng liền hướng một cái ngõ nhỏ đi đến. Ngươi làm gì? Sở Du Ninh ra sức tránh tránh, không chỉ có không ném ra, còn kém điểm nhi bị hắn cắt đứt tay. Nhận thấy được hai người chi gian chênh lệch, Sở Du Ninh thực thức thời từ bỏ dãy rùa. Thẩm Hạo Nam lánh nàng một đường sao tiểu đạo đi tới một cái hẻo lánh, lại rất sạch sẽ tiểu viện tử, hắn lôi kéo Sở Du Ninh vào cửa, nhanh chóng tướng môn khóa lại, sau đó liền tiếp tục bắt lấy cổ tay của nàng ở trong sân ngốc đứng. Sở Du Ninh trầm mặc trong chốc lát vị này. Mỗi cái dị năng giả đều có chính mình độc đáo dị năng sóng, ta có thể phân rõ loại này dị năng sóng. Sở Du Ninh thức thời nhắm lại tính toán phủi sạch quan hệ miệng, hảo đi. Này thật đúng là nhằm vào biến dị người thần khí. Hắn là ông trời cố ý thả ra khắc nàng sao. Hai người liền như vậy ngây ngốc đứng ở trong viện, Sở Du Ninh chờ đợi áo choàng nam cho thấy đem nàng đưa tới nơi này dụng ý, nhưng áo choàng nam chỉ là gắt gao nhấp môi nhìn nàng, một câu cũng không nói. Nàng liền nói, mao đầu tiểu tử gì đó, để cho người hết trô nói rồi. Sở Du Ninh lắc lắc tay, tính toán đánh vỡ trầm mặc. Thấy nàng vừa động, áo choàng nam theo bản năng nắm chặt cổ tay của nàng, tựa như hắn chỉ cần buông lỏng tay nàng liền sẽ tại chỗ biến mất giống nhau. Áo choàng nam há miệng thở dốc, mặc dù ăn mặc áo choàng, vẫn làm Sở Du Ninh nhìn ra hắn khẩn trương này. Là ta cố ý vì ngươi chuẩn bị sân. Sở Du Ninh có chút ngoài ý muốn, nàng trước kia cũng nghĩ tới chính mình sẽ bị Kim Úc Tàng Kiều, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới cái thứ nhất cho nàng chuẩn bị sân thế nhưng là Thẩm Hạo Nam. Sở Du Ninh trầm mặc làm Thẩm Hạo Nam sắc mặt trầm xuống, ngươi không cần đi tìm đội trưởng, hắn không phải cái hảo nam nhân. Thẩm Hạo Nam cho rằng Sở Du Ninh trở lại chiến lôi căn cứ là bởi vì nghe nói Lôi Dịch muốn kết hôn. Sở Du Ninh nhướng mày, kia ai là hảo nam nhân? Sở Du Ninh tự nhiên không thèm để ý Lôi Dịch có phải hay không hảo nam nhân, Lôi Dịch đối nàng tới nói chính là cái ván cầu, nàng sở dĩ hỏi cái này câu nói chính là xem Thẩm Hạo Nam cả người căng chặt tưởng đầu đầu hắn. Thẩm Hạo Nam há miệng thở dốc tưởng nói ta, nhưng lại cảm thấy mấy câu nói đó nói ra có chút xấu hổ, hắn nhấp môi trầm mặc trong chốc lát. Lại lôi kéo Sở Du Ninh hướng phòng trong đi. Nhìn đến trong phòng bố trí khi Sở Du Ninh hơi hơi sửng sốt, nhà ở cũng không lớn, truyền thống tiểu hai phòng một sảnh, đại khái cũng liền 60 nhiều bình, nhưng trong phòng bố trí lại rất ấm áp, đây là đã lâu ra hương vị. Thẩm Hạo Nam đem Sở Du Ninh ấn ở trên sofa, xoay người thế nhưng cấp Sở Du Ninh vọt ly tốc dùng trà sữa. Thứ này ở mặt thế trước thực tiện nghi, nhưng ở mặt thế sau có thể uống thượng một ly nồng đậm nhiệt trà sữa là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện nha. Thẩm Hạo Nam đem trà sữa nhét vào Sở Du Ninh trong tay, kia xúc cảm cũng không năng, Sở Du Ninh dùng ngón cái ma xoa hạ cái ly, nhịn không được túi đầu uống một ngụm, ân. Nồng đậm tinh dầu mùi vị, xem ra nàng dạ dày bị chợ đen dưỡng điêu. Thấy Sở Du Ninh uống lên trà sữa, áo choàng hạ Thẩm Hạo Nam tựa hồ tâm tình hảo không ít, hắn chần chờ một chút, chậm rãi bỏ đi áo choàng. Hắn liền như vậy nhìn Sở Du Ninh từng ngụm đem trà sữa uống xong, cái gì cũng chưa nói. Uống xong trà sữa, Sở Du Ninh không nhanh không chậm xoa xoa miệng. Theo sau biến trở về nguyên trạng, ở biến trở về nguyên trạng trong nháy mắt, Thẩm Hạo Nam choáng váng. Sở Du Ninh cũng không thấy Thẩm Hạo Nam, mà là tinh tế đánh giá hạ cái này nhà ở, không thể không nói, Thẩm Hạo Nam có tâm, nếu Sở Du Ninh thật sự chỉ là một cái phụ thuộc vào nam nhân ngoạn vật, cái này ra thật đúng là Sở Du Ninh tốt nhất nơi đi, nhưng là... Ta tưởng, ngươi có thể là có cái gì hiểu lầm. Sở Du Ninh không chút để ý nói, cuối cùng tầm mắt dừng ở Thẩm Hạo Nam trên người. Thẩm Hạo Nam bị bừng tỉnh, nghĩ đến chính mình vừa mới thế nhưng nhìn chằm chằm Sở Du Ninh xem choáng váng, mặt đằng một chút đỏ. Liên ở hắn tưởng nói điểm nhi gì đó thời điểm, cửa phòng phanh một chút bị đa văng, hai người không khỏi quay đầu lại nhìn lại, Sở Du Ninh kinh ngạc cực kỳ. Sao ngươi lại tới đây? Người tới không phải người khác, đúng là lão bản. Lão bản nhìn đến Sở Du Ninh biến trở về nguyên trạng ngồi ở trên sofa, trên tay còn cầm một cái không cái ly, nhìn dáng vẻ cũng không có cái gì nguy hiểm. Theo sau hắn ánh mắt lại rơi xuống đối diện Thẩm Hạo Nam trên người, không khỏi nhướng mày xem ra. Ta tới không phải thời điểm. Sở Du Ninh nhún vai, xem ra lão bản cho rằng nàng gặp nguy hiểm. Nàng hiện tại giá trị đã xưa đâu bằng nay, đặc biệt là ở tìm được Cố Nam phía trước, xác thật đáng giá lão bản tự mình tới cứu. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh không khỏi nhìn nhìn Thẩm Hạo Nam, lại nhìn nhìn Cố Đông. Trên thực tế Thẩm Hạo Nam lớn lên thật xinh đẹp, là tái nhợt yếu ớt mỹ, theo lý thuyết Cố Đông là cái gay, hẳn là sẽ bị Thẩm Hạo Nam hấp dẫn mới đúng, nhưng là... Vì cái gì hắn cùng không nhìn thấy giống nhau? Hay là, này không phải hắn thích phong cách? Cố Đông túi đầu nhìn nhìn biểu 5 giờ phía trước trở về. Nói theo tới khi giống nhau, cũng không quay đầu lại rời đi. Từ Cố Đông sau khi xuất hiện Thẩm Hạo Nam liền cả người đề phòng. Hắn trong ánh mắt thậm chí mang theo không dám tin tưởng, đây là hắn sân, vì an toàn hắn cố ý bày ra ám hệ dị năng, người khác không biết, nhưng chính hắn lại rõ ràng bất quá hắn dị năng có bao nhiêu lợi hại, ngay cả đội trưởng cũng không dám cùng hắn chính diện tương đối, nhưng là... Người kia thế nhưng lặng yên không một tiếng động vào được, thẳng đến hắn rời đi cũng không có xúc động ám hệ dị năng cảnh giới. Này! Là ngươi tân tìm nam nhân! Thẩm Hạo Nam sắc mặt càng ngày càng trầm. Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày, hắn thế nhưng không sợ lao bản sao. Nhưng, Sở Du Ninh vẫn là gật gật đầu cũng có thể nói như thế, cho nên Sở Du Ninh đứng lên, đem cái ly đặt ở trên bàn trà ngươi không cần lại lo lắng ta sẽ chắn ngươi tiêm tiêm tỉ nói, ngươi cũng thấy rồi nói Sở Du Ninh nhún vai ta lao bản còn rất dính người. Thấy Sở Du Ninh phải đi, Thẩm Hạo Nam tức khắc đỏ mắt, đột nhiên một phát đem nàng đè ở trên sofa, Sở Du Ninh không nghĩ tới Thẩm Hạo Nam sẽ đến như vậy vừa ra, cũng quên mất muốn trốn. Thẩm Hạo Nam nhìn như gầy yếu sức lực lại không nhỏ. Sở Du Ninh bị gắt gao đè ở trên sofa động một chút đều khó, theo sau. Nàng liền cảm giác được giữa hai chân có cái đồ vật càng lúc càng lớn, càng ngày càng lạnh. Nguyên bản hung tợn Thẩm Hạo Nam ở cảm giác được thân thể không chịu khống chế sau khi biến hóa cũng nốc, hắn không nghĩ như vậy làm hắn thực không có mặt mũi, nhưng là. Sở Du Ninh thân mình quá mềm, hắn một bàn tay đè ở nàng trên eo, kia eo tế phảng phất chỉ cần hắn một dùng sức là có thể cắt đứt giống nhau, dọa hắn vội vàng thu liễm chút lực đạo. Để cho hắn chịu không nổi vẫn là nàng ngực, lại mềm có đại, liền như vậy đỉnh ở hắn trước ngực, theo nàng hô hấp đè ép ở hắn ngực thượng, nhộn nhạo xuất trận trận hoặc nhân hương thơm. Hắn chứ ma giống nhau nhìn nàng mặt, ở nàng yêu tinh tinh xảo dung mạo hạ dần dần bị lạc thần trí. Hắn tầm mắt chậm rãi rơi xuống nàng phấn nộn đầy đà đôi môi thượng, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, bóng loang trắng non hầu kết thông thả giật giật. Này ánh mắt nhi. Sở Du Ninh biết hắn tưởng hôn nàng, mới vừa khai bao thiếu niên đều là hành tẩu dục thú. Thẩm Hạo Nam tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Liên ở Thẩm Hạo Nam thân xuống dưới thời điểm, Sở Du Ninh xoay đầu, này một hôn dừng ở nàng trên mặt. Thẩm Hạo Nam sửng sốt, mặc dù nàng mặt hoạt nộn muốn cho người cắn thượng một ngụm, nhưng hắn vẫn là nhân Sở Du Ninh cự tuyệt phân thần. Sở Du Ninh duỗi tay đẩy ra Thẩm Hạo Nam, hắn cũng liền ngoan ngoãn bị đẩy ra. Nàng ngồi dậy sửa sang lại hạ quần áo, ngươi cùng nam nhân khác có cái gì phân biệt đâu? Nếu đều là muốn bán đứng thân thể, ta đây tự nhiên muốn tìm cái càng cường nam nhân dựa vào. Nói nàng đứng lên, nhìn xuống trên sofa Thẩm Hạo Nam trầm mặt, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên, ngươi từng vì Triệu Tiêm Tiêm tới giết ta. Thẩm Hạo Nam đồng tử đột nhiên co rụt lại, cứng đờ há miệng thở dốc tựa hồ muốn giải thích cái gì, nhưng giọng nói khô khốc cái gì cũng nói không nên lời, hắn nhất sợ hãi một màn vẫn là đã xảy ra. Cuối cùng Thẩm Hạo Nam trơ mắt nhìn Sở Du Ninh rời đi. Sở Du Ninh quá hiểu biết nam nhân thói hư tật xấu, quá dễ dàng được đến khẳng định sẽ không quý trọng, lúc trước nàng vì mạng sống chủ động câu dẫn Thẩm Hạo Nam. Liền tính hắn không nói, trong tiềm thức cũng sẽ coi khinh nàng, lại cùng hắn cảm nhận chung nữ thần Triệu Tiêm Tiêm một so, nàng ưu thế quá tiểu, cho nên cuối cùng nàng lựa chọn rời đi. Sự thật chứng minh nàng lựa chọn là chính xác, bằng không. Nơi nào có thể có cái này tiểu kim úc? Đến nỗi lấy như vậy phương thức cự tuyệt. Hào đi, Sở Du Ninh đến thừa người nàng là một cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, rốt cuộc lúc trước đối với tử vong sợ hãi là thật đánh thật, dựa vào cái gì hắn muốn đối nàng hảo nàng phải cảm kích. Sở Du Ninh đưa Thẩm Hạo Nam một cái viết hoa phi. Thẩm Hạo Nam đối Sở Du Ninh tới nói chính là cái hùng hài tử, tuy rằng hắn có thể ở mạt thế bảo trì thể sắc và tinh thần sạch sẽ rất khó đến, nhưng này đều không phải nàng để ý đồ vật, rốt cuộc thể sắc và tinh thần sạch sẽ cũng không thể khởi động Sở Du Ninh dạ tâm, cho nên nàng vẫn là dựa vào chính mình đi. Sở Du Ninh không nghĩ tới Cố Đông thế nhưng còn đứng ở cửa, thấy nàng ra tới lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái thực dính người. Sở Du Ninh bước chân không khỏi một đốn, này, đã có thể xấu hổ, lấy lãnh đạo khoác lác thế nhưng bị lãnh đạo chào bao. Cũng may Cố Đông vẫn chưa tiếp tục truy cứu, chỉ là lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái liền đi rồi, tốc độ còn rất nhanh, Sở Du Ninh căn bản theo không kịp, đến cuối cùng hai người vẫn là phân công nhau trở lại chỗ ở cho nên. Hắn đợi nửa ngày chính là vì hỏi cái này sao một câu. Cố Đông có phải hay không đầu óc có bệnh a? Lục Dĩ Minh phát hiện Thẩm Hạo Nam tựa hồ có tâm sự, cũng không biết hắn là như thế nào từ kia dày nặng áo choàng hạ phát hiện hắn có tâm sự. Lục Dĩ Minh cảm thấy Thẩm Hạo Nam là một cái đặc biệt đơn giản người, mỗi ngày đều tránh ở áo choàng hạ, không phải tu luyện chính là phát ngốc, chỉ có gặp được Triệu Tiêm Tiêm chuyện này mới có thể có một chút nhi phản ứng. Nhưng từ lần trước cùng Sở Du Ninh ở bên nhau về sau hắn liền trở nên không quá giống nhau, địa phương khác còn không rõ ràng, nhưng liền Triệu Tiêm Tiêm kêu hắn, hắn cũng chưa phản ứng liền rất khả nghi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngay từ đầu Lục Dĩ Minh cho rằng hắn một sớm phá thân, ngày hôm sau cho hắn phá thân người còn chạy, gặp điểm nhi kích thích cũng coi như bình thường. Thẳng đến, hắn phát hiện Thẩm Hạo Nam trộm mua một cái phòng ở vì cái gì nói trộm. Bởi vì phòng ở không phải dùng tên của hắn mua, đi mua phòng người cũng không phải đại gia nhận thức, này liền thực khả nghi. Từ đó về sau hắn liền tổng đi chợ hoảng, hôm nay mua cái gia cụ, ngày mai mua cái trong nhà trang trí gì đó, còn có mới tinh đệm chăn cùng. Nữ trang. Nhìn đến nữ trang kia một khắc, Lục Dĩ Minh minh bạch, này phòng ở là cho Sở Du Ninh chuẩn bị. Lục Dĩ Minh không khỏi cười, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, tâm tư luôn là như vậy đơn thuần, bất quá chính là ngủ một đêm, thế nhưng sẽ đã chịu lớn như vậy ảnh hưởng. Liên Sở Du Ninh kia nữ nhân, cũng là hắn có thể khống chế. Nguyên nhân chính là vì Lục Dĩ Minh hiểu biết Thẩm Hạo Nam, cho nên ở phát hiện hắn không thích hợp nhi thời điểm trước tiên liền nghĩ tới khả năng cùng Sở Du Ninh có quan hệ. Sở Du Ninh hồi chiến lôi căn cứ. Con bị Thẩm Hạo Nam gặp được. Nếu gặp được, Thẩm Hạo Nam sao có thể phóng nàng rời đi? Trừ phi. Lục Dĩ Minh ánh mắt hơi hơi chật lóe, hắn có không thể không phóng lý do. Lúc này Lục Dĩ Minh còn không biết Sở Du Ninh đã không phải từ trước cái kia yêu cầu dựa vào nam nhân mà sống nữ nhân. Lục Dĩ Minh phía trước dùng tinh thần lực đánh dấu quá Sở Du Ninh, tuy rằng đánh dấu bị mạnh mẽ hủy diệt, nhưng hắn lại nhớ kỹ Sở Du Ninh tinh thần lực sóng. Lục Dĩ Minh nghĩ nghĩ, đem tinh thần lực phô đi ra ngoài. Lục Dĩ Minh tinh thần lực đã tân chức lục giai, liền tính chiến lôi căn cứ rất lớn, chỉ cần hắn sử dụng sức cũng có thể làm tinh thần lực lan tràn đến căn cứ mỗi một góc, chỉ cần biết rằng Sở Du Ninh cụ thể vị trí, muốn tìm được nàng cũng không khó, nhưng là hắn tinh thần lực còn không có lan tràn ra khu biệt thự, đã bị một cổ cường đại tinh thần lực cản trở. Lục Dĩ Minh không khỏi sửng sốt, cái kia phương hướng. Lôi Nguyệt là Lôi Dịch tỷ tỷ, ngày thường cùng Lôi Dịch chiến đội đội viên đều rất quen thuộc. Lục Dĩ Minh tự nhiên biết Lôi Nguyệt lại coi trọng cái nam nhân, lại còn có nháo tới rồi lĩnh chủ trước mặt, phi nói cái gì phi hắn không gả. Lôi lĩnh chủ gần nhất bị Lôi Dịch nháo ra cục diện rồi dám làm đến nổi trận lôi đình, nghe nói Lôi Nguyệt lại coi trọng một người nam nhân, làm đến đầu góc so chiến lôi căn cứ đều đại, mặc kệ Lôi Nguyệt như thế nào nháo, hắn chính là không để ý tới nàng. Đương nhiên, nếu Lôi lĩnh chủ thật sự trợ trụ vi ngược, lão bản khẳng định sẽ làm hắn kiến thức thế giới này có bao nhiêu hắc ám. Lục Dĩ Minh hơi hơi nhấp môi, vòng qua này căn biệt thự hướng mặt khác phương hướng xem xét, không có, nơi nào đều không có Sở Du Ninh bóng dáng, như vậy. Hắn tầm mắt lại lần nữa rơi xuống kia căn biệt thự phương hướng, Sở Du Ninh là cùng Lôi Nguyệt coi trọng người tới. Lâm thời cư trú đều trụ tốt nhất khu biệt thự, thuyết minh đám kia người thực lực phi thường cường hãn, đó có phải hay không nói. Sở Du Ninh đã tìm được tân chỗ dựa. Lục Dĩ Minh nghĩ nghĩ, cùng Thẩm Hạo Nam bất đồng. Lục Dĩ Minh nhưng không cho rằng Sở Du Ninh là vì Lôi Dịch hôn sự tới, nhưng mặc kệ nàng vì cái gì trở lại chiến lôi căn cứ, lần này, hắn đều sẽ không lại cho nàng rời đi cơ hội. Lục Dĩ Minh tìm Sở Du Ninh thời điểm, Sở Du Ninh chính hoa ở Diệp Thần trong lòng ngực, nhận thấy được Lục Dĩ Minh tinh thần lực trước tiên, Diệp Thần liền đem chuyện này nói cho Sở Du Ninh. Sở Du Ninh nhướng mày, đến, không có gì bất ngờ xảy ra nói người này khẳng định là Lục Dĩ Minh, tuy rằng không biết hắn đang tìm cái gì. Nhưng lấy Lục Dĩ Minh đầu óc, Diệp Thần này một chắn ngược lại bại lộ bọn họ nơi này có vấn đề. Quả nhiên sáng sớm hôm sau Lục Dĩ Minh liền tìm tới cửa, đương nhiên, hắn này đây đưa thiệp mời danh nghĩa tìm tới, cho nên. Lôi Dịch buổi hôn lễ này thật đúng là dùng tốt. Lục Dĩ Minh dùng chính là chiến lôi căn cứ danh nghĩa, vậy không thể giống phía trước giống nhau đem người ném văng ra, rốt cuộc Cố Đông còn muốn ở chỗ này chờ Cố Nam. Cứ việc Sở Du Ninh dùng chính là khô quắt tiểu nam hài hình tượng, nhưng Lục Dĩ Minh vẫn là trước tiên nhận ra nàng, Lục Dĩ Minh cũng không có che lấp ý tứ, chính là cười như không cười nhìn Sở Du Ninh. Sở Du Ninh bất động thanh sắc đi đến Cố Đông bên người ngồi xuống, không có gì bất ngờ xảy ra thu được Cố Đông lạnh lùng thoáng nhìn, nhưng nàng giống không nhìn thấy giống nhau, nên làm gì làm gì. Làm Sở Du Ninh ngoại ý muốn chính là, Lục Dĩ Minh đưa xong thiếp mời khách khí vài câu liền đi rồi, tựa hồ thật cũng chỉ là đưa thiếp mời tới. Nghĩ đến Lục Dĩ Minh kia liếc mắt một cái. Sở Du Ninh vạn phần khẳng định, thứ này hẳn là tới tìm nàng. Sở Du Ninh ánh mắt vừa chuyển tâm tư mấy vòng, có Diệp Thần ở, chỉ cần nàng tưởng không ai có thể gần gũi nàng thân, nhưng là Lục Dĩ Minh. Sở Du Ninh hiện tại thân phận không giống nhau, tâm thái tự nhiên cũng không giống nhau. Nàng không muốn cùng Ngụy Tử Hân giống nhau lấy sắc thờ người chỉ là bởi vì tưởng bán cái càng tốt giá. Nhưng không thể phủ nhận, nữ nhân thân thể là mượn sức nam nhân tốt nhất tiền vốn, đặc biệt là nàng khối này cực phẩm thân mình. Sở Du Ninh không bài xích dùng thân thể trói chặt nam nhân, nhưng nàng cũng sẽ không thay đổi tưởng bán cái giá tốt ý tưởng, cho nên nhập mạc chi tân lựa chọn liền trở nên quan trọng rất nhiều. Không thể không nói, Lục Dĩ Minh là nàng gặp được quá thông minh nhất nam nhân, hắn không chỉ có thông minh, vẫn là tinh thần lực dị năng giả. Tuy rằng Sở Du Ninh bên người đã đụng tới 3 cái tinh thần lực dị năng giả, nhưng này cũng không đại biểu tinh thần lực dị năng thực phổ biến, đặc biệt giống Lục Dĩ Minh cùng Diệp Thần như vậy cao dài tinh thần lực dị năng giả. Tuy rằng Diệp Thần tinh thần lực thoạt nhìn càng tốt hơn, nhưng là không có người so Sở Du Ninh rõ ràng hơn một cái thông minh đầu óc, tại đây hỗn loạn mạt thế chúng có bao nhiêu cường đại rồi, nàng còn không phải là bằng vào chính mình đầu óc bò đến, một cái đủ để nhìn xuống căn cứ lĩnh chủ vị trí sao? Cho nên, có thể tưởng tượng Lục Dĩ Minh đầu góc lại xứng với hắn tinh thần lực dị năng sẽ có bao nhiêu cường đại. Không hề nghi ngờ, Lục Dĩ Minh là một cái phi thường đáng giá mượn sức nam nhân. Một khi đã như vậy, vậy bồi hắn chơi chơi. Cố Đông buồn không tính toán để ý tới cái này thì mời, rốt cuộc một cái chiến lôi căn cứ hắn còn không bỏ ở trong mắt. Nhưng ai có thể nghĩ đến Lục Dĩ Minh cái kia cậu nam nhân sáng sớm tinh mơ liền tìm tới cửa tới, nói là lĩnh chủ cố ý phái hắn tới vì bọn họ dẫn đường. Cố Đông là có thể không cho chiến lôi căn cứ mặt mũi, nhưng là hắn nếu cùng chiến lôi căn cứ xé rách mặt kia rất có thể sẽ bại lộ thân phận, vạn nhất Cố Nam biết hắn tại đây cho nên chạy đâu. Chỉ cần đề cập đến Cố Nam chuyện này, Cố Đông luôn là muốn bận tâm vài phần. Cho nên, hắn ngầm đồng ý Lục Dĩ Minh hành vi. Còn không phải là tham gia cái hôn lễ sao, có cái gì cùng lắm thì, đã có thể ở Sở Du Ninh tính toán đi theo Cố Đông bên người ra cửa khi, Lục Dĩ Minh đệ đi lên một kiện quần áo đi thay. Cố Đông bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn về phía Sở Du Ninh, Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, có khác thâm ý nhìn Lục Dĩ Minh liếc mắt một cái, theo sau cầm quần áo trở về phòng. Cố Đông không nghĩ tới nàng thật sự sẽ nghe Lục Dĩ Minh nói, ánh mắt không khỏi chợt lóe, nàng không phải không để bụng lôi dịch sao, kia. Vì cái gì lại người này sao nghe người này nói? Chẳng lẽ nàng cùng người nam nhân này có việc nhi? Chờ đến Sở Du Ninh xuống dưới thời điểm, Cố Đông đáy mắt thế nhưng hiện lên một tia ý cười, thực hảo. Sở Du Ninh vẫn là cái kia vô tâm không phổi Sở Du Ninh. Lục Dĩ Minh cấp Sở Du Ninh lấy chính là một kiện váy, ý tứ không cần quá rõ ràng, nhưng ai nói nàng liền nhất định phải dùng chính mình thân phận xuất hiện đâu. Sau đó, Sở Du Ninh liền biến thành Ngụy Tử Hân bộ dáng. Sở Du Ninh bọn họ một hàng 6 người trụ tiến vào, rất nhiều người đều biết là 6 cái nam nhân, hiện giờ nếu nhiều ra một nữ nhân tới, người khác sẽ không nghĩ nhiều, lôi dịch Triệu Tiêm Tiêm bọn họ có thể hay không nghĩ nhiều, cho nên mặc kệ Sở Du Ninh biến thành cái dạng gì nữ nhân, đều dễ dàng bại lộ thân phận, nhưng biến thành Ngụy Tử Hân liền sẽ không, ai không biết Cố Đông bên người có cái như bức biến hình nữ cường nhân, một cái trợ giúp Cố Đông xử lý ngầm chợ đen biến hình nữ. Lục Dĩ Minh lấy quần áo là màu trắng đuôi cá váy, còn có một cái phấn bạch giao nhau vỏ sò tay bao, thoạt nhìn ôn nhu lại nghịch ngợm, nếu là xứng với nàng nguyên trạng, tất nhiên làm phiên hai cái tân nương trở thành toàn trường nhất lóa mắt tồn tại. Nhưng Sở Du Ninh biến thành Ngụy Tử Hân bộ dáng liền không thích hợp. Nàng đem váy biến thành màu đỏ mạt ngực đuôi cá váy, trên tay bọc nhỏ cũng biến thành màu đen vỏ sò, không thể không nói, biến hình dị năng là thật tốt dùng. Ra tới sau Sở Du Ninh tự nhiên đi tới Cố Đông trước mặt vãn thượng hắn cánh tay, khí chàng ước chừng 1m8, làm đến giống nàng mới là vai chính, Cố Đông chính là cái tùy tùng giống nhau. Cố Đông ánh mắt hơi hơi chật lóe, thu liêm chút trên người khí thế, tức không cho chính mình áp quá Sở Du Ninh, cũng sẽ không có vẻ hai người không xứng đôi. Sở Du Ninh làm như vậy chính là sợ có người sẽ theo Ngụy Tử Hân lấy ra Cố Đông thân phận, rốt cuộc không phải còn phải chờ Cố Nam thượng câu sao. Sở Du Ninh thông minh cùng cơ trí lệnh Cố Đông càng vừa lòng, không thể không nói cùng Ngụy Tử Hân so sánh với Sở Du Ninh càng tốt dùng một ít, mỗi một cái ứng đối đều thỏa đáng đến hắn tâm cảm đi. Đừng nói Cố Đông, chính là Lục Dĩ Minh cũng sửng sốt, Ngụy Tử Hân hắn vẫn là có chút ấn tượng, rốt cuộc cùng Sở Du Ninh cùng là biến hình nữ, hắn cũng hỏi thăm quá. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Cố Đông, ánh mắt đột nhiên chợt lóe, theo sau. Hành vi cũng trở nên ổn trọng lên. Sở Du Ninh cười, nàng biết Lục Dĩ Minh phát hiện Cố Đông thân phận, nhưng cũng không lo lắng hắn sẽ bại lộ Cố Đông, rốt cuộc. Cố Đông biểu hiện đã thực rõ ràng, hắn cũng không muốn cho người biết thân phận của hắn, lấy Lục Dĩ Minh thông minh không có khả năng biết rõ không thể mà vẫn làm. Sở Du Ninh làm như vậy còn có hai cái nguyên nhân, đệ nhất, làm Lục Dĩ Minh không cần hành động thiếu suy nghĩ, nàng hiện tại chỗ dựa chính là trong truyền thuyết Cố Đông. Đệ nhị sao? Sở Du Ninh trong mắt mị quang chợt lóe, là hướng hắn bại lộ chính mình ở kinh thành chợ đen, như vậy. Hắn nếu thật có lòng liền sẽ tìm tới tới. Nếu Lục Dĩ Minh chịu đi tìm nàng, vậy thuyết minh nàng ở Lục Dĩ Minh trong lòng vẫn là có nhất định địa vị, cứ như vậy nàng liền có thể tiếp tục thông đồng hắn, nếu là hắn không tới. Vậy quên đi, rốt cuộc người nam nhân này không hảo khống chế, vạn nhất bị hắn hố phiên xe làm sao bây giờ. Ngụy Tử Hân đảo tới kinh tới rồi Lôi Lĩnh Chủ, luôn luôn cao cao tại thượng Lôi Lĩnh Chủ bước nhanh đón đi lên. Sở Du Ninh lại ở trước tiên dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Theo sau không chút để ý vãn Cố Đông hoảng đến một bên, loạn choạng chén rượu, rất có hứng thú nhìn náo nhiệt. Đúng vậy, là thật náo nhiệt. Triệu Tiêm Tiêm trạng thái thật không tốt, một là dị năng trường kỳ bị cấm, thân thể không chiếm được dị năng tẩm bổ càng ngày càng hư nhược rồi, nhị là Lý Nhiên ở một bên tươi cười như hoa, ưu nhã bộ dáng làm nàng nhìn liền tưởng phun. Trên thực tế Triệu Tiêm Tiêm hoàn toàn có thể cự tuyệt lần này hôn lễ, nếu ngươi tưởng cưới người khác vậy cưới đi thôi. Lão tử lại không phải không ai muốn, nhưng là nàng hiện tại dị năng bị cấm, muốn thời bỏ còn phải dựa chiến lôi căn cứ, rốt cuộc mặc kệ là dầu muối không ăn cao dương, vẫn là kinh thành thần bí ca tiến sĩ, đều không phải nàng chính mình có thể thượng. Hơn nữa nàng hiện tại cùng người thường không có gì hai dạng, tưởng an toàn tới kinh thành còn cần lôi dịch tiểu đội hộ tống, cho nên nàng không thể cùng lôi dịch xé rách mặt, ít nhất hiện tại không thể. Nhưng mặc dù nàng tưởng lại hảo, nhìn đến Lý Nhiên kia trương mặt mày hồng hào mặt vẫn là nhịn không được sinh khí, nàng có thể cùng Lý Nhiên cùng nhau gả cho lôi dịch, nhưng cũng cần thiết cho thấy chính mình thái độ, cho nên mới toàn bộ hành trình sụ mặt. Cùng Triệu Tiêm Tiêm tương phản, Lý Nhiên lại tươi cười như hoa mặt mày hồng hào, nhân Triệu Tiêm Tiêm sắc mặt không tốt, ai cũng không muốn đi nàng trước mặt tìm suối quẩy, liền đều đến Lý Nhiên trước mặt hàn huyên. Lý Nhiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, ôn nhu biết lý, đối thượng không ti, đối hạ không kháng, quả thực là một bộ hoàn mỹ đại gia phong phạm. Lý Nhiên nói chuyện công phu, không giấu vết nhìn Triệu Tiêm Tiêm liếc mắt một cái, theo sau lại rời đi ánh mắt. Này liếc mắt một cái ngay cả Triệu Tiêm Tiêm đều không có phát hiện, nhưng là Sở Du Ninh phát hiện. Nói thật, Lý Nhiên tuy dối trá nhưng lại không ác độc, đặc biệt là ở đối mặt tiểu hài tử thời điểm, tức cẩn thận lại ôn nhu, Sở Du Ninh nhìn ra được tới, nàng là thật sự yêu quý những cái đó hài tử. Mấy ngày nay Sở Du Ninh ở chiến lôi trong căn cứ hoàng thời điểm, cũng nghe tới rồi Lý Nhiên thành lập một cô nhi viện. Bên trong hải tử không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái đều bị chiếu cô thực hảo. Sở Du Ninh còn gặp qua Lý Nhiên cầm chân quý giáo tài, giáo những cái đó hải tử đọc sách biết chữ. Chính là như vậy Lý Nhiên, đang xem Triệu Tiêm Tiêm khi, trong mắt thế nhưng ẩn giấu tính kế. Nàng ở tính kế cái gì đâu? Liên ở Sở Du Ninh nghi hoặc thời điểm, Lục Dĩ Minh bưng chén rượu đã đi tới, hắn trước hướng về phía Cố Đông gật gật đầu, theo sau thấp giọng ở Sở Du Ninh bên tai nói còn nhớ rõ ta ở Cao Dương kia lấy đi dị năng giam cầm vòng sao. Giáo sư Lý làm cái kia. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhàn nhạt liếc Lục Dĩ Minh liếc mắt một cái. Lục Dĩ Minh cười cười ta cảm thấy mặt trên tinh thần lực có chút kỳ quái, liền đem vòng tay mảnh nhỏ thu lên. Sau lại ta phát hiện Lục Dĩ Minh hạ giọng, cố làm thần bí nói kia đoạn kỳ quái tinh thần lực dị năng thuộc về giáo sư Lý bản nhân. Giáo sư Lý sao có thể là dị năng giả, hiện giờ dị năng giả và phổ biến, tinh thần lực dị năng tuy chân quý nhưng cũng không phải không có. Giáo sư Lý hoàn toàn không cần phải ngụy trang thành người thường, trừ phi hắn dị năng có vấn đề. Thấy Sở Du Ninh một bộ như suy tư gì bộ dáng, Lục Dĩ Minh vừa lòng cười cười, ta hoài nghi, giáo sư Lý dị năng không thuộc về chính hắn. Sở Du Ninh đột nhiên nhìn về phía Lục Dĩ Minh, trừng lớn trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, không phải chính mình. Đó chính là đoạt người khác, giáo sư Lý thế nhưng có cướp đoạt người khác dị năng kỹ thuật sao? Chờ một chút. Sở Du Ninh vội vàng nhìn về phía Lý Nhiên, chẳng lẽ giáo sư Lý cùng Lý Nhiên đang ở mưu đồ bí mật cướp đoạt Triệu Tiêm Tiêm dị năng. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nếu thật có thể làm được, kia này cha con hai sẽ trở thành lớn nhất người thắng. Suy nghĩ một chút, cũng không phải mỗi một cái đại nhân vật đều là dị năng giả, những người đó có tiền, có quyền, lại có thể nào cam tâm bị thế giới này đào thải. Lý tiến sĩ tất sẽ trở thành bị truy phủng tồn tại. Như vậy xem, chiến lôi căn cứ cũng bất quá chính là Lý tiến sĩ ván cầu thôi. Sở Du Ninh cơ cơ chén rượu, nhợt nhạt nhấp một ngụm kỹ thuật thành thục sao. Lục Dĩ Minh nhìn Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia ý cười, nàng thế nhưng không cảm thấy hắn là ở nói hiệu nói vượn sao. Triệu Tiêm Tiêm sẽ là tiếp theo cái thực nghiệm mục tiêu. Ân, dùng Triệu Tiêm Tiêm làm thực nghiệm, thành công tự không cần phải nói, nếu là thất bại. Cũng bất quá chính là diệt trừ cái chướng ngại vật thôi. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh hơi hơi một đốn lôi dịch hắn. Biết sao? Lục Dĩ Minh ánh mắt hơi lóe Lý tiến sĩ tính toán nói cho hắn, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Sở Du Ninh gật gật đầu, đúng vậy, lôi dịch lại chán ghét Triệu Tiêm Tiêm, cũng không thể phủ nhận bọn họ chi gian vào sinh ra tử tình nghĩa, dù sao đều cưới, dị năng ở Lý Nhiên trên người còn có 50% thất bại tỷ lệ, kia còn không bằng đặt ở Triệu Tiêm Tiêm trên người càng bảo hiểm. Ngươi liền không hiếu kỳ, Lý tiến sĩ tính toán khi nào nói cho hắn. Lục Dĩ Minh rất có hứng thú nói. Sở Du Ninh lạnh lùng cười đợi khi tìm được ta, lại thiết kế ta chết ở Triệu Tiêm Tiêm trong tay thời điểm đi. Đến lúc đó lôi dịch nói không chừng liền sẽ làm Triệu Tiêm Tiêm vì nàng đền mạng, nhưng làm Triệu Tiêm Tiêm chết thực dễ dàng, nhưng chiến lôi căn cứ liền sẽ mất đi Triệu Tiêm Tiêm không gian dị năng, tới lúc đó chính là Lý tiến sĩ ra tay thời cơ tốt nhất. Lục Dĩ Minh cười ngươi liền như vậy xác định, chính mình ở lôi dịch trong lòng có như vậy quan trọng. Sở Du Ninh hơi hơi quay đầu nhìn Lục Dĩ Minh liếc mắt một cái, nở rộ ra một người xinh đẹp tươi cười, lại cái gì cũng chưa nói, điểm này nhi tự tin đều không có. Nàng Sở Du Ninh còn chơi cái gì nam nhân? Lục Dĩ Minh trà sát tay phải ngón tay, Sở Du Ninh này kiêu ngạo tiểu bộ dáng thật đúng là làm người muốn ôm ở trong ngực hung hăng xoa xoa. Ngươi sẽ làm bọn họ tìm được sao? Lục Dĩ Minh trầm giọng hỏi. Đây là nhắc nhở Sở Du Ninh tương kế tự kế, nhân cơ hội đem Triệu Tiêm Tiêm diệt trừ ý tứ. Sở Du Ninh lại cười cười ngươi cho rằng ta chán ghét Triệu Tiêm Tiêm, cho nên muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Bằng không đâu. Nàng 5 lần 7 lượt hãm hại ngươi. Ngươi liền không tức giận. Lục Dĩ Minh nhướng mày hỏi. Sở Du Ninh trầm mặc một lát, theo sau cười lắc lắc đầu ta chưa bao giờ đem nàng xem ở trong mắt. Đối Sở Du Ninh tới nói, Triệu Tiêm Tiêm bất quá chính là cái nhảy nhót vai hề thôi, có chết hay không cùng nàng không có gì quan hệ, tồn tại nói. Có lẽ còn có thể đương cái việc vui nhìn xem. Lục Dĩ Minh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cái này Sở Du Ninh. Không hổ là hắn cảm thấy hứng thú nữ nhân. Sở Du Ninh không khỏi nghĩ đến Lục Dĩ Minh muốn cho nàng xuyên váy chuyện này ta xem. Là ngươi tưởng nhân cơ hội diệt trừ nàng đi. Ân. Làm Sở Du Ninh hảo hảo loát loát. Sở Du Ninh nếu là như Lục Dĩ Minh ý thay đổi váy. Lôi dịch còn có thể có tâm tư cử hành hôn lễ sao. Không ôm nàng chơi biến mất liền tính Sở Du Ninh bạch ở trên người hắn hạ công phu. Một cái không có tân lang hôn lễ, không phải tiến hành không đi xuống chính là qua loa kết thúc. Kia Lục Dĩ Minh có thể được đến cái gì chỗ tốt. Hẳn là không phải trả thù đơn giản như vậy. Gần nhất nàng tổng ở ta trước mặt chuyển mới vừa nói cái mở đầu, Lục Dĩ Minh liền thấy được Sở Du Ninh một bộ, ngươi biên ngươi tiếp tục biên, lão nương nghe đâu biểu tình. Lục Dĩ Minh không khỏi bật cười, hắn quay đầu nhìn về phía trước chiến lôi căn cứ nhỏ điểm nhi. Sở Du Ninh nhướng mày, u. Gia hỏa này khi nào như vậy có tiến tới tâm. Nếu là từ trước Sở Du Ninh có lẽ còn không rõ Lục Dĩ Minh ý tứ, nhưng từ đi kinh thành, vào chợ đen lúc sau nàng tầm mắt liền không giống nhau. Hiện tại nàng thực có thể lý giải Lục Dĩ Minh ý tưởng. Nhưng là, cùng nàng chưa hiểu việc đời bất đồng, Lục Dĩ Minh nếu biết Cố Đông, hẳn là chính là biết kinh thành tình huống, như vậy từ trước hắn có thể hoa ở chiến lôi căn cứ tự đắc này nhạc, hiện tại như thế nào cũng không dám tại đây đâu. Sở Du Ninh không biết, Lục Dĩ Minh ý tưởng, là ở nhìn thấy bên người nàng Cố Đông khi bắt đầu thay đổi. Hắn là một cái mục đích thực minh sắc người, hắn tưởng được đến Sở Du Ninh, tự nhiên phải có thể bắt lấy thực lực của nàng. Hiện giờ chiến lôi căn cứ đã thỏa mãn không được hắn, hắn cũng chỉ có thể khác tưởng hắn pháp. Tưởng Phan Cao Chi, kia Lý tiến sĩ cái này cướp đoạt dị năng kỹ thuật chính là tốt nhất nước cờ đầu, cho nên hắn lâm thời này lòng tham cấp Sở Du Ninh mang theo kiện váy. Sở Du Ninh ánh mắt vừa chuyển, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa cười cười kia thật là quá xin lỗi, ngươi kế hoạch muốn thất bại đâu. Lục Dĩ Minh ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Du Ninh, chậm rãi túi người phụ với Sở Du Ninh bên thai ngươi biết không hắn dùng khí âm nhẹ nhàng nói ngươi tự tin bộ dáng. Thật đẹp. Sở Du Ninh không khỏi quay đầu, Lục Dĩ Minh ánh mắt chợt lóe hơi hơi đi phía trước đón một chút, thế cho nên Sở Du Ninh môi vừa vặn xoa hắn môi nhẹ nhàng đảo qua. Sở Du Ninh đột nhiên nheo lại đôi mắt, duỗi tay liền phải tấu hắn, Lục Dĩ Minh lại mặt mày hớn hở về phía sau một chốn điều điều đại lộ thông La Mã, ngươi không nghĩ phối hợp, ta liền đổi cái phương hướng, không có gì ghê gớm. Dứt lời hướng về phía Sở Du Ninh phất phất tay, đi nhanh rời đi. Cái này, Văn Nhã bại hoại. Cố Đông liền ở Sở Du Ninh phía sau, hai người đối thoại thanh âm tuy nhỏ lại không có con hắn ý tứ, cho nên hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe một ít. Sở Du Ninh vừa quay đầu lại, đối thượng Cố Đông ánh mắt, động tác đột nhiên một đốn, lúc này mới phát hiện vừa mới đã xảy ra cái gì, Lục Dĩ Minh tên hôn đàn này. Hắn vừa tới thời điểm cùng Cố Đông chào hỏi, sau đó liền rất tự nhiên giống cái lão bằng hưu giống nhau đứng ở nàng bên cạnh nói chuyện, nhưng theo Lý Tiến Sĩ cái kia kinh thiên bí mật nói ra, Sở Du Ninh bị hấp dẫn, đồng dạng bị hấp dẫn hẳn là còn có Cố Đông. Lục Dĩ Minh một chút thử, càng ngày càng tiếp cận, cuối cùng còn tờ mờ nhân cơ hội trộm cái hôn. Sở Du Ninh lúc ấy không chú ý, Cố Đông hẳn là cũng đã quên phản ứng, sau đó đã bị Lục Dĩ Minh cái kia cậu nam nhân thử ra Sở Du Ninh cùng Cố Đông không phải chân chính nam nữ quan hệ. Lớn như vậy bánh kem liền đổi cái này. Lục Dĩ Minh lại như vậy không đầu góc người sao? Không. Này Vương Bát Đản còn ở Cố Đông trước mặt truyền lên đầu danh trạng, nếu là có thể bị Cố Đông thu vào dưới trướng hắn cũng coi như kiếm lời, nếu là không được, hắn cũng không phải không lối ra khác. Sở Du Ninh nhìn về phía Cố Đông, phát hiện hắn tựa hồ thật sự có chút tâm động, cũng là, lớn như vậy bánh kem. Ai có thể không tâm động? Nghĩ đến đây Sở Du Ninh hướng về phía Cố Đông chớp chớp mắt lão bản. Ánh mắt muốn phóng lâu dài điểm nhi. Cố Đông ánh mắt hơi hơi chợt lóe như thế nào. Sở Du Ninh cúi đầu thưởng thức trong tay chén rượu Lục Dĩ Minh này Vương Bát Đản tuy rằng thiếu đạo đức điểm nhi, nhưng sắc thật đủ thông minh, nếu là thả ra đi. Nói không chừng có thể câu thượng một con cá lớn. Cố Đông không khỏi nhướng mày, ngươi xác định cá tuyến sẽ không đoạn. Sở Du Ninh cười, cười đến kia kêu một cái ngàn tư trăm mị này cẩu đồ vật từ trước đến nay không đạt mục đích không bỏ qua, chính là ta bỏ được đoạn hắn cũng chưa chắc bỏ được. Cố Đông trầm mặc một lát, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Sở Du Ninh cười uống cạn ly chung rượu, cái gì cũng chưa nói. Nàng đương nhiên sẽ không đem chính mình mệnh môn đặt ở trong tay người khác bóp, cướp đoạt dị năng kỹ thuật. Là khoa học kỹ thuật vẫn là dị năng đâu. Sở Du Ninh ánh mắt vừa chuyển, tầm mắt rơi xuống Lý Nhiên trên người, Lục Dĩ Minh đang giá ra bên ngoài phóng, lấy năng lực của hắn, đánh hạ chính mình một mảnh giang sơn bất quá chính là thời gian vấn đề, đến lúc đó hắn chính là chính mình một cái khác trợ lực. Đến nỗi Lý Nhiên cùng Lý Tiến Sĩ. Sở Du Ninh hiện tại còn không phải là bọn họ tốt nhất đùi sao. Sở Du Ninh không giấu vết nhìn chung quanh một vòng nhi, quả nhiên ở trong góc thấy được Lý Tiến Sĩ thân ảnh, hắn tựa hồ. Cũng đang xem nàng. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh lại lần nữa cầm lấy một chén rượu, theo sau hướng về phía Lý Tiến Sĩ phương hướng cử bị, theo sau một ngụm uống cạn. Lý Tiến Sĩ ánh mắt đột nhiên chợt lóe, hơi kém không nhảy dựng lên. Hắn đương nhiên biết Ngụy Tử Hân là ai. Đây là hắn hiện giờ gặp qua, nhất tiếp cận cái kia vào người, nếu là đáp thượng Ngụy Tử Hân liền tương đương với đáp thượng chợ đen. Nghĩ đến đây, Lý Tiến Sĩ kích động tay đều run rẩy. Nhìn xem, có quyền lực, đào góc tường chính là dễ dàng như vậy. Sở Du Ninh vừa lòng cười. Lục Dĩ Minh đi ra ngoài trong chốc lát lại về rồi, tiến đến Sở Du Ninh trước mặt nhẹ giọng nói câu thỉnh ngươi xem chàng cho hay. Nói ánh mắt ý bảo Sở Du Ninh hướng Lôi Dịch bên kia xem. Cùng Triệu Tiêm Tiêm không sai biệt lắm. Lôi Dịch toàn bộ hành trình mặt lạnh, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, giống như này không phải hắn hôn lễ, mà là ở tham gia ai lễ tang. Chỉ chốc lát sau một người nam nhân lặng lẽ đi đến Lôi Dịch bên người, ở bên thai hắn nói câu lời nói. Lôi Dịch một phen đẩy ra nam nhân hướng ra phía ngoài chạy tới. Lôi Dịch. Cao Linh chủ thấy hắn hành động có dị vội vàng quát chói thai, nhưng Lôi Dịch căn bản là không nghe. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, Lục Dĩ Minh rốt cuộc làm cái gì? Vừa mới người nọ là Lôi Dịch trộm an bài nhân thủ, chuyên môn dùng để tìm ngươi. Lục Dĩ Minh không nhanh không chậm nói. Nói cách khác, Sở Du Ninh tả Lục Dĩ Minh liếc mắt một cái, ngươi an bài người giả trang thành ta. Lục Dĩ Minh cười cười không nói chuyện. Tân lang chạy, lễ đường một mảnh ô lên, Triệu Tiêm Tiêm đột nhiên nheo lại đôi mắt, theo sau cũng theo đi lên. Lý Nhiên nhẹ giọng trấn an người bên cạnh, nàng không biết Lôi Dịch đi ra ngoài là làm gì, nhưng xem hắn kia sốt ruột bộ dáng tám phần là cùng Sở Du Ninh có quan hệ. Lý Nhiên cũng không để ý Lôi Dịch có thể hay không tìm về Sở Du Ninh, liền tính tìm về cũng bất quá chính là nhiều cùng nhau chia sẻ hắn nữ nhân, dù sao đều có một cái Triệu Tiêm Tiêm, cũng không sợ nhiều Sở Du Ninh, lại nói. So với Triệu Tiêm Tiêm, Sở Du Ninh hảo khống chế nhiều, chỉ cần cùng nàng giao hảo, Lý Nhiên nhật tử cũng sẽ không khổ sở. Hiện tại nhất quan trọng chính là trấn an này đó khách khứa, phải biết rằng mà thế sau đã sớm không có cục dân chính, cử hành hôn lễ cũng chính là đi cái hình thức. Chỉ cần Cao Lĩnh chủ thừa nhận kết thúc buổi lễ, kia Lôi Dịch cái này tân lang có ở đây không đều không phải vấn đề. Lý Nhiên cần thiết gả cho Lôi Dịch, như vậy mới có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch, nghĩ đến phụ thân nghiên cứu Lý Nhiên tức khắc nhiệt huyết sôi trào, Triệu Tiêm Tiêm dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, còn không phải là bởi vì nàng không gian dị năng, nghĩ đến Triệu Tiêm Tiêm 5 lần 7 lượt nhằm vào Sở Du Ninh, làm hại Sở Du Ninh sinh tử không rõ, nàng chính mình lại chỉ là bị giam cầm dị năng, Lý Nhiên liền có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Trên thực tế nàng cùng Sở Du Ninh lại có cái gì bất đồng đâu, đồng dạng vô dụng dị năng, đồng dạng phải dùng thân thể lấy lòng nam nhân mà sống. Không. Về sau liền không giống nhau, về sau. Nàng liền sẽ có được Triệu Tiêm Tiêm vô hạn không gian, có vô hạn không gian, nàng liền có thể che chở càng nhiều người thường cùng hài tử. Ở nàng trấn an hạ đại gia thật đúng là liền bình tĩnh xuống dưới, đối với nàng không chút hoang mang trường thi ứng đối, Cao Linh chủ thập phần vừa lòng. Sở Du Ninh nhìn Lục Dĩ Minh liếc mắt một cái, Triệu Tiêm Tiêm dị năng bị cấm, lại không có Thẩm Hạo Nam cái này trợ lực, nàng như thế nào có thể giết được Sở Du Ninh. Lục Dĩ Minh cười cười, ta vì cái gì muốn cho Triệu Tiêm Tiêm sát Sở Du Ninh. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nguyên lai. Hắn chỉ là tưởng phá hư hôn lễ, nói nàng hướng về phía Lý Nhiên bên kia ý bảo hạ chỉ sợ, Cao Linh chủ sẽ không làm ngươi vừa lòng. Lục Dĩ Minh lại chỉ là thần bí cười cười. Thẳng đến yến hội kết thúc, Lục Dĩ Minh cùng Triệu Tiêm Tiêm cũng không trở về, Sở Du Ninh suy đoán, Lục Dĩ Minh cũng chính là thả cái tiếng gió đi ra ngoài. Trên thực tế xác thật là như thế, hơn nữa Lục Dĩ Minh còn lợi dụng Thẩm Hạo Nam cái kia tiểu kim ốc. Thẩm Hạo Nam vẫn là quá non, hắn dị động đã sớm bị Lôi Dịch phát hiện. Trên thực tế Lôi Dịch là biết Thẩm Hạo Nam nhằm vào Sở Du Ninh, nhưng đột nhiên có một ngày Triệu Tiêm Tiêm nhắc lại Sở Du Ninh chuyện này khi, Thẩm Hạo Nam không có gì vãng sát ý. Lôi Dịch ở nam nữ việc thượng tuy rằng do dự không quyết đoán chút, nhưng ở những mặt khác vẫn là thực khôn khéo, cho nên thực mau hắn liền đoán ra Thẩm Hạo Nam cái này phòng ở có thể là cấp Sở Du Ninh chuẩn bị. Lục Dĩ Minh đi ra ngoài chính là gọi người thả ra tin tức, nói Thẩm Hạo Nam mấy ngày hôm trước bắt cái nữ nhân hồi Kim Úc. Này tin tức vốn chính là thật sự, cũng không sợ tế tra, cho nên Lôi Dịch nhận được tin tức liền chạy. Đương nhiên, chờ hắn đi về sau, nơi đó sớm đã người đi nhà trống. Lý Tiến Sĩ muốn chờ Sở Du Ninh tìm tới môn, đối phương chủ động hắn mới có thể đưa ra đối chính mình càng có lợi yêu cầu, nhưng thẳng đến yến hội kết thúc, Sở Du Ninh cũng không lại xem hắn, cái này làm cho Lý Tiến Sĩ có chút thất vọng. Lý Tiến Sĩ biết nắm giữ quyền chủ động, Sở Du Ninh sẽ không biết, dù sao nhất sốt ruột khẳng định không phải nàng, nàng chờ là được. Lý Tiến Sĩ trái lo phải nghĩ, cuối cùng ở Cao Lĩnh Chủ trước mặt vung tay háo đi rồi, Cao Lĩnh Chủ hơi hơi một đốn, hắn biết Lý Tiến Sĩ sinh khí. Ở Cao Linh Chủ trong ấn tượng, Lý Tiến Sĩ thực sủng chính mình nữ nhi, mà Lôi Dịch hôn lễ cùng ngày đột nhiên ly tràng, Lý Tiến Sĩ có thể nào không tức giận. Nghĩ nghĩ, hắn an bài hảo kế tiếp sự tình sau liền hướng Lý Tiến Sĩ đuổi theo. Lý Tiến Sĩ đối Cao Linh Chủ nhận lỗi không tiếp thu cũng không cự tuyệt, nhưng cùng ngày cũng không có làm Lý Nhiên hồi tân phòng chờ Lôi Dịch. Ở Lý Tiến Sĩ xem ra, Lý Nhiên là hắn lớn nhất lợi thế, nếu là có thể thượng kinh nói không chừng có thể bằng vào nàng ôm đến càng thô đuổi, nhưng tiền đề là đi ăn máng khác thành công, cho nên hắn hiện tại cũng không thể cùng Cao Lĩnh Chủ hoàn toàn xé rách mặt. Tin tức này là Lục Dĩ Minh mang cho Sở Du Ninh, nói xong còn ôn nhu nhìn Sở Du Ninh cười cười, thích ta đưa cho ngươi lễ vật sao. Thích ngươi đại gia. Nay cậu nam nhân thế nhưng đem nàng cũng coi như đi vào. Sở Du Ninh một chân liền đá đi lên, Lục Dĩ Minh nhẹ nhàng tiếp được, nhẹ nhàng một xả đem Sở Du Ninh ôm vào trong lòng ngực, khi nào tính tình trở nên lớn như vậy. Sở Du Ninh cười như không cười liếc Lục Dĩ Minh liếc mắt một cái, nói được giống ngươi nhiều hiểu biết ta dường như. Lục Dĩ Minh một bàn tay gắt gao ôm lấy Sở Du Ninh eo, một cái tay khác ôn nhu sửa sang lại Sở Du Ninh đầu tóc. Sở Du Ninh tránh bất quá Lục Dĩ Minh cánh tay lực đạo, chỉ có thể liều mạng về phía sau ngưỡng, nhưng này động tác lại đem ngực đỉnh đến Lục Dĩ Minh trước mắt, hạ thân cũng gắt gao dán ở hắn trên người. Lục Dĩ Minh nghiền ngẫm như cười, hạ thân tả hữu rất nhỏ đong đưa, ái mội cọ sát nàng phía dưới câu dẫn ta. Lục Dĩ Minh thanh âm rất thấp, nhẹ nhàng hỏi, trong thanh âm phảng phất mang theo câu tử. Sở Du Ninh rõ ràng cảm giác được hắn cái kia đồ vật càng ngày càng ngạnh, càng ngày càng có tồn tại cảm. Nàng ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đột nhiên biến trở về nguyên lai bộ dáng, theo sau thiên kiều bá mị ôm cổ hắn, học Lục Dĩ Minh động tác cũng dùng hạ thân đi cọ sát hắn đã là gắng gượng côn thịt đối với ngươi mà nói. Đây là câu dẫn. Nói nàng hơi hơi ngẩng đầu. Ngập nước đôi mắt kiểu mị đối thượng Lục Dĩ Minh, tầm mắt kia Lục tiên sinh thật đúng là chưa hiểu việc đời đâu. Không có nam nhân có thể kháng cự Sở Du Ninh mỹ mạo, đặc biệt nàng vẫn là như vậy một bức câu hồn nhiếp phách bộ dáng. Lục Dĩ Minh thanh âm lược hiện khàn khàn kia. Ngươi làm ta thấy từng trải. Nói hầu kết khẽ nhúc nhích, túi người chậm rãi tới gần Sở Du Ninh ngôi. Sở Du Ninh duỗi tay xoa Lục Dĩ Minh mặt, cuối cùng ngón trỏ đè ở hắn trên môi ngăn lại hắn động tác. Lục tiên sinh, Ninh Ninh hiện tại nhưng cùng trước kia không giống nhau. muốn ở ta trên người từng trải. Chính là thực quý u. Lục Dĩ Minh chớp chớp mắt, không khỏi phân trần đè nặng tay nàng giấu tay ở nàng trên môi, hai người môi thịt từng dán, trung gian kẹp Sở Du Ninh ngón trỏ đầu ngón tay, bất đồng mềm mại theo mẫn cảm đầu ngón tay truyền đến, Sở Du Ninh không khỏi một run run. Lục Dĩ Minh trong mắt hiện lên một tia ý cười, một bên đè nặng nàng đầu ngón tay một bên mở miệng nói giáo sư lý lớn như vậy lễ đều không đủ sao. Sở Du Ninh híp mắt cười cười, đôi mắt cong thành trăng non, đột nhiên không kịp phòng ngừa vươn non mềm đầu lưỡi đảo qua chính mình ngón tay cùng Lục Dĩ Minh ngôi. Lục Dĩ Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, côn thịt càng là hưng phân bùng búng. Hắn nhấp khởi môi áp lực càng thêm thô nặng hô hấp, nhưng hai tròng mắt mạch nước ngầm lại càng ngày càng chảy xiết, cuối cùng Lục Dĩ Minh vẫn là không có đường trụ, đột nhiên trương môi đem Sở Du Ninh đầu ngón tay cùng môi cùng nhau hàm nhập khẩu chung. Sở Du Ninh tiếp nhận rất nhiều lần hôn, đây là duy nhất một lần mang theo chính mình ngón tay. Lục Dĩ Minh môi lưới tuy mềm mại triền miên, lại ẩn ẩn hàm chứa bá đạo, nàng môi lưới bị động bị hắn phiên rảo, phảng phất hóa thành một bãi thủy. Mẫn cảm môi lưới có thể cảm nhận được đầu ngón tay trắng nõn, tinh tế. Mẫn cảm đầu ngón tay lại có thể cảm nhận được hai loại bất đồng xúc cảm đầu lưới. Như vậy cảm giác làm Sở Du Ninh eo mềm nhũn, trực tiếp sủi lơ ở Lục Dĩ Minh trong lòng ngực. Lục Dĩ Minh thừa cơ đôi tay gắt gao đem nàng cuốn lấy, phảng phất muốn xoa tiến chính mình trong thân thể giống nhau. Sở Du Ninh ức, tiểu huyệt tê ngứa khó nhịn. Theo bản năng cọ dấu ở Lục Dĩ Minh quần hạ côn thịt, ngực cũng có một chút không một chút đỉnh hắn ngực. Luôn luôn giỏi về khống chế cảm xúc Lục Dĩ Minh hai tròng mắt bịt kín một tầng hơi nước, hắn tay như cũ ở buộc chặt, vô hạn độ đem Sở Du Ninh gắt gao dán trong người trước, hạ thân cũng phối hợp Sở Du Ninh động tác, bức thiết cọ sát đỉnh lộng, hắn cảm giác được đến nàng ướt át, không chỉ có chính mình ướt, còn lộng ướt hắn quần. Bức thiết. Cái này từ đối Lục Dĩ Minh tới nói là như vậy xa lạ, nhưng là cảm giác này thật không kém. Ân Sở Du Ninh khó nhịn rên rỉ ra tiếng, phảng phất thúc dục chạm đất Dĩ Minh lại làm chút cái gì. Lục Dĩ Minh cũng không làm nàng thất vọng, duỗi tay giữ nàng lại váy, một chút, một tấc tấc hướng lên trên kéo, thẳng đến sờ đến nàng đùi. Sở Du Ninh đùi khẩn thật hoạt nộn, còn mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, sờ lên tựa như phẩm chất tinh tế dương chi bạch ngọc. Lục Dĩ Minh cùng đại đa số dị năng giả đều bất đồng, hắn tay bảo dưỡng thực hảo, một chút cái kén đều không có. Ngón tay thon dài phối hợp ôn nhuận lòng bàn tay một tấc tấc theo nàng đùi cọ sát đi lên, tựa hồ không bỏ được buông tha nàng trên đùi mỗi một tấc da thịt, lại gấp không chờ nổi muốn đi tìm kia thần bí nhất hoa huyệt. Rốt cuộc, Lục Dĩ Minh tay đi tới nàng bắp đùi, ngón tay thon dài thật cẩn thận cọ sát nàng quần lót thượng khe thịt, hắn thậm chí có thể cảm giác được nàng tiểu huyệt chính gấp không chờ nổi đóng mở, một chút đem quần lót hàm đi vào. Lục Dĩ Minh rốt cuộc nhịn không được, toàn bộ bàn tay phụ với Sở Du Ninh tiểu huyệt hung hăng bắt một phen. A. Sở Du Ninh ngửa đầu rên rỉ một tiếng, run bần bật thân thể là như vậy Mỹ làm người muốn một ngụm đem nàng nuốt rớt. Lục Dĩ Minh rốt cuộc banh không được, một phen kéo xuống Sở Du Ninh quần lót, lại gấp không chờ nổi bỏ đi quần của mình, nâng lên Sở Du Ninh một chân liền đỉnh đi lên. Đồng nhiên, một cái đã quen thuộc lại xa lạ xúc cảm làm Lục Dĩ Minh cương ở nơi đó. Sở Du Ninh trong mắt tình dục tẫn lui, tràn đầy nồng đậm trò đùa dai thực hiện được vui sướng. Lục Dĩ Minh trầm khuôn mặt nhíu mày, chưa từ bỏ ý định rỗi tay đi nhéo nhéo. Quả nhiên, là tiểu kê kê. Làm hắn không dám tin tưởng chính là, cái kia kiều nộn tiểu kê kê ở hắn nhu lộng hạ, thế nhưng còn ngạnh. Lục Dĩ Minh cả người cứng đờ bông ra Sở Du Ninh, cẩn thận vì nàng sửa sang lại hảo làn váy, hắn nương cái này động tác bình phục trong lòng kinh hách, cũng áp xuống mãnh liệt dục vọng. Xem như ngươi lợi hại. Ha ha, Sở Du Ninh cười đến trước ngưỡng sau phiền, nàng giơ chân đá hạ, đem còn treo ở cổ chân thượng quần lót đá rơi xuống dám tinh kế bổn cô nãi nãi. Vậy phải có thời khắc nên đón trả thù giác ngộ. Lục Dĩ Minh ngẩng đầu nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, suýt nữa bị nàng tươi đẹp tươi cười lóe mù mắt, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia sủng lịch giáo sư lý người kia trừ bỏ cái này dị năng cướp đoạt kỹ thuật, ăn đều là người khác nhai dư lại, trở về kinh thành đem trong tay hắn tư liệu đều làm ra tới sau, liền xử lý đi. Sở Du Ninh nhướng mày đã biết. Lục Dĩ Minh một bên nhìn chằm chằm Sở Du Ninh, một bên không nhanh không chậm đem còn ngạnh côn thịt nhét vào trong quan hệ hảo đai lưng ngoan ngoãn ở kinh thành chờ ta sẽ mau chóng trở về. Người này ra mặt đủ hậu, nói giống như Sở Du Ninh là ở nhà chờ đợi hắn tiểu tức phụ dường như. Sở Du Ninh mắt trợn trắng, liên tiếp đón đều không đảo quanh thân liền đi. Lục Dĩ Minh cười xem Sở Du Ninh bóng dáng biến mất ở trước mắt, lúc này mới túi người đem trên mặt đất quần lót nhặt lên nhét vào túi quần, ướt đấm quần lót đem hắn quần đâu đều lộng ướt. Sở Du Ninh cảm thấy người thật sự không thể quá kiêu ngạo. Dễ dàng vui quá hóa buồn, liền ở nàng dương dương đắc ý với bảy Lục Dĩ Minh một đạo thời điểm, nàng bị bắt cóc. Sở Du Ninh cân nhắc, nàng đến hảo hảo nghĩ lại một chút, gần nhất quá đến quá trôi chạy tính cảnh giác đều không tốt. Nhìn trước mắt quen thuộc màu đen áo choàng, Sở Du Ninh liền phun tào đều ngại lãng phí sức lực. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Đây là muốn ra căn cứ tiết tấu A. Thẩm Hạo Nam nghe được Sở Du Ninh hỏi chuyện, nhưng hắn hiện tại mãn đầu góc đều là vừa rồi hình ảnh, cả người đều phải khí tạc, căn bản vô tâm tư trả lời Sở Du Ninh vấn đề. Thẩm Hạo Nam trên người dị năng cuồn cuộn, lại không có thương tổn đến Sở Du Ninh một chút ít. Cuối cùng trước mắt tối sầm, bên người nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, không khí độ ẩm cũng lớn lên, Sở Du Ninh đem áo choàng xốc lên một cái khe hở, trước mắt lại đen tuyền một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, nhưng trong không khí ướt át bùn đất hơi thở, làm Sở Du Ninh xác định bọn họ vào cái hầm ngầm. Không bao lâu Sở Du Ninh lại lần nữa gặp được một chút mỏng manh ánh sáng, nhưng nhìn đến bên ngoài cảnh tượng nàng tình nguyện chính mình cái gì cũng nhìn không tới. Nơi này là Sở Du Ninh không dám tin tưởng nhìn Thẩm Hạo Nam liếc mắt một cái, người này có tật xấu đi. Cô mộ. Thẩm Hạo Nam trầm giọng nói. Cho nên, ở giữa cái kia bị màu đen thô xích sắt treo ở giữa không trung, quan tài hình dạng đồ vật thật là quan tài. Thẩm Hạo Nam nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, theo sau ôm nàng thả người nhảy dựng, vững vàng nhảy tới quan tài thượng. Sở Du Ninh nương ánh sáng nhạt đi xuống vừa thấy, tâm đều lạnh. Cái này cổ mộ cũng không lớn, vương vức, đại khái cũng liền trăm tới bình, nhưng chỉ có bọn họ tới địa phương có một khối sông ra cục đá có thể đứng người, mặt khác địa phương đều là thẳng thượng thẳng hạ huyền nhai, bởi vì ánh sáng quá mỏng manh, cho nên Sở Du Ninh căn bản không biết này huyền nhai có bao nhiêu sâu. Sở Du Ninh lấy ra một cái tinh hạch ném đi xuống, muốn mượn tinh hạch ánh sáng nhìn xem huyền nhai sâu cạn, nhưng là tinh hạch lại càng ngày càng xa, nhất có biến mất với trong bóng tối, cho nên nơi này sâu không thấy đáy. Thẩm Hạo Nam cũng không có ngăn lại Sở Du Ninh động tác, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, thẳng đến nàng trắng mặt mới trầm giọng nói. Trong bóng đêm ta không gì làm không được, cho nên ngươi không cần trông cậy vào đội trưởng, Luca, còn có ngươi nam nhân kia có thể tới cứu ngươi. Đúng rồi, Thẩm Hạo Nam trầm mặc một lát, còn có cái kia tăng thi. Sở Du Ninh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạo Nam, hắn biết Diệp Thần. Thẩm Hạo Nam lạnh lùng cười, ta biết ta không bằng Lục Ca thông minh, cũng không bằng đội trưởng có kinh nghiệm, nhưng ta không phải ngốc tử, bọn họ như vậy trắng trợn táo bạo, ta như thế nào phát hiện không được. Nói Thẩm Hạo Nam tiến lên, duỗi tay nắm Sở Du Ninh cằm, này một động tác đơn giản khiến cho quan tài hơi hơi lắc lư lên. Ta làm hai tay chuẩn bị, ngươi nếu là ngoan, ta liền cùng đội trưởng làm rõ đem ngươi dưỡng ở căn cứ trong nhà, ngươi nếu là không ngoan. Thẩm Hạo Nam hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, ta liền đem ngươi nhốt ở nơi này. Ngươi như thế nào biết Diệp Thần? Sở Du Ninh cũng không có hoảng, mà là nhíu mày hỏi. Diệp Thần? Nga? Ngươi nói chính là cái kia tang thi? Thẩm Hạo Nam ngón tay hơi hơi dùng sức, ta nói rồi, ta trong bóng đêm không gì làm không được. Cho nên, hắn cái này ám hệ dị năng rốt cuộc là cái quỷ gì? Sở Du Ninh cảm thấy, nàng tựa hồ xem nhẹ Thẩm Hạo Nam, xem ra, nàng đến làm lại đối hắn làm một lần đánh giá. Ngươi vì cái gì muốn bắt ta? Chỉ là tưởng cùng ta làm tình sao? Sở Du Ninh trắng ra hỏi. Thẩm Hạo Nam hơi hơi một đốn, trong bóng đêm Sở Du Ninh thấy không rõ sắc mặt của hắn, nhưng hắn hẳn là mặt đỏ. Thực hảo. Lại hắc hóa cũng vẫn là cái kia ngây thơ tiểu thiếu niên. Đối mặt Sở Du Ninh vấn đề, Thẩm Hạo Nam chỉ là nhấp khẩn môi. Sở Du Ninh nhướng mày, chậm rãi hướng Thẩm Hạo Nam tới gần, theo quan tài lay động, dựa sát vào nhau vào Thẩm Hạo Nam trong lòng ngực. Ngươi nếu là tưởng, ta cũng không phải không thể cấp, nhưng có thể hay không đổi cái thoải mái điểm nhi địa phương. Sở Du Ninh không biết này quan tài rốt cuộc có phải hay không chống không, nếu không phải bên trong cái gì dùng loại này kỳ quái hạ táng phương thức, là quái vật, vẫn là nguyền rủa. Mặc kệ là cái gì, Sở Du Ninh đều không nghĩ lưu tại này, đặc biệt là chính mình một người. Thẩm Hạo Nam lại không thượng nàng đường, liền Lục Ca gặp phải nàng đều sẽ có hại, hắn mới không cần tin tưởng nàng chuyện ma quỷ. Ngươi chân chính thích người là Lục Ca? Thẩm Hạo Nam trầm giọng hỏi. Sở Du Ninh tay hơi hơi một đốn, cuối cùng vẫn là xoa hắn ngực, thích. Ngươi cảm thấy ta có cái gì tư cách nói thích? Ta bất quá chính là cái các ngươi nam nhân muốn như thế nào là có thể như thế nào nữ nhân thôi nói. Sở Du Ninh thấu đi lên, nhẹ nhàng hôn lên Thẩm Hạo Nam ngôi. Ngươi xem, ngươi hiện tại không phải đối diện ta muốn làm gì thì làm đâu sao? Một cái muốn như thế nào liền như thế nào, một cái muốn làm gì thì làm. Làm này duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám nháy mắt nổi lên một cổ khôn kể gái muội. Nếu là kinh nghiệm tình trường nam nhân còn hảo thuyết, nghề hà Thẩm Hạo Nam không có gì kinh nghiệm. Thẩm Hạo Nam ngay từ đầu còn vẫn không núp ních, tức không kháng cự cũng không đón ý nói hùa, nhưng theo Sở Du Ninh linh hoạt lưỡi cậy ra hắn môi răng, hết sức ôn nhu ở hắn trong miệng tàn sát bừa bãi thời điểm, Thẩm Hạo Nam rốt cuộc bành không được, ôm chặt Sở Du Ninh. Nhân Thẩm Hạo Nam động tác quá vội vàng, quan tài đột nhiên lay động lên, liên quan xích sắt cũng rầm rầm vang lên. Sở Du Ninh dọa vội vàng ôm chặt Thẩm Hạo Nam, chúng ta đổi cái địa phương được không? Nàng né tránh Thẩm Hạo Nam nóng bỏng thả non nớt hồi hôn, gian nan nói. Này vạn nhất một cái không cẩn thận ngã xuống. Nhưng Thẩm Hạo Nam nơi nào còn có tâm tư đổi địa phương, từ lần đó cùng Sở Du Ninh điên cuồng một đêm, hắn cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều có thể mơ thấy Sở Du Ninh, mỗi ngày đều phải ngạnh phát đau. Tiểu Nam Hải chưa hiểu việc đời, cũng không biết cái gì kêu tự loát, liền tính biết lấy hắn tính cách tám phần cũng làm không ra chuyện này tới, cho nên hắn mỗi ngày đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung. Phía trước nhìn đến nàng cùng Lục Dĩ Minh ôm nhau sờ tới sờ lui, Thẩm Hạo Nam đều phải khí tạc, hiện giờ chính hắn đem người ôm vào trong lòng ngực, hận không thể đem trên người nàng đổ mãn chính mình hương vị, đúng vậy. Đây là một con hộ thực tiểu chó săn. Sở Du Ninh trơ mắt nhìn Thẩm Hạo Nam xé nàng quần áo, phiến phiến vải vụn bị ném tới không trung, lả tả hướng vực sâu xa xút đi, cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Nga. Đối, Sở Du Ninh hiện tại còn không có xuyên quần lót. Thấy Sở Du Ninh trần trụi hạ thân, Thẩm Hạo Nam đôi mắt đều đỏ, một là bởi vì Sở Du Ninh tiểu huyệt bạch bạch nộn nộn, giống đậu hủ giống nhau, mỹ làm hắn muốn cắn thượng mấy khẩu, một cái khác chính là nàng tiểu huyệt thượng còn tàn lưu vết nước. Đó là Lục Dĩ Minh lưu lại dấu vết. Lần trước Thẩm Hạo Nam cái gì cũng không hiểu, toàn bộ hành trình bị động, cho nên căn bản không có hảo hảo nếm thử nàng hương vị. Lần này, Thẩm Hạo Nam duỗi tay đem Sở Du Ninh trên người cuối cùng một kiện nội y ỉa kéo xuống, Sở Du Ninh rốt cuộc trần như nhộng. Trên thực tế Sở Du Ninh hoàn toàn có thể biến thành bất luận cái gì hình thái, tránh né Thẩm Hạo Nam cầu hoan, nhưng kẻ thức thời trang tuấn kiệt, cốt khí nào có mệnh quan trọng.